lại mỹ thiếu niên, cũng là vừa kính có thừa mà, tiểu gì ô, mỹ không đủ, có thể nào cùng nữ tử đánh đồng. Ngự thái tử cùng Nạp Lan thái tử đều là bình thường nam nhân, sao có thể sẽ thích đồng loại? Không phải vậy. Người kể chuyện lắc đầu, quạt xếp chỉ vào Vân Tịch, nói. Liền nói vị này thanh y thiếu niên đi, hắn mỹ, liền đủ để diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Cho dù có nam tử bị hắn mê đảo, ta cũng một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người tất cả đều động tác nhất trí mà đầu hướng Vân Tịch. Vân Tịch hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Như thế nào lại lấy nàng làm ví dụ? Nhưng mà, không thể không nói, lấy nàng làm ví dụ, hiệu quả thật đúng là không phải giống nhau hảo. Lập tức liền có thiếu niên phụ hòa nói. Thiên sinh nói rất đúng. Mỹ, là chẳng phân biệt nam nữ. Nếu vị này thiếu niên nguyện ý cùng ta ở bên nhau, ta nguyện chung thân không cưới. Ngay sau đó liền có vài cái thiếu niên đi theo gật đầu. Đối. Mỹ đến mức tận cùng, thật là sống mái mặc biện, sắc bất mê nhân nhân tự mê. Có người ủng hộ, người kể chuyện càng nói càng khoa trương, liền mau đem Vân Tịch nói thành là ngàn năm yêu cơ. Chờ đến người kể chuyện nói xong Vân Tịch chuyện xưa sau, đoàn người đối Vân Tịch nam tử thân phân, sớm đã tin tưởng không nghi ngờ. Người kể chuyện kết thúc một ngày thuyết thư sau, liền trở về nghỉ ngơi, mà trong quán trà người, còn ở đối những cái đó chuyện xưa nói chuyện say xưa. Vân Tịch một bên nghe các loại nghị luận, một bên tùy ý mà khẽ cắn hoa hồng tô bánh. Một cái thiếu nữ chiều bọn họ chậm rãi đi tới. Vân Tịch nhàn nhạt mà ngước mắt, phát hiện người tới không phải người khác, đúng là vừa rồi vấn đề cái kia phân ý rỉa thiếu nữ. Chỉ thấy kia thiếu nữ vặn vẹo dương liều eo, một bước tăm riêu, gai đầu lộng tư, vừa đi còn một bên hướng tới tam hoàng tử vứt bị nhãn. Vân Tịch che miệng cười khẽ. Lại là một cái hướng tam hoàng tử tới. Này nam nhân, rốt cuộc là có bao nhiêu trêu hoa ghẹo nguyệt. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt xem kịch vui, Ngự Lâm Thần mắt phượng trầm xuống, thân thượng hàn khí tựa hồ có thể đem người đông cứng. Chỉ nghe phanh mà một tiếng vang lớn, chiều Ngự Lâm Thần đi tới vị kia phấn y hề thiếu nữ, thế nhưng không thể hiểu được té ngã. Bạch y thiếu niên vội vàng tiến lên đem nàng nâng dậy, hỏi. Như thế nào đột nhiên té ngã? Có hay không bị thương? Phấn y thiếu nữ lắc đầu, sau đó thấp giọng nói. Ca, đừng động ta. Bạch y thiếu niên vẻ mặt không yên tâm. Phấn y thiếu nữ liều mạng chiều hắn đưa mắt ra hiệu. Bạch y thiếu niên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây, vội vàng trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Phấn y thiếu nữ vẻ mặt suy yếu mà ngã trên mặt đất, một đôi thủy mắt nhìn thấy mà thương mà nhìn Ngự Lâm Thần, tiểu gì ô, thanh, tiểu gì ô, khi nói. Vị công tử này, ta khởi không tới, ngươi đỡ ta một phen tốt không? Ngự Lâm Thần lo chính mình uống trà, vừa không xem nàng, cũng không tiếp lời. Hẹp dài mắt phượng trung ảnh ngược Vân Tịch thân ảnh. Hắn thế giới, trừ bỏ Tịch Nhi, lại vô người khác. Phấn y thiếu nữ oán hận mà cắn chặt răng, tiếp tục nói. Xuyên tơ vàng mềm bảo công tử, ngươi như thế nào như vậy không thương hương tiếc ngọc? Đỡ ta một phen không được sao? Ngươi là thê quản nghiêm sao? Sợ bị trong nhà cọp mẹ đã biết vô pháp quá, ngày gì, thử sao? Đường đường nam tử hán, liền nữ nhân đều sợ, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Phanh. Ngự Lâm Thần tùy tay cầm lấy trên bàn một cái bình hoa, chiêu phấn y thiếu nữ trên đầu ném tới. Bạch y thiếu niên muốn cứu chàng, lại căn bản là không kịp. Chỉ nghe a mà một tiếng thét chói tai, bình hoa ở phấn y thiếu nữ trên đầu vỡ vụn, máu tươi vẩy ra. Bạch y thiếu niên vội vàng lấy ra đan dược uy phấn y thiếu nữ ăn xong, sau đó lại giải chút thuốc bột ở nàng trên đầu. Cuối cùng, hắn ngước mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần, ánh mắt lạnh băng nói: "Vị này huynh đài, ngươi liền nữ nhân đều đánh, có phải hay không quá không cách điệu?" Ngự Lâm Thần câu môi cười lạnh. Nữ nhân liền có thể nói không lựa lời. Ta lại như thế nào người, cùng nàng có quan hệ gì? Luôn được đến nàng tới quản. Bạch y thiếu niên nói, còn không phải là cười nhạo ngươi vài câu sao. Ngươi như thế nào liền ra tay đả thương người đâu? Ngự Lâm Thần hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khí phách nói. Không phục tới chiến. Đừng cho là ta không dám. Bạch y thiếu niên nói, chúng ta đi bên ngoài đánh. Hảo a. Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên. Đứng lên thân liền hướng ra ngoài đi đến. Vân Tịch xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng vội vàng đuổi theo, lôi kéo Ngự Lâm Thần tay háo, hạ giọng nói, ngươi không phải nói muốn điệu thấp sao? Như thế nào cùng người hẹn đánh nhau đâu? Ngự Lâm Thần ngoái đầu nhìn lại cười nhạt, có chút giá, cần thiết đánh. Nếu không, cái gì A Miêu A Cẩu đều tưởng hướng hắn thân thượng phát, phiền không thắng phiền. Hai người đi vào quán trà cửa, bên trong người tất cả đều theo ra tới, hứng thú bừng bừng mà vây xem. Phấn y thiếu nữ từ trên mặt đất bò lên, vội vội vàng vàng theo đi lên. Quán trà cửa là rất lớn một mảnh đất trống, nguyên bản cung trong quán trà khách nhân hạ, ngày gì, buổi tối uống trà hóng mắt dùng, hiện giờ chính trực mùa xuân, bên ngoài top 5 top 3 ngồi một ít khách nhân, vừa nghe nói có người đánh nhau, vội vàng giúp quán trà lão bản cùng nhau dọn bàn ghế, đàng ra không gian cùng người đánh nhau. Này đó là Ngưng Huy Thành, cao thủ tụ tập địa phương. Đánh nhau ở chỗ này, đặc biệt được hoan nghênh. Bạch Y thiếu niên đứng ở trên đất trống, vạt áo phiên phi, ánh mắt trầm ổn, thanh tuấn trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười. Hắn ôm quyền nói, tại hạ Vân Giang Trần, thỉnh chỉ giáo. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh ồ lên. Tà thiên, Ngưng Huy Thành quả nhiên là cái ngọa hổ tàng long địa phương. Tùy tiện toát ra tới một cái người, lại là Đông Ly quốc thí sinh đệ nhất danh Vân Giáng Trần. Thuyết thư tiên sinh vừa mới còn nhắc tới hắn đâu. Nghe nói thực lực của hắn cao thâm khó đoán. Cái này xuyên tơ vàng mềm bào thiếu niên thua định rồi. Vân Tịch cũng là vẻ mặt hưng phấn, lưu ly mắt đẹp không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Bạch Y thiếu niên xem. Nhân cơ hội này, nàng nhất định phải trừng lớn đôi mắt thấy rõ ràng thiếu niên này thực lực. Ngự Lâm Thần ánh mắt trước sau khóa ở Vân Tịch thân thượng. Thấy nàng thế nhưng vẻ mặt chuyên chú mà nhìn chằm chằm Bạch Y thiếu niên xem, Ngự Lâm Thần trong lòng một trận không vui. Cứ việc hắn biết, Tịch Nhi sở dĩ xem kia Bạch Y thiếu niên, đơn giản là muốn dò la xem ra hắn tu vi chi tiết, cũng không mặt khác ý tứ. Nhưng dù vậy, hắn cũng không cao hứng. Thật sự hảo tưởng đem Tịch Nhi giấu đi, để cho người khác nhìn không thấy nàng, nàng cũng nhìn không thấy người khác, vĩnh viễn chỉ có thể xem hắn một người. Chỉ là, thật muốn nói vậy, Tịch Nhi khẳng định sẽ không vui vẻ. Vì Tịch Nhi trên mặt tươi cười, hắn đành phải ủy khuất chính mình. Ngự Lâm Thần thu hồi ánh mắt, thanh hàn mắt phượng hơi hơi chuyển động, lạnh lùng mà quét Vân Giáng Trần liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt mà mở miệng. Ngự Lâm Hoàn! Ngự Lâm Hoàn! Vây xem ăn dưa quần chúng hiện lên vẻ kinh sợ. Nguyên tưởng rằng Vân Giáng Trần thân phân đã đủ kinh người, ai ngờ lại toát ra một cái càng doa người. Ngự Lâm Hoàn tên đoàn người tuy rằng còn thực xa lạ, nhưng Ngự Lâm Thần đại danh lại là như sấm bên tai. Hai người tên chỉ kém một chữ, hơn phân nửa là huynh đệ. Chương 578, đây là tự cấp nàng kéo thù hận A. Chỉ là, Đại Ung Quốc khi nào nhiều ra một cái kêu Ngự Lâm Hoàn hoàng tử. Phía trước như thế nào không nghe nói qua đâu. Vì xác định trong lòng suy đoán, trong đám người có người lớn tiếng hỏi. Đại Ung Thái tử Ngự Lâm Thần, cùng ngươi là cái gì quan hệ? Ngự Lâm Thần mặt vô biểu tình nói, đúng là gia huynh. Tuy rằng đoàn người trong lòng loáng thoáng đã đoán được, nhưng suy đoán gần chỉ là suy đoán, được đến chứng thực sau, đám người một mảnh chấn động. Khó trách lớn lên như thế hại nước hại dân quý không thể nói, nguyên lai là Ngự Thái tử đệ đệ. Đại Ung Hoàng tử A. Vây xem các thiếu nữ mắt lấp lánh càng thêm loại sáng. Lớn lên đẹp như vậy, vẫn là một vị hoàng tử, nếu có thể gả cho hắn, giảm thọ 50 năm cũng đang đến. Phân y thiếu nữ ánh mắt càng thêm si mê. Không nghĩ tới, hắn chẳng những dung nhan tuyệt mỹ, hơn nữa vẫn là một vị hoàng tử. Vân Lạc Tuyết A Vân Lạc Tuyết, người ánh mắt như thế nào liền tốt như vậy đâu. Nàng hướng tới Ngự Lâm Thần liều mạng vứt bị nhãn, đôi mắt chớp đến độ mau rút gân. Đáng tiếc, nhân ra lại liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Phân y thiếu nữ Vân Lạc Tuyết, ủy khuất đến hốc mắt đỏ lên. Chỉ thấy nàng, trong suốt nước mắt nhi hàm ở trong mắt đảo quanh, muốn rơi lại chưa rơi, nhu nhược đáng yêu. Đáng tiếc, vừa mới bị Ngự Lâm Thần dùng bình hoa tạm thương đầu, lại phá hủy sở hữu mỹ. Ngự Lâm Thần ánh mắt, trước sau khóa ở Vân Tịch thân thượng, mắt nhìn thẳng, căn bản là lười đến xem người khác liếc mắt một cái. Thấy ái mộ hoàng tử không ăn nàng này một, bộ tào, nàng cắn cắn môi, đỉnh một viên đổ máu đầu, hàm tình đưa tình mà nhìn người trong lòng, đà thanh đà khí nói. Ta kêu Vân Lạc Tuyết, là Vân Giáng Trần muội muội. Ta ca chính là Đông Ly quốc thí sinh trung đệ nhất cao thủ. Chiến đấu dựa vào là thực lực, mà không phải thân phân, liền tính ngươi là hoàng tử, cũng là không thắng được ta ca. Ngươi khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh nhận thua đi. Nếu không, một hồi hủy hoại ngươi kia xinh đẹp khuôn mặt, ta chính là sẽ đau lòng. Phanh. Chỉ thấy một đạo linh lực hiện lên, Vân Lạc Tuyết theo tiếng ngã xuống đất. A. Vân Lạc Tuyết phát ra một trận rít heo kêu thảm thiết. Nàng bên trái xương bả vai chặt đứt. Thương càng thêm thương, rất là thê thảm. Mọi người nhìn về phía Ngự Lâm Thần ánh mắt, tất cả đều có hoảng sợ. Thiếu niên này nhìn qua chi lan ngọc thụ, không nghĩ tới, thủ đoạn thế nhưng như thế độc ác. Mới vừa dùng bình hoa tạp nhân ra đầu, hiện giờ lại chặt đứt nhân ra xương cốt. Vân Giáng Trần ánh mắt hung ác mà trừng mắt nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, sau đó vội vàng chạy như bay đến muội muội thân bên, vì nàng nối xương chữa thương. Liệu xong thương, hắn đứng lên thân, đi nhanh đi vào Ngự Lâm Thần trước mặt, ánh mắt lạnh băng mà nhìn hắn, nói: "Ngự Lâm Hoàn, ngươi dựa vào cái gì ra tay thương ta muội muội? Nay, ngày gì, ngươi cần thiết cho ta một cái cách nói." Ngự Lâm Thần ánh mắt so Vân Giáng Trần còn muốn lạnh băng, phảng phất có thể đem người đông lạnh thành băng trụ. Hắn gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên, thanh âm phảng phất tháng chạp băng xương giống nhau lạnh lẽo, ta Ngự Lâm Hoàn, không tới phiên nàng tới đau lòng. Vân Giang Trần Thanh Tuấn trên mặt một trận chột dạ. Muội muội lời nói mới rồi, đích xác không ổn. Đối với bọn họ huynh muội tới nói, Ngự Lâm Hoàng chính là cái người xa lạ, muội muội có cái gì tư cách đau lòng nhân gia? Thấy Vân Giang Trần không lời gì để nói, Ngự Lâm Thần lười đến xem hắn. Hắn hẹp dài mắt phượng hơi đổi, chiều Vân Tịch chớp chớp mắt. Vân Tịch bật cười. Tam hoàng tử cái dạng này hảo bướng bỉnh, giống cái hải tử. Vân Lạc Tuyết thấy, đầy mặt ghen ghét. Nàng tựa hồ đánh không sợ. Vừa mới bị tạp đầu chặt đứt vai trái giáp xương cốt, vết sẹo còn không có hảo liền đã quên đau, lại bắt đầu nói hiệu nói vượn giận soát tồn tại cảm, rất sợ nàng một câm miệng tam hoàng tử liền sẽ đã quên nàng dường như. Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, vẻ mặt đấu kỵ mà quát. Ngự Lâm Hoàn, trước công chúng, ngươi thế nhưng cùng một người nam nhân mắt đi mày lại, nhà ngươi cọp mẹ biết không? Lúc này đây, Ngự Lâm Thần không có ra tay đả thương người, mà là hảo tâm mà cho giải đáp. Hắn mỉm cười ánh mắt, thanh thanh thiển thiển mà khóa ở Vân Tịch thân thượng, thâm tình chậm rãi nói. Ta là nàng nam sủng, cả đời nam sủng. Vì nàng, ta chung thân không cưới, không oán không hối hận. Vân Lạc Tuyết vừa kinh vừa giận. Nàng đột nhiên chuyển thân nhìn phía Vân Tịch, ánh mắt lại độc lại tàn nhẫn. Nếu ánh mắt có thể giết người, Vân Tịch đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Vân Tịch vô ngữ nhìn trời. Tam hoàng tử đây là tự cấp nàng kéo thù hận A. Nàng chính là cái tấm một mệnh A. Đều đã ra vẻ nam tử, lại như cũ thoát khỏi không được trở thành bia ngắm vận mệnh. Xem ra, nàng về sau muốn càng thêm chăm chỉ khổ tu, trở thành cao thủ trong cao thủ, mới có thể làm tốt một người ưu tú bia ngắm. Tấm một. Vân Tịch vuốt tinh xảo cằm, rũ mắt trầm tư. Có thể cho tam hoàng tử làm tấm một cũng không tồi. Ít nhất, nàng lại nhiều một cái giá trị lợi dụng. Tương lai, nếu là ma giới tứ đại trưởng lão muốn ra tay giết nàng, tam hoàng tử xem ở nàng đưa tiền lại là tấm một phân thượng, chắc chắn tận tâm tận lực bảo hộ nàng. Bất quá, nói trở về, này tam hoàng tử thật đúng là cái kỳ ba. Huyết khí phương cương tuổi tác, không hảo hảo tìm mấy người phụ nhân nói mấy chàng oanh oanh liệt liệt luyến, ai ai, lại kéo nàng cái này giả nam nhân làm tấm một. Hay là, hắn có cái gì lý do khó nói? Nghĩ đến đây, Vân Tịch đột nhiên trận to một đôi lưu ly mắt đẹp, trắng non tay nhỏ che lại hồng diễm diễm môi, vẻ mặt bị dọa tới rồi bộ dáng. Ngự Lâm Hoàn, hắn nên sẽ không thực sự có cái gì đoạn tụ chi phích đi. Cho nên muốn lợi dụng nàng làm yểm hộ. Cao thủ thế giới, quả nhiên không phải nàng cái này phàm nhân có thể lý giải. Nhìn này cổ quái, một cái so một cái dọa người a. Càng muốn, Vân Tịch càng cảm thấy chính mình một không cẩn thận đoán trúng chân tướng. Có thể hay không bị giết người diệt khẩu nha. Nàng sờ sờ như ngọc cổ, âm thầm báo cho chính mình. Việc này, nhìn thấu lại không thể nói toạc. Cần thiết giả ngu. Nếu không, vạn nhất tam hoàng tử thẹn quá thành giận, giết người diệt khẩu làm sao bây giờ? Lấy nàng tu vi, là tuyệt đối đánh không lại hắn nha. Huống chi, nàng còn muốn dựa hắn đối phó ma giới tứ đại trưởng lão đâu. Hắn chính là nàng bảo mệnh phù A. Vây xem mọi người cũng là vẻ mặt khiếp sợ, trong gió hỗn độn. Vì cái nam nhân trung thân không cưới, còn không oán không hối hận. Cái này đại ung tới hoàng tử, chẳng lẽ là một cái kẻ điên đi. Các thiếu nữ nhìn sang Vân Tịch, lại nhìn xem Ngự Lâm Thần, liền kém gào khóc. Mỹ nam nhóm đều tự mình tiêu hao đi, kia các nàng tìm ai bên nhau cả đời A. Dưa mẻo táo nước sao. Vân Giang Trần cũng là vẻ mặt khiếp sợ, thế cho nên ngốc lập đường trường, liền đánh nhau đều đã quên. Ngự Lâm Thần cũng không thúc giục hắn, lẳng lặng mà đứng thẳng ở đám người trung tâm, dương dương tự đắc mà tiếp thu đoàn người khác thường ánh mắt, rất có một cổ ta đoạn tụ ta kiêu ngạo tư thế. Đúng lúc này, một cái mắt sắc ăn dưa quần chúng nhận ra bọn họ. Hắn chỉ Ngự Lâm Thần, lại chỉ Vân Tịch, lớn tiếng kêu sợ hãi. Ta ở Yêu Nguyệt lâu gặp qua bọn họ. Khi đó, vị này tiểu công tử xuyên chính là nữ trang. Mỹ đến kêu một cái kinh thiên động địa A. Ta căn bản liền không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ là một thiếu niên. Kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở, vài cá nhân đi theo phục hồi tinh thần lại, toàn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta cũng gặp qua bọn họ. Vị này tiểu công tử xuyên nữ trang đích sắc diễm áp hoa thơm cỏ lạ. So với ta gặp qua sở hữu nữ nhân đều muốn Mỹ. Chương 579, cái nào nữ nhân chịu được ngươi? Ta trước kia cảm thấy đoạn tụ thực ghê tởm, hiện giờ thấy bọn họ, mới phát hiện, nguyên lai, đoạn tụ có thể mị đến như thế kinh tâm động phách. Đúng vậy, thật không nghĩ tới, nam nhân cùng nam nhân cũng có thể như thế xứng đôi. Quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi. Muốn ta nói, vị này khí vũ hiên ngang phong hoa tuyệt đại Mỹ nam tử, khẳng định, ai ai, thảm vị này đẹp như thiên tiên tuyệt sắc huynh thành tiểu công tử, ngươi xem hắn, làm nam sủng đều làm được vẻ mặt hạnh phúc gá vì cùng vị này tiểu công tử ở bên nhau. Hắn liền tự tôn đều từ bỏ. Quá lệnh người cảm động. Cái gì khí vũ hiên ngang phong hoa tuyệt đại Mỹ nam tử, nhân gia có tên, Têu Ngự Lâm Hoàn, hắn chính là đại ung quốc hoàng tử A. Đường đường hoàng tử, thế nhưng tâm cam tình nguyện làm nam sủng. Ta thiên, ta nhất định là đang nằm mơ. Nhưng rõ ràng là ta ngộng, vì sao vai chính không phải ta? Trời xanh a, đại điệu nha, này cũng quá không có thiên lý. Ta phải làm vai chính a, ta muốn trở thành cái kia phấn điêu ngọc trác tuyệt sắc khuynh thành tiểu công tử a. Vân Tịch nghe được khỏe môi mánh chịu. Tam hoàng tử, đây là ngươi cái gọi là điệu thấp. Làm cho nhiều người như vậy mặt, này lại là nam sủng lại là đoàn tụ, ngươi đây là có bao nhiêu nghĩ ra danh a? Liên ở Vân Tịch vô ngữ nhìn trời khi, đột nhiên cảm giác một đạo lạnh băng tầm mắt chiều hắn, bán xẻo, tới. Nàng vội vàng theo tầm mắt nhìn lại, phát hiện phía trước ở quán trà chung nhìn thấy cái kia hắc y thiếu niên chính ánh mắt, âm dịn, trầm mà nhìn nàng. Vân Tịch tâm, không lý do mà đột nhiên một trận đau đớn. Kia cảm giác, so thấy quỷ còn muốn đáng sợ. Nàng vội vàng chuyển qua thân đưa lưng về phía hắc y thiếu niên, lại không dám nhiều liếc hắn một cái. Bên tai chuyển đến hắc y thiếu niên, âm dịn, chắc chắc thanh âm. Không biết xấu hổ. Thiếu niên dùng chính là truyền âm nhập mật, cho nên, này bốn chữ, trừ bỏ Vân Tịch, người khác tất cả đều nghe không được. Vân Tịch đưa lưng về phía thiếu niên, vẫn không nhúc nhích, coi như không nghe thấy. Thiếu niên lại lần nữa truyền âm nhập mật nói, ngươi sẽ tà thuật. Tà thuật. Vân Tịch tâm đột nhiên chấn động. Nàng chậm rãi chuyển qua thân, cố nén trụ đau lòng, lạnh lùng mà nhìn thiếu niên, truyền âm nhập mật nói, vì sao hỏi như vậy? Thiếu niên hồi lấy đồng dạng lạnh băng ánh mắt, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem. Vân Tịch môi đỏ hơi câu, tươi cười sung sướng. Xem ra, đau lòng người, không ngừng nàng một người. Vân Tịch tiếp tục truyền âm nhập mật, nói. Thấy ta sẽ đau lòng có phải hay không? Hảo xảo, ta thấy ngươi, cũng sẽ đau lòng. Cho nên, kiếp trước, ta rất có khả năng giết ngươi, ngươi cũng rất có khả năng là chết ở ta trên tay, hoặc là đồng quy vu tận. Mặc kệ là nào một loại, cũng coi như là không ai nợ ai. Vì làm lẫn nhau đều không đau lòng, về sau gặp mặt, đường vòng đi. Như thế nào? Không thế nào. Hắc y thiếu niên thanh âm lạnh như băng sương, ta có thể giết ngươi. Vân Tịch ở trong lòng kêu rên không thôi. Kẻ yếu thế giới, thật sự một chút cũng không tốt đẹp. May mắn nàng bàng thượng ngự lâm hoàn này cây đại thụ, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Muốn giết nàng sao? Vậy tới a. Vân Tịch chuyển qua thân, không bao giờ đi xem kia hắc y thiếu niên. Nên tới, tổng muốn tới. Nếu hắc y thiếu niên thật muốn sát nàng, liền tính nàng đau khổ cầu xin cũng là vô dụng. Cùng với cầu địch nhân thủ hạ lưu tình, không bằng nghĩ cách tự cứu. Đương nàng chuyển thân đi xem Tam hoàng tử khi, phát hiện Tam hoàng tử đã cùng Vân Giáng Trần đánh nhau rồi. Vân Tịch vội vàng thu hồi sở hữu tạp niệm, tập trung tinh thần mà quan khán hai người đánh nhau. Lấy ngự lâm thần tu vi, hoàn toàn có thể nhất chiêu nháy mắt hạ gục Vân Giáng Trần, nhưng vì tham Vân Giáng Trần đế, ngự lâm thần ẩn tàng rồi thực lực. Hắn đầu tiên là tránh đi Vân Giáng Trần công kích, sau đó dùng ra thật đan kỳ nhất giai thực lực công kích Vân Giáng Trần. Bị Vân Giáng Trần né tránh. Có thể thấy được, Vân Giáng Trần thực lực, hẳn là đã vượt qua thật đan kỳ nhất giai. Ngay sau đó ngự lâm thần lại dùng thật đan kỳ nhị giai thực lực công kích Vân Giáng Trần. Lại bị hắn né tránh, nhưng trốn đến có chút miễn cưỡng. Đưa ngự lâm thần dùng ra thật đan kỳ tam giai thực lực khi, chỉ nghe phanh mà một tiếng vang lớn, Vân Giáng Trần nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất. Đến tận đây, Vân Giáng Trần thực lực nhìn không sót gì. Thật đan kỳ nhị giai, phong hệ nguyên tố sư. Theo một tiếng vang lớn, vây xem ăn dưa quần chúng nhóm rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, buộc phát ra một trận kinh thiên động địa nghị luận thanh. Trời ạ! Vị này có kinh người mỹ mạo, quý không thể nói đoạn tụ hoàng tử, thế nhưng nhẹ nhàng liền đánh bại Vân Giáng Trần. Thực lực sâu không lường được. Quá không thể tưởng tượng. Như thế hoàn mỹ nam nhân, như thế nào lại cứ là cái đoạn tụ đâu? Các thiếu nữ trong lòng kia kêu một cái không cam lòng a. Có người thậm chí còn động nổi lên câu dẫn ngự lâm thần tâm tư. Nhưng Vân Lạc Tuyết giáo huấn liền ở trước mắt. Các thiếu nữ cho dù có tà tâm, cũng không tạc gan. Các nàng nhưng không Vân Lạc Tuyết hảo mệnh. Vân Lạc Tuyết chẳng những thân phân tôn quý, còn có cái tu vi cao thâm thân tay lợi hại ca ca Vân Giáng Trần che chở, mà các nàng lại cái gì đều không có. Có chỗ dựa nhân tài dám to gan lớn mật, không nơi nương tựa người chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người. Vân Lạc Tuyết vừa mừng vừa sợ. Vân Giáng Trần bại, nàng không những không cảm thấy khổ sở, ngược lại vì chính mình ánh mắt cảm thấy kiêu ngạo. Nàng coi trọng nam nhân. Quả nhiên là nhân trung long phượng. Hắn có khuynh thế dung nhan, cao quý thân phân, cao thâm khó đoán tu vi, như thế hoàn mỹ nam nhân, quả thực chính là vì nàng lượng thân định chế. Nàng cần thiết được đến hắn. Ngự lâm thần thắng tỉ thí, tuyệt mỹ trên mặt vô bi vô hỉ, không cao ngạo không nóng nảy, không có một tia dư thừa biểu tình. Phảng phất này hết thảy, nguyên bản chính là thiên kinh địa nghĩa. Hắn chậm rãi đi đến Vân Tịch trước mặt, dắt nàng tay nhỏ, mặt vô biểu tình mà rời đi, để lại cho An Dư quần chúng một cái thanh tuyệt bóng dáng. Vân Tịch tay nhỏ bị Ngự Lâm Thần chảo đến đỏ lên phát đau, nàng thấp giọng kháng nghị nói, ngươi buông tay, ta chính mình có thể đi. Ngự Lâm Thần đột nhiên dừng lại bước chân. Vân Tịch một cái không lưu ý liền đánh vào hắn kiện thạc ngực thượng, đau đến nàng cái mũi đỏ lên. Ngự Lâm Thần nhân cơ hội ôm lấy nàng, ám ách thanh âm nói, nhào vào trong ngực. Vân Tịch dãy rủa từ hắn trong lòng ngực rời đi, ngước mắt hỏi, vừa rồi không phải còn hảo hảo sao? Như thế nào đột nhiên liền sinh khí đâu? Ngươi này tính tình, cũng quá, âm gìn, tình không chừng hỉ nộ vô thường đi. Chờ tương lai thành thần, cái nào nữ nhân chịu được ngươi? Ngự Lâm Thần thanh âm trầm thấp, ngươi thói quen liền hảo. Đối với những lời này thâm ý, Vân Tịch cũng không có nghĩ nhiều. Nàng trực tiếp hỏi, vì cái gì sinh khí? Nghe vậy, Ngự Lâm Thần tức giận đến chuyển thân liền đi. Vân Tịch vội vàng đuổi kịp. Thấy Vân Tịch đuổi theo, Ngự Lâm Thần, âm gìn, trầm khuôn mặt tuấn tú rốt cuộc có một tia ấm áp. Hắn thả chậm bước chân, vừa đi vừa nói. Ở trong quan trà thời điểm, ngươi đã nói, nhìn thấy người nọ liền đường vòng đi, nhưng kết quả đâu, ta ở phía trước vất vả đánh nhau, ngươi lại tại hậu phương cùng nhân ra đánh tình mắng tiếu. Khi ta đã chết sao? Vân Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là đang trách nàng không có hảo hảo xem hắn đánh nhau. Nàng vội vàng giải thích. Tam ca, này thật sự không thể trách ta. Là kia nam nhân trước tới khiêu khích ta. Ngươi không biết hắn có bao nhiêu quá mức. Ngự Lâm Thần nhấp môi, hỏi. Hắn làm cái gì? Vân Tịch chính oa một bụng khí yêu cầu tìm người nói hết đâu. Nghe Ngự Lâm Thần như vậy vừa hỏi, nàng song quyền nắm chặt, lòng đầy căm phẫn nói. Chương 580, ngươi liền như vậy điểm tiền đồ. Ngươi nọ tuyệt đối đầu óc có bệnh. Ta căn bản liền không quen biết hắn, nhưng hắn lại nơi trốn nhằm vào ta. Vừa mới ở quán trà cửa, hắn cư nhiên không thể hiểu được mắng ta không biết xấu hổ. Ngự Lâm Thần hỏi, hắn truyền âm nhập mật. Nếu không hắn sẽ không nghe không được. Vân Tịch gật đầu, đúng vậy. Ngươi nói hắn đầu óc bình thường sao? Mắng chửi người liền mắng chửi người, quang minh chính đại mà mắng là được, dám mắng còn không dám làm người nghe sao? Dùng truyền âm nhập mật mắng chửi người là chuyện gì xảy ra? Dám làm không dám nhận sao? Ngự Lâm Thần hỏi, vậy ngươi lại như thế nào trả lời hắn? Vân Tịch nói, ta không để ý đến hắn. Ngự Lâm Thần nhấp môi, vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú nói. Nhưng ta rõ ràng thấy ngươi chuyển thân nhìn chằm chằm hắn nhìn. Vân Tịch nói, đó là sao lại? Ngay từ đầu ta thật không để ý đến hắn. Ta liền tưởng a, hắn muốn mắng cứ mắng chửi đi, ai làm ta đánh không lại hắn đâu. Nhưng là sao lại, ngươi đoán thế nào? Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú hát trầm, dầu dĩ nói, ta nào biết? Vân Tịch nói, hắn cư nhiên nói hai chữ, tà thuật. Ngươi nói thần kỳ không thần kỳ. Ta ánh mắt đầu tiên thấy hắn thời điểm, trong đầu cũng là này hai chữ, tà thuật. Cho nên ta dám cắt định, hắn cùng ta giống nhau, tâm cũng sẽ đau. Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú hát trầm đều mau có thể tích ra mực nước tới. Nhưng Vân Tịch lại một chút cũng không nhận thấy được. Chỉ cần tưởng tượng đến cái kia hắc y thiếu niên tâm cũng sẽ đau, nàng liền có một loại báo huyết hải thâm thủ giống nhau khoái cảm. Nàng tiếp tục nói, hiển nhiên, chúng ta đều không có sử dụng tà thuật, sở dĩ sẽ đau lòng, hơn phân nửa là bởi vì, kiếp trước ta chết ở trong tay hắn, sau đó, ta ở trước khi chết lại giết hắn báo thù. Cuối cùng câu nói kia, Vân Tịch nói được đặc biệt vang dội. Sau khi nói xong, nàng còn đắc ý mà dơ dơ lên cằm, lưu ly mắt đẹp không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tam Hoàng tử xem, vẻ mặt chờ mong. Đáng tiếc, Tam Hoàng tử cũng không có khen hắn. Khen nàng một chút sẽ chết sao? Vân Tịch thất vọng mà thu hồi ánh mắt, buồn bực mà đá trên đường cây dâm mát hòn đá nhỏ. Ngự Lâm Thần trong lòng càng không dễ chịu. Lẫn nhau thấy sẽ đau lòng, trừ bỏ là kẻ thù, cũng có khả năng là cầu mà không được, ai ải. Người. Đương nhiên, như vậy suy đoán, Ngự Lâm Thần vô luận như thế nào cũng không có khả năng nói cho Tịch Nhi. Khiến cho Tịch Nhi cho rằng là kẻ thù hảo, miễn cho không thể hiểu được lại nhiều ra cái tình địch tới. Ngự Lâm Thần cưỡng chế trong lòng lo lắng, hỏi, sao lại đâu? Nhớ tới sao lại hắc y thiếu niên theo như lời nói, Vân Tịch càng tức giận. Nàng chân châu tuyết trắng hàm răng cắn hoa anh đào đỏ bừng cánh môi, thở phì phì nói. Sao lại, ta liền nói với hắn, nếu kiếp trước ngươi giết ta, ta lại giết ngươi. Kia chúng ta liền không ai nợ ai, về sau lẫn nhau thấy, đường vòng đi. Ai ngờ hắn thế nhưng nói, hắn có thể giết ta. Ngự Lâm Thần tâm đột nhiên trầm xuống. Hắn một phen nắm lấy Tịch Nhi tay, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Kia hắn có hay không ra tay thương ngươi? Vân Tịch nói, không. Nói nữa, ta lại không phải mềm quả hồng, nào dễ dàng như vậy liền bị thương. Dừng một chút, nàng lại vẻ mặt định nọt nói. Hơn nữa, có tam ca như vậy tuyệt thế cao thủ bảo hộ ta, ta muốn chết đều khó. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, trầm thấp thanh âm nói. Cái gì có chết hay không, không được nói hiệu nói vượng. Vân Tịch vội vàng nói. Là. ta không nói hiệu nói vượng. Có tam ca ở, ta nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Ngự lâm thần mắt phượng hơi rũ, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, nói. Sống lâu trăm tuổi. Ngươi liền như vậy điểm tiền đồ. Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được bật cười. Nàng ngẩng phấn nộn nộn mà mặt đẹp, lưu ly mắt đẹp sáng như sao trời. Ta đương nhiên hy vọng có chiều một, ngày gì, có thể phi thăng thành tiên. Nhưng từ xưa đến nay, tu luyện giả vô số kể, có thể vị liệt tiên ban lại có mấy người. Như sự tại nhân thành sự tại thiên, tu tiên việc, không thể cưỡng cầu. Chỉ có thể tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Ngự lâm thần mắt phượng nặng nề mà nhìn nàng, nói. Nhớ kỹ, người khác có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh, nhưng là ngươi không thể. Ngươi cần thiết thành công. Nếu không, này ngàn năm vạn năm dài lâu năm tháng, hắn một người muốn như thế nào quá. Tam hoàng tử này cũng quá bá đạo đi. Vân Tịch khiếp sợ đến mở to cái miệng nhỏ. Ai không nghĩ thành tiên A. Nhưng trước mắt, nàng chẳng những không thể hiểu được đắc tội ma giới tứ đại trưởng lão, còn không thể hiểu được lại trêu chọc một cái cương địch, có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề, thành tiên thật sự là quá mức mờ mịt. Thấy Tịch Nhi không nói gì, Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm nhàn nhạt mà giải thích nói, chỉ có thành tiên mới có thể có được vĩnh hằng sinh mệnh. Nếu không, trăm năm sau, người đó là xương khô một đống. Vân Tịch bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Nay còn cần hắn giải thích sao? Đạo lý này ai đều hiểu được không? Nhưng sinh mệnh có quá nhiều ngoài ý muốn. Quá nhiều người, còn không kịp thực hiện mộng tưởng, liền game over. Ta tận lực. Vân Tịch vẻ mặt thận trọng địa đạo. Thân vì nhân loại, có thể làm, cũng chỉ có tận lực. Đối với như vậy trả lời, Ngự Lâm Thần lại một chút cũng không hài lòng. Hán, âm dịn, vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú, trầm giọng nói. Chỉ là tận lực là không đủ, ngươi cần thiết toàn lực ứng phó. Đáp ứng ta, vô luận như thế nào ngươi đều phải tu luyện thành tiên. Liền chưa thấy qua giống tam hoàng tử như vậy bá đạo người. Làm đến hình như là nàng không muốn thành tiên dường như. Nàng hiện tại liền mạng nhỏ đều nguy ngập nguy cơ, có thể sống lâu trăm tuổi đã thực ghê gớm, thành tiên gì đó, chờ nàng thoát đi những cái đó ma chảo rồi nói sau. Trong lòng như vậy nghĩ, Vân Tịch vẻ mặt có lệ nói. Là, ta toàn lực ứng phó, ta nhất định thành công. Đối với Tịch Nhi có lệ thái độ, Ngự Lâm Thần đương nhiên là không hài lòng, nhưng có thể bức nàng nói ra nói như vậy, cũng đã không dễ dàng. Nhân loại tu tiên, vốn là gian nan. Nếu chỉ là một con tu tiên tiểu thái điểu, nghe con mới sinh không sợ cọp, ngược lại có thể tin tưởng gấp trăm lần, tựa như trước kia Tịch Nhi, đối tu tiên tràn ngập tất thắng tin tưởng. Nhưng mà, càng lên cao, càng sẽ phát hiện, con đường này, quá khó. Nỗ lực là một chuyện, có thể hay không thành công lại là một chuyện khác. Trên đường cây dâm mát, Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần chậm rãi đi ở phía trước, Cố Thanh Mặt cùng Nạp Lan Trinh chậm rãi đi theo bọn họ thân sau. Mây tía như lửa, đào hoa sáng quắc, mỹ nhân như ngọc, tuyệt sắc khuynh thành. Giống nhau thiên, không giống nhau tâm tình. Đại Ung Quốc, Thẩm Trạch. Từ Thẩm Quỳnh Thành Vân Tịch quản ra sau, cẩn trọng, chịu thương chịu khó, đem Vân Tịch sản nghiệp quản lý đến gọn gàng ngăn nắp. Vân Tịch cũng không có bạc đãi hắn. Thẩm gia, ở người một nhà nỗ lực hạ, dọn ly ban đầu phá phòng ở, trụ vào rộng mở sáng ngời tân sơn. Thẩm Quỳnh dung mạo, nguyên bản liền mê đảo kinh thành một tảng lớn quý nữ, ở hắn không có tiền thời điểm, liền có rất nhiều quý nữ nhìn chúng hắn, hiện giờ hắn có tiền, sự nghiệp trưng trưng, ngày gì, thượng, các quý nữ cảnh ô lưu, càng là sôi nổi chiều hắn bước tới. Nhưng hắn tất cả đều thờ ơ. Bởi vì hắn biết, này đó nữ nhân, nhìn chúng, chẳng qua là hắn bề ngoài cùng tiền tài thôi. Chỉ có thê nhi, mới là chân chính đáng giá quý trọng. Đúng vậy, hắn có nhi tử. Đó là thê tử Lâm Ý, hoài thai 10 tháng, vất vả vì hắn sinh hạ. Đối với đại đa số nam nhân tới nói, ở thê tử mang thai trong lúc, nạp thiếp là thiên kinh địa nghĩa sự. Chương 581, tưởng nghiệm. Bởi vì mang thai nữ nhân, là không thể hầu hạ nam nhân. 10 tháng A. Có mấy nam nhân có thể nghẹn đến mức trụ. Cho nên rất nhiều người hảo tâm sôi nổi khuyên bảo Thẩm Quỳnh, khuyên hắn chạy nhanh nạp thiếp, còn phi thường hảo tâm mà giúp hắn thu thập bức họa, giới thiệu đối tượng. Thẩm Quỳnh một sửa trước kia hảo tính tình, chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt, không hề thương lượng đường sống. Đoàn người ở Thẩm Quỳnh bên này làm không thông công tác, liền đi tìm Lâm Ý. Làm Lâm Ý hỗ trợ khuyên Thẩm Quỳnh nạp thiếp. Lâm Ý tuy rằng tính cách dịu dàng, nhưng hỏa bạo lên cũng là tương đương khủng bố. Nàng hướng về phía những cái đó tới cửa nữ nhân chính là một đốn giống giận. Khuyên nhà ta nam nhân nạp thiếp. Ta đầu óc có bệnh sao? Các ngươi cũng đều là nữ nhân, các ngươi nguyện ý ở chính mình, rất tìm, cái bụng to thời điểm, vì chính mình trượng phu nạp thiếp sao? Một cái thân xuyên phấn y lìa béo nữ nhân đứng lên thân phản bác nói. Ngươi này thân tử, hiện tại không có phương tiện hầu hạ nam nhân, không cho nam nhân nạp thiếp, này 10 tháng, ngươi làm ngươi nam nhân như thế nào sống? Lâm Ý đương trường báo nổi. Như thế nào liền không thể sống? Nam nhân không cưới vợ phía trước, đều không sống sao? Vẫn là nói, đều ở nhà thổ vượt qua trước nửa đời. Một cái thân xuyên đỏ thâm quần áo gầy nữ nhân đi theo đứng lên, phản bác nói, khi đó, nam nhân tuổi còn nhỏ, kia phương diện nhu cầu, còn không tràn đầy. Dịu dàng như ngọc Lâm Ý lạnh lùng cười, nói, tuổi lớn nhu cầu liền lớn đúng không? Ta đây tuổi còn lớn đâu? Chiếu các ngươi nói như vậy, ta căn bản liền không nên mang thai, nếu không, ta nhu cầu làm sao bây giờ? Ngươi, tiến đến khuyên bảo các nữ nhân cả kinh trận mắt há hốc mồm. Nữ nhân nhu cầu. Nữ nhân trừ bỏ giúp chồng dạy con, còn có thể có cái gì nhu cầu? Cái này Lâm Ý, cũng quá không biết xấu hổ đi. Các nữ nhân sợ tới mức chạy chối chết. Đêm đó, Thẩm Quỳnh ôm thê tử nói, yên tâm, ngươi nhu cầu, chờ sinh xong hài tử sau, ta cả vốn lẫn lời bồi thường cho ngươi. Mấy tháng sau, chờ nhi tử hoa hoa rơi xuống đất, Lâm Ý ở Thẩm gia người cẩn thận chiếu cố hạ làm xong ở cữ sau, Thẩm Quỳnh quả nhiên nói được thì làm được, đem Lâm Ý hầu hạ đến thiếu chút nữa khởi không được, giường trụ ẳng. Đương nhiên, kinh này một nháo, Lâm Ý cọp mẹ uy danh cũng liền lan truyền khai, rất nhiều người đi tìm thẩm mẫu, làm nàng làm một lần Thẩm Quỳnh tư tưởng công tác, chạy nhanh hưu cọp mẹ, làm tốt Thẩm Quỳnh nhiều nạp mấy phòng tiểu thiếp, vì Thẩm gia khai chi tán diệp. Thẩm mẫu tuy rằng tuổi lớn, nhưng đầu óc lại rất thanh tỉnh. Nàng nhàn nhạt nói, khai chi tán diệp. Nhà ta tức phụ mới vừa cho ta sinh cái đại béo tôn tử, còn chưa đủ khai chi tán diệp sao? Ngươi tới nói, kia nào đủ a? Ai sẽ ngại tôn tử nhiều không phải? Nhiều nạp mấy phòng tiểu thiếp, một năm là có thể sinh vài cái đâu. Chỉ dựa vào một nữ nhân, một năm nhiều nhất cũng liền sinh một cái a, có thể so sánh sao? Thẩm mẫu hừ lạnh một tiếng nói. Hậu viện nữ nhân một nhiều, rất nhiều hài tử đều thai chết trong bụng, đó là tạo nghiệt. Liên tính sinh ra tới, có thể hay không lớn lên còn hay nói. Ta có Lâm Ý một cái tức phụ là đủ rồi, lại nhiều, ta tiêu thụ không nổi. Từ đây, Thẩm gia đắc tội một đám người hảo tâm. Người hảo tâm nhóm sôi nổi tỏ vẻ, giống Thẩm gia như vậy không biết tốt xấu nhân gia, các nàng không bao giờ hỗ trợ. Liên như vậy một cái tức phụ, xem Thẩm gia như thế nào khai chi tán diệp, hừ. Nhưng mà, không bao lâu, người hảo tâm nhóm liền tự vào miệng. Các nàng điên rồi tựa mà tới cửa cầu kiến, chỉ vì giúp Thẩm Khiêm làm ai. Bởi vì Thẩm Khiêm, cao trung trạng nguyên. 15 tuổi trạng nguyên lang, đặt ở bất luận cái gì triều đại đều là thiên tài. Huống chi, Thẩm Khiêm thân tài cao dài, thanh tuấn thoát tục, chi lan ngọc thụ, chỉ là gương mặt kia, liền đủ để điên đảo chúng sinh. Rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, nhưng hắn càng muốn dựa tài hoa. Trạng nguyên tin mừng tiến Thẩm gia môn, Thẩm gia ngạch cửa đều sắp bị người dâm nát. Tiến đi một đợt lại một đợt đánh chúc mừng danh nghĩa dụng tâm kín đáo người, Thẩm Khiêm một thân tuyết trắng trường bào, một mình đứng thẳng trong viện, thổi thanh hàn gió đêm, nhìn bầu trời trăng tròn, ánh mắt sâu thẳm. Không có Tịch Nhi ở thân biên, lại nhiều chúc phúc cũng là hư không. Cũng không biết Tịch Nhi hiện tại thế nào. Thật hy vọng có thể lập tức báo phụ thân huyết hải thâm thủ, chạy đến Tịch Nhi thân biên, chẳng sợ cái gì đều làm không được, chỉ lẳng lặng mà nhìn nàng, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn. Đến nỗi Bạch, ngày gì, những người đó theo như lời nối roi tông đường, đó là nhân loại sinh tồn hình thức. Bởi vì nhân loại thọ mệnh thật sự quá ngắn, cho nên bức thiết yêu cầu sinh sản con nối roi, làm sinh mệnh lấy một loại khác phương thức được đến vĩnh hằng. Nhưng ở Thẩm Khiêm xem ra, kia cũng chỉ bất quá là nhân loại lừa mình dối người thôi. Trên thực tế, mặc kệ có bao nhiêu con cháu, đều không thể thay thế chính mình sống sót. Sinh mệnh nên chung kết thời điểm, vẫn là đến chung kết. Mà thần tộc, bởi vì có được vĩnh hằng sinh mệnh, cho nên, đối với nối roi tông đường, liền không như vậy bức thiết. Đương nhiên, cùng này tương đối ứng chính là, thần tộc sinh sản con nối roi, phi thường gian nan. Tỷ như nói đằng xá nhất tộc, một đôi phu thề, thành thân mấy trăm năm không có con nối roi, đó là hết sức bình thường sự. Huynh muội chi gian tuổi kém mấy trăm tuổi thậm chí hơn 1000 tuổi, cũng là hết sức bình thường sự. Hơn nữa căn cứ chủng tộc cùng thân thể bất đồng, mang thai thời gian cũng có khác nhau như trời với đất. Tỷ như nói thân vì Mặc Long nhất tộc thái tử điện hạ, ở mẫu thai trung liền đãi 1000 năm. Lúc trước bị thiên đế cướp đi ma giới công chúa, cũng là hoài rất nhiều năm vẫn luôn không có sắp sinh, thẳng đến cuối cùng hồn phi phách tán cũng chưa có thể sinh hạ Lân Nhi. Nghe nói, nàng ở trước khi chết, lấy ra trong bụng thai nhi linh thức, đem nàng trộm đưa đi minh giới, để vào chuyển thế luân bàn. Có thể thấy được, mặc kệ là ma tộc vẫn là thần tộc, con nối roi sinh ra, đều là dị thường gian nan. Ngàn năm vạn năm không cái hài tử, cũng là thưa thất bình thường sự. Đâu giống nhân loại, mười mấy tuổi đã bị thúc dục hôn, một thành thân đã bị thúc dục tử, tồn tại chính là vì sinh sản. Nếu là cự tuyệt sinh sản, kia còn phải. Chẳng những thân hữu lại nha lại nhải cả ngày phiền ngươi, ngay cả quăng tám xảo cũng không tới người, cũng sẽ lấy các loại lý do đáng thương ngươi, cùng tình ngươi, khinh bỉ ngươi, khuyên bảo ngươi, giáo huấn ngươi. Cuối cùng, Thẩm Khiêm đến ra một cái kết luận. Ngươi, không phải vì chính mình mà sống, mà là vì thế lao tổ tông sinh sản con nối dõi, truyền thừa sinh mệnh. Nói trắng ra là, chính mình chính là cái quá độ. Ở sinh mệnh sông dài chung, khởi đến một cái chuyển tiếp tác dụng. Thanh lánh gió đêm thổi bay Thẩm Khiêm đầy đầu tóc đen, hắn mặc ngọc mắt lẳng lặng mà nhìn Minh Nguyệt, lâm vào trầm tư. Tịch Nhi cùng Thái tử điện hạ, thật sự có thể ở bên nhau sao? Nếu là Tịch Nhi mang thai, có phải hay không cũng muốn hoài thượng 1000 năm? Lấy nàng hoạt bát hiếu động tính cách, như thế nào chịu được? Tẩu tử chẳng qua mang thai 1 năm, liền có như vậy nhiều người tưởng cấp huynh trưởng tắc nữ nhân. Nếu là Tịch Nhi mang thai 1000 năm, lấy Thái tử điện hạ địa vị, đến có bao nhiêu người cho hắn tắc nữ nhân? Thật muốn như vậy, Tịch Nhi nên làm cái gì bây giờ? Mặc kệ như thế nào, hắn sẽ vẫn luôn bồi ở Tịch Nhi thân biên, thiên hoang địa lao mà bồi đi xuống. Nếu có chiều một, ngày gì, Thái tử điện hạ thật sự thay lòng đổi dạng, hắn sẽ hảo hảo chiếu cố Tịch Nhi. Suy nghĩ Vĩnh Ninh công chúa. Một đạo trêu ghẹo thanh đột nhiên vang lên. Thẩm Khiêm chuyển thân vừa thấy, thấy tẩu tẩu Lâm Ý ở huynh trưởng Thẩm Quỳnh làm bạn hạ, mỉm cười đi tới. Chương 582, Vĩnh Hằng sinh mệnh. Huynh trưởng, tẩu tẩu. Thẩm Khiêm cung thân hành lễ. Người trong nhà, hành cái gì lễ a? Lâm Ý cười nói, chúng ta cũng là sấn hải từ ngủ, từ, mãi ni, nương thủ, cho nên mới ra tới tản bộ. Ai ngờ vừa đến trong viện, liền thấy Trạng Nguyên Lang tâm sự nặng nề mà vọng nguyệt than thở đâu. Này nếu như bị những cái đó thi rất thí sinh nhìn thấy, phi tập thể đâm tưởng không thể. Thật là người no không biết người đói khổ a. Làm tẩu tẩu chê cười. Thẩm Khiêm dương môi cười khẽ, và áo tung bay. Lâm Ý nghiêm mặt, nói. Quyền thế cũng hảo, dung mạo cũng thế, đảo mắt thành không. Đối với nữ nhân tới nói, có thể biết được lãnh biết, nhiệt rẻ, bồi ở thân biên nam nhân, mới là tốt nhất. Luận quyền thế, ngươi không thể cùng Thái tử điện hạ so sánh với, nhưng ngươi có một viên kiên trinh không du thiệt tình, thắng qua thế gian bất luận cái gì vinh hoa phú quý. Tuy rằng đối thủ cường đại, nhưng là ngươi, lại chưa chắc sẽ thua. Đa tạ tẩu tẩu đề điểm. Thẩm Khiêm nói, ta sẽ thủ nàng, chẳng sợ cuối cùng không thắng được, ta cũng sẽ bạn nàng cả đời. Những lời này, nói năng có khí phách, lệnh người nghe động dung. Đối với đại đa số nam nhân tới nói, ở hắn theo đuổi một cái cô nương khi, có lẽ hội phí tận tâm tư, biến đổi biện pháp lấy lòng đối phương. Nhưng mà, một khi kia cô nương lựa chọn người khác, hắn liền sẽ hoàn toàn từ bỏ, cái gì đều luyến tiếc trả giá. Bởi vì, đối với đại đa số nam nhân tới nói, trả giá, là có mục đích. Nếu cưới không đến, vì sao còn muốn ngây ngốc trả giá? Nữ nhân sẽ cảm tình nắm quyền, đối với không chiếm được nam nhân, có lẽ còn hội đàm cảm tình, không oán không hối hận vì đối phương trả giá. Nhưng nam nhân càng có rất nhiều cân nhắc ích lợi. Đối với tuyệt đại đa số nam nhân tới nói, không chiếm được chỗ tốt sự, là sẽ không đi làm. Giống Thẩm Khiêm như vậy, quả thực là cái kỳ ba. Rất ít có nam nhân, sẽ giống hắn như vậy, biết rõ hy vọng xa vời, lại như cũ toàn lực ứng phó. Chẳng sợ thất bại, cũng nghĩ không rời không bỏ. Trên thực tế, Thẩm Khiêm, cũng đích xác không phải nhân loại. Lâm Ý nghe xong vẻ mặt cảm động, nói. Đi làm ngươi muốn làm sự đi, trong nhà có ta và ngươi ca, ngươi vạn sự đều có thể yên tâm. Cảm ơn tẩu tẩu. Thẩm Khiêm ngước mắt nói, chờ báo phụ thân huyết hải thâm thù sau, ta liền đi tìm nàng. Lâm Ý nói, ngươi ca không có công danh ở thân, công công thủ, chỉ có thể vất vả ngươi. Mọi việc cẩn thận. Nếu có giải quyết không được sự, nhiều cùng chúng ta câu thông. Ngươi một nhà lý nên cùng nhau gánh vác. Ân. Thẩm Khiêm gật gật đầu. Lâm Ý lại nói, tam, ngày gì, sau đó là Trạng Nguyên dạo phố, ngày gì, nếu ngươi có thể liên hệ thượng Vĩnh Ninh công chúa, liền thỉnh nàng lại đây quan khán. Cả đời liền như vậy một lần, tiên y liền nộ mã thiếu niên lang, nhất phong hoa vô hạn thời điểm, luôn là hy vọng người trong lòng có thể nhìn đến có phải hay không. Thẩm Khiêm khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, không biết nên như thế nào trả lời. Thẩm Quỳnh dắt thê tử tay nhỏ, nhẹ giọng cười nói. Nhìn ngươi cái dạng này, cùng nương có cái gì khác nhau? Lâm Ý đúng lý hợp tình nói. Trường tẩu như mẹ không nghe nói qua sao. Mẫu thân thể không tốt, nhưng việc này, ta cái này làm tẩu tẩu không, thao cổ, tâm. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào ngươi cái này đại lao ra, thao cổ, tâm. Thẩm Quỳnh gật đầu như đảo tỏi. Là, nương tử nói quá đúng. Hắn một bên hống thê tử, một bên nắm thê tử tay nhỏ rời đi sân, còn quay đầu lại chiều Thẩm Khiêm chớp chớp mắt, kêu hắn chạy nhanh trở về phòng, miễn cho bị tẩu tẩu lại nhải. Thẩm Khiêm bật cười, khởi thân chiều một bên khác hướng đi đến. Ngưng Huy thành nhà mới. Đêm lạnh như nước, ánh trăng mông lung, ngoài cửa sổ cây đào theo gió lay động. Nhẹ nhàng đong đưa cảnh, đào hoa sáng quắc, phảng phất, ai ải, người triệu hoán. Đều nói cây đào chiêu yêu, cho nên, tuy rằng rất nhiều người thích đào hoa, nhưng rất ít có người dám ở nhà gieo trồng đào hoa. Vân Tịch lại không sợ này đó. Cây đào có thể trêu chọc tới yêu quái, đạo hạnh đều sẽ không quá cao. Lấy thực lực của nàng, hoàn toàn có thể đối phó. Giờ phút này nàng, chính ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, lưu ly mắt đẹp nhắm chặt, lẳng lặng mà hấp thu thiên địa linh khí. Tứ đại trưởng lao vấn đề còn không có giải quyết, lại toát ra tới một cái hắc ý rìa thiếu niên. Máu chảy đầm địa hiện thực nói cho nàng. Cần thiết nỗ lực biến cường, mới có thể sống sót. Cũng chỉ có sống sót, mới có cơ hội tu luyện thành tiên. Mà muốn biến cường, không có bất luận cái gì lối tắt có thể đi. Chỉ có cần cù chăm chỉ nỗ lực, mới có thể trèo lên cường giả đỉnh. Thiên địa linh khí xuyên thấu qua Vân Tịch da thịt, một chút thẩm thấu tiến nàng trong cơ thể. Theo linh khí càng hút càng nhiều, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị rửa sạch quá giống nhau, trở nên thanh triệt thuần tịnh, đọng lại ở trong cơ thể khí thải, nước thải, chất thải công nghiệp, xuyên thấu qua mao tế mạch máu bài xuất bên ngoài cơ thể, bám vào ở trên da thịt. Tu luyện một đêm sau, trên da thịt liền trồng chất nổi lên một tầng đen nhánh dơ bẩn. Mỗi người thân thượng đều có độc tố, chẳng qua, không tu luyện người, độc tố vẫn luôn chữ hàng, dần già sẽ tăng thêm khí quan già cả, đây cũng là vì cái gì, nhân loại rất khó sống đến này tự nhiên thọ mệnh. Tuy rằng sinh mệnh tuy rằng ngắn ngủi, nhưng tự nhiên tử vong tuổi, cũng nên ở 150-60 tuổi. Nhưng mà trên thực tế, đại đa số nhân loại, lại là liền 100 tuổi đều sống không đến. Nói cách khác, liền tự nhiên thọ mệnh 2/3 đều không đạt được. Mà thông qua tu luyện, lại có thể vượt qua tự nhiên thọ mệnh. Nếu có thể thành tiên, thậm chí đem có thể có được vĩnh hằng sinh mệnh. Đạo lý mỗi người đều hiểu, nhưng rất ít có người sẽ đi làm. Chẳng sợ những cái đó tu luyện giả, đều chỉ là vì xử chính mình biến cường, rất ít có người muốn thành tiên. Bởi vì, thông qua tu luyện thành tiên, đó là phi thường khó khăn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nhân loại thọ mệnh thật sự là quá ngắn. Đoàn đến, căn bản là còn không kịp thành tiên, liền game over. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Bởi vì ở tu luyện trong quá trình, thân thể là sẽ có biến hóa. Tỷ như nói Vân Tịch, mỗi cách một đoạn thời gian, trong cơ thể liền sẽ bài xuất đại lượng dơ bẩn. Đây là hút vào trong cơ thể linh khí, ở lượng biến đạt tới biến chất sau, đối ngũ tạng lục phủ một lần đại quy mô gột rửa. Hiện giờ Vân Tịch còn ở vào trường thân thể giai đoạn, cho nên, đoàn người có khả năng nhìn đến, chỉ là nàng tư dung nghiên lệ, dung nhan khuynh thành. Nhưng mà, vài thập niên lúc sau, mọi người liền sẽ phát hiện, nguyên lai, tu luyện trừ bỏ có thể biến mỹ, có thể biến cường, còn có thể trì hoãn giả cả. Trì hoãn giả cả cảnh giới cao nhất, đó là sẽ không giả cả. Đã không có giả cả, sinh mệnh cũng liền đạt tới vĩnh hằng. Trên thực tế, vài thập niên sau Vân Tịch, cùng hiện tại so, không những không có giả cả, ngược lại càng mỹ. Đương nhiên, giống loại này đại quy mô bài độc, cũng là muốn khoảng cách thời gian rất lâu mới có thể xuất hiện. Bởi vì này yêu cầu đại lượng linh khí tích lũy. Vân Tịch mắt đẹp nhắm chặt, lặng lặng mà cảm thụ được thân thể biến hóa. Đương trong cơ thể độc tố không hề tiếp tục ra bên ngoài bài xuất khi, nàng mới khởi thân hạ, giường trụ ảng, tiến tắm gội thất phao cánh hoa tắm đi. Tắm gội thất bị có, nhiệt rè, thủy, Vân Tịch không gian trong túi tắc bị có rất nhiều phơi khô cánh hoa. Không bao lâu, tắm gội thất trung liền phiêu xuất trận trận mùi hoa. Tươi mát di người, thấm vào ruột gan. Giặt sạch tam thùng cánh hoa tắm, Vân Tịch mới rốt cuộc tẩy đi thân thượng kia một tầng đen nhánh dơ bẩn, da thịt từ trong ra ngoài tản ra mê người ánh sáng, khi xương tái tuyết, phảng phất nhiễm một tầng nguyệt hoa. Hồn thân trên dưới tản ra một cổ tươi mát mà lại vũ mị hơi thở. Chương 583, nhào vào trong ngực. Tia nắng ban mai sơ chiếu, kim gà báo sáng. Vân Tịch dùng linh lực hồng khô đầy đầu tóc đen, rồi sau đó thay đổi một thân màu nguyệt bạch trường bào, thần thanh khí sảng mà đi trở về phòng ngủ. Tiến phòng ngủ nàng liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy bức màn đã kéo, một cái hồng y thiếu niên khoanh tay mà đứng, tóc đen nửa vãn, ngọc thụ lâm phong mà đứng ở phía trước cửa sổ, lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ kia một cây đào hoa. Nghe được tiếng bước chân, thiếu niên chậm rãi quay đầu lại, mặc ngọc mắt trong mỉm cười nhìn nàng, thanh âm như khe núi suối nước thanh linh, sớm. Vân Tịch phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt kinh ngạc nói. Ngươi không phải muốn tham gia khoa cử sao? Như thế nào lại đây? Thiếu niên nhợt nhạt cười, khoe môi nhẹ dương, thanh âm thanh nhuận. Khảo xong rồi. Vân Tịch sửng sốt, nói nhanh như vậy liền khảo xong rồi. Ở nàng trong ấn tượng, tổng cảm giác khoa cử khảo thí là thực xa xôi một sự kiện, ai ngờ thế nhưng nhanh như vậy liền khảo xong rồi. Nhân sinh đó là như thế. Rất nhiều sự, tổng cảm thấy phi thường xa xôi, ai ngờ chớp mắt liền liền đi qua. Thấy Tịch Nhi đần ra, thiếu niên ôn nhu nhắc nhở. Ngươi không muốn biết ta khảo đến như thế nào sao? Vân Tịch lúc này mới lại phục hồi tinh thần lại. Nàng lưu ly mắt đẹp mở tròn xoe, đôi tay nắm chặt thành quyền, vẻ mặt khẩn trương hỏi, khảo đến như thế nào? Thiếu niên mắt trong thủy nhuận, phảng phất bị suối nước tẩy quá giống nhau. Hắn môi đỏ hé mở, khinh khinh nhu nhu mà phun ra hai chữ. Trạng nguyên. Cái gì? Trạng nguyên. Nàng không nghe lầm đi. Vân Tịch một nhảy ba thước cao, mặt đẹp nhi đỏ bừng, vẻ mặt kích động hỏi. Người cao trung trạng nguyên. Thẩm Khiêm, ta không nghe lầm đi. Cũng không lý giải sai đi. Là người cao trung trạng nguyên. Mà không phải người khác. Thẩm Khiêm mỉm cười gật đầu. A. Vân Tịch kích động đến một tiếng thét chói tai, kéo ra giọng lớn tiếng hoan hô. Thẩm Khiêm, ngươi quá lợi hại. Ta lấy ngươi vì vinh. Nàng một bên nói, một bên phi thân nhào hướng Thẩm Khiêm, tưởng cho hắn một cái đại đại hùng ôm. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy có văn hóa xà đâu. Như vậy có văn hóa xà, cư nhiên là nàng khế ước thần thú. Nàng quá hạnh phúc. Ngôn ngữ đã không đủ để biểu đạt nàng giờ phút này hạnh phúc. Cho nên nàng muốn dùng ôm tới biểu đạt. Ở Vân Tịch trong mắt, Thẩm Khiêm căn bản liền không phải cái nam nhân. Này nếu như bị Thẩm Khiêm biết, phi khóc chết không thể. Hắn nào điểm không giống nam nhân. Nhưng mà trên thực tế, ở Vân Tịch trong đầu, trước sau chiếm cứ một cái trường cánh thật lớn bạch xà. Đó là Thẩm Khiêm thật thân. Gặp qua hắn thật thân sau, Vân Tịch thật sự rất khó đem hắn đưa người xem. Ở Vân Tịch xem ra, Thẩm Khiêm chính là một con tiểu động vật, tuy rằng thật thân khổng lồ chút, nhưng cùng sủng vật miêu sủng vật cẩu không sai biệt lắm. Bất đồng chỗ ở chỗ nàng cùng này xà là bình đẳng quan hệ. Tuy rằng Thẩm Khiêm không phải nàng sủng vật, lại là nàng sinh tử tương tùy khế ước thần thú, chiến đấu đồng bọn. So sủng vật còn muốn thân mật tồn tại. Bế lên một ôm, nàng một chút đều không cảm thấy có cái gì không ổn, càng thêm sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Ai sẽ bởi vì ôm một con rắn mà cảm thấy ngượng ngùng đâu. Thấy Tịch Nhi chiều hắn đánh tới, Thẩm Khiêm khỏe môi mỉm cười, mở ra hai tay chuẩn bị hảo hảo ôm một cái nàng, để giải trong khoảng thời gian này nỗi khổ tương tư. Ai ngờ, chỉ nghe thấy phanh mà một tiếng, Vân Tịch đâm vào một cái cứng rắn ngực chung. Nhìn vắng vẻ đôi tay, Thẩm Khiêm bất đắc dĩ mà thở dài. Ngự Lâm Thần mắt phượng, âm dịn, trầm, một thân lạnh lẽo, trầm thấp trong thanh âm, phảng phất lôi cuốn băng trà, hàn khí bức người. Sáng sớm tinh mơ liền nhào vào trong ngực, ngươi đây là có bao nhiêu thiếu nam nhân. Vân Tịch vội vàng từ hắn trong lòng ngực rút lui, vẻ mặt xấu hổ nói. Hiểu lầm hiểu lầm. Nàng chỉ là muốn biểu đạt một chút trong lòng vui mừng, tuyệt đối không có những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng. Thấy Tam Hoàng tử mặt nếu băng xương, Vân Tịch vội vàng nói. Tam ca, Thẩm Khiêm hắn cao trung trạng nguyên, có phải hay không đặc biệt lợi hại? Ngự Lâm Thần vẻ mặt ghét bỏ nói. Ngươi xem ngươi hiện tại biểu tình, giống cái ngốc tử dường như. Còn không phải là trạng nguyên sao? Có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải bởi vì hắn không tham gia? Hắn nếu là tham gia nói, còn có hắn Thẩm Khiêm chuyện gì? Tam Hoàng tử luôn luôn không có gì lời hay, Vân Tịch sớm đã thành thói quen, cho nên một chút cũng không thèm để ý. Ở Vân Tịch xem ra, Tam Hoàng tử chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, trên mặt tuy rằng lạnh như băng, nhưng trong lòng ấm áp đâu. Trên thực tế, Ngự Lâm Thần tâm một chút cũng không mềm mại, càng chưa nói tới ấm áp. Hắn sở hữu mềm mại cùng ấm áp, đều chỉ ở nàng trước mặt triển lộ. Đương nhiên, này đó, Vân Tịch tự nhiên sẽ không biết. Nàng ngọt ngào cười, đang muốn hung hăng khen một khen Thẩm Khiêm, làm Ngự Lâm Thần phát ra từ nội tâm mà thưởng thức Thẩm Khiêm, lại thấy Ngự Lâm Thần mắt phượng hơi đổi, lạnh lùng mà nhìn Thẩm Khiêm, dành trước một bước nói, có việc. Nếu là nam nhân khác, sớm như vậy xuất hiện ở Tịch Nhi phòng ngủ chung, hắn đã sớm tấu đến đối phương bỏ không đứng dậy. Nhưng là Thẩm Khiêm, là Tịch Nhi khế ước thần thú. Nhiều một con thần thú bảo hộ Tịch Nhi, hắn tự nhiên là cao hứng. Chỉ cần này chỉ thần thú có thể an thủ bổn phận, không cần khởi cái gì không nên có ý tưởng. Trước mắt, Thẩm Khiêm tuy có ý tưởng, lại còn biết đúng mực. Ngự Lâm Thần tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ ghen, nhưng đa số thời điểm, hắn mắt nhắm mắt mở cũng liền đi qua. Thẩm Khiêm nói, hậu thiên là Trạng Nguyên dạ phố, ngày gì, tử, ta tưởng mời Tịch Nhi qua đi quan khán. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà quét Thẩm Khiêm liếc mắt một cái, nói, Minh, ngày gì? Đó là Ngưng Huy học viện báo danh, ngày gì, tử. Vân Tịch nói, không quan hệ. Minh, ngày gì, báo danh sau, học viện sẽ cho chúng ta 10 ngày chuẩn bị kỳ, dùng để quen thuộc hoàn cảnh, hiểu biết đồng học, sau đó 10, ngày gì, lúc sau, liền sẽ nên đón tân sinh xếp hạng tái. Cho nên, Trạng Nguyên dạo phố, ta là có thời gian đi xem. Ngự Lâm Thần ngước mắt quét Vân Tịch liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Xem ra, đối với bắt lấy đệ nhất, ngươi rất có tin tưởng. Nghe vậy, Vân Tịch lại là lắc đầu, lại là xua tay. Tam ca chớ có rêu cợt tiểu muội, liền tiểu muội về điểm này trình độ, ở tam ca trước mặt căn bản là không đủ xem. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt nói. ngươi nếu có thể ở tranh đoạt tái trung bắt lấy đệ nhất, ta liền từ bỏ khiêu chiến, không cùng ngươi đoạt ngày đó tự nhất hảo ký túc xá. Thật sự, Vân Tịch nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Thấy Tịch Nhi mắt đẹp sáng lên, Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên, mỉm cười gật gật đầu. Thiên tự nhất hảo ký túc xá, nguyên bản là thay phiên, năm nay vừa vận đến phiên Đại Ung Quốc. Nói cách khác, thân vì Đại Ung thí sinh đệ nhất danh Vân Tịch, nguyên bản là thiên kinh địa nghĩa có thể vào ở thiên tự nhất hảo ký túc xá. Nhưng mà năm nay, Ngưng Huy học viện lại đột nhiên sửa lại quy củ. Hủy bỏ phía trước thay phiên chế, đổi thành các quốc gia tranh đoạt tái. Ai có thể bắt lấy đệ nhất, hơn nữa đánh bại sở hữu người khiêu chiến, đêm đó liền có thể vào ở thiên tự nhất hảo ký túc xá. Thiên tự nhất hảo ký túc xá đều không phải là chỉ là một cái ký túc xá, mà là một mảnh ký túc xá đàn, bên trong vào ở, là mỗi một lần đệ nhất cao thủ. Giống phía trước thuyết thư tiên sinh nhắc tới Ngưng Huy tam đại cao thủ, liền tất cả đều ở tại nơi đó. Mỗi một cái thiên tự nhất hảo ký túc xá, đều có chuyên môn linh lực cái nút, một khi khởi động, liền có thể phóng xuất ra nhất thích hợp tu luyện giả hấp thu linh lực, quả thực chính là vì tu luyện giả lượng thân định chế vô thượng pháp bảo. Cho nên, mặc dù là cao thủ, cũng là tế phá đầu muốn vào ở thiên tự nhất hảo ký túc xá. Vân Tịch trong lòng biết rõ ràng, nàng đệ nhất danh, là Ngự Lâm Thần nhường cho nàng. Hiện giờ gặp được vị này thực lực cao thâm khó đoán tam hoàng tử, nàng về điểm này tu vi, hoàn toàn liền không đủ xem, phỏng trừng liền nhất chiêu đều ngăn không được. Chương 584, ngươi là của ta kiêu ngạo. Nhưng nếu tam hoàng tử từ bỏ khiêu chiến nói, kia nàng phần thắng liền sẽ cao rất nhiều. Vân Giáng Trần là thật đan kỳ nhị giai phong hệ nguyên tố sư. Vân Tịch hoàn toàn có nắm chắc chiến thắng hắn. Nạp Lan Huân tuy rằng là phong hỏa lôi tam hệ nguyên tố sư, nhưng nàng tối cao thực lực lại cũng chỉ là thật đan kỳ nhị giai, chiến thắng nàng cũng không khó. Dư lại hai người, một cái là Nam Khương Mạc Nôn, một cái khác còn lại là Bắc Minh Dạ Văn Sương. Này hai người thực lực, nàng phải nghĩ biện pháp đi sờ một chút đế. Cảm ơn tam ca. Vân Tịch hướng Ngự Lâm Thần nói thanh tạ, sau đó chuyển thân vẻ mặt vui sướng mà hướng cửa đi đến. Thẩm Khiêm vội vàng đuổi theo tiến đến, lo sợ bất an hỏi. Tịch Nhi, Trạng Nguyên dạo phố. Vừa vặn đi tới cửa Vân Tịch dừng lại bước chân, chuyển thân nói. Chờ Minh, ngày gì, báo danh sau khi kết thúc, ta liền tùy ngươi trở về. Tỷ thí là 10 ngày sau sự, không đổi. Sấn thời gian này, nàng vừa lúc đi gặp Trạng Nguyên dạo phố. Trước kia, nàng cũng xem qua khác Trạng Nguyên dạo phố, nhưng những cái đó Trạng Nguyên đều không có Thẩm Khiêm đẹp. Càng không có Thẩm Khiêm tuổi trẻ. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng, hậu thiên, khẳng định sẽ có rất nhiều quý nữ lên phố vây xem. Thẩm Khiêm tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có thể lưu ý đi lên. Nói không chừng, giai ngẫu thiên thành. Chỉ là, vượt giống loài thông hôn, hành đến thông sao. Nhưng mặc kệ như thế nào, thân vì một cái ngọc thụ lâm phong thiếu niên Trạng Nguyên lang, nói cái luyến, ai ải, luôn là có thể đi. Vân Tịch Mỹ tư tư mà nghĩ. Ngự Lâm Thần môi đỏ nhấp chặt, chu thân tản ra lạnh băng hơi thở. Nguyên tưởng rằng, tung ra thiên tự nhất hảo ký túc xá, Tịch Nhi liền sẽ an tâm lưu tại Ngưng Huy thành khổ tu. Ai ngờ, nàng vẫn là muốn đi xem Thẩm Khiêm dạo phố. Thôi thôi, rốt cuộc còn chỉ là cái hài tử. Thích đấu, nhiệt rẻ, nháo, cũng là hài tử thiên tính. Như vậy tưởng tượng, Ngự Lâm Thần trong lòng dễ chịu chút. Hắn nhịn không được ở trong lòng cười khổ. Từ nhận thức Tịch Nhi sau, hắn tự mình an ủi năng lực tựa hồ, ngày gì, ích tăng trưởng, mắt nhắm mắt mở năng lực cũng là cùng. Ngày gì, đều tăng. Vân Tịch muốn ra cửa, nhưng lại không yên tâm Cố Thanh Mạt một mình một người lưu tại trong viện, vì thế nàng liền tưởng đem Sán Sán lưu lại. Sán Sán tự nhiên là một vạn cái không vui. Đánh nhau thật tốt chơi a. Lưu lại nơi này nhiều không thú vị a. Hắn đáng thương vô cùng mà nhìn Vân Tịch, đen nhánh trong mắt tựa như hai viên nho đen, tròn xoe tròn xoe. Hắn lôi kéo Vân Tịch ống tay áo, miễn bản có bao nhiêu ủy khuất. Vân Tịch hống hắn nửa ngày, cuối cùng đáp ứng cho hắn mang tam xuyến đường hồ lô năm xuyến nướng cá hoa vàng, hắn mới cố mà làm đáp ứng lưu lại. Một hàng ba người mới vừa đi đến viện môn khẩu, liền thấy hai nam một nữ triệu bọn họ đã đi tới. Vân Tịch tập trung nhìn vào, phát hiện kia ba người không phải người khác, đúng là Bước Bệnh Kinh Phong, Phạn Thiếu cùng Ninh Thải Y Điề. Bước Bệnh Kinh Phong một thân áo lam, ôn tồn lễ độ, một bộ kinh thành quý công tử khí phái. Phạn Thiếu một thân áo đen, diện mạo tục tằng, làn da ngăm đen, chợt vừa thấy cực kỳ giống một con đại tinh tinh. Nhưng mà trên thực tế, hắn gia thân phú quý, gia thế cũng không so Bước Bệnh Kinh Phong kém, tu vi thậm chí còn ở Bước Bệnh Kinh Phong phía trên. Tuy rằng nói người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, nhưng trên thực tế, đại đa số người, đặc biệt là ở tại thâm khuê thiếu nữ, đem diện mạo xem đến so cái gì đều quan trọng, thế cho nên Phạn Thiếu tuổi cũng không nhỏ, lăng là không có cô nương coi trọng hắn. Bất quá, hắn say mê tu luyện, không cô nương, tao xô, nhiễu, ở hắn xem ra, ngược lại là một chuyện tốt. Hôn nhân đại sự, gấp đến độ vĩnh viễn là cha mẹ, Phản Thiếu bản thân một chút cũng không nóng nảy. Ninh Thải Y kìa diện mạo, đơn giản tới nói chính là thu nhỏ lại bản Phản Thiếu. Liên bề ngoài tới nói, nàng vấn đề so Phản Thiếu càng nghiêm trọng, bởi vì nàng là cô nương gia. Nhưng trên thực tế, ở hôn nhân thị trường thượng, Ninh Thải Y tình huống so Phản Thiếu hảo quá nhiều. Rất nhiều nam nhân coi trọng Ninh Thải Y. Không phải nam nhân không để bụng dung mạo, mà là nam nhân so nữ nhân càng hiện thực, hơn nữa nam nhân không có một dạ đến giả ý tưởng. Nữ nhân tìm trượng phu, luôn muốn cả đời liền một cái, sẽ không nói muốn tìm 10 cái 8 cái, cho nên yêu cầu cũng sẽ tương đối cao, hơn nữa nữ tử tương đối rụt rè, chẳng sợ thích cũng không dám dễ dàng mở miệng, cho nên dẫn tới Phản Thiếu ở hôn nhân thị trường thượng cơ hồ không người hỏi thăm. Nhưng nam tử liền bất đồng. Nam tử đối thê tử yêu cầu cũng không cao, chủ yếu là hiền huệ. Cái gọi là cưới vợ cưới hiền, nói trắng ra là, chính là muốn nghe lời nói. Trừ bỏ hiền huệ, chính là gia thế, đến môn đăng hộ đối. Đến nỗi diện mạo, nói câu đại lời nói thật, có mấy cái nguyên phối nhan giá trị, có thể vượt qua tiểu thiếp. Ninh Thải Y thì tuy rằng cũng không hiền huệ, nhưng Ninh gia có tài có thế, hơn nữa Ninh Thải Y thì bản nhân tu vi cực cao. Đừng tưởng rằng nam nhân đều thích được không, cấm gìn, phong tiểu nữ nhân, trên thực tế, chân chính cường đại nam nhân, thích, thường thường cũng là cường giả. Cho nên ở hôn nhân thị trường thượng, Ninh Thải Y so Phản Thiếu được hoan nghênh nhiều, thậm chí so Bước Bệnh Kinh Phong còn muốn được hoan nghênh. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên Trình Bạc Xương mới đặc biệt ghen ghét nàng. Ở nữ nhân xem ra, nhan giá trị cao hơn hết thảy. Nhưng những cái đó nam nhân, tha rằng hướng đi xấu xí Ninh Thải Y để cầu hôn, cũng chướng mắt nàng. Ở nàng vất vả câu dẫn hạ, nhiều nhất cũng chỉ là hứa nàng một cái tiểu thiếp thân phân. Cái này làm cho tự cho mình rất cao Trình Bạc Xương như thế nào cam tâm. Ninh Thải Y cùng Trình Bạc Xương từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đem nàng đương thân muội muội giống nhau chiếu cố, căn bản liền không lưu ý đến nàng trong lòng oán hận. Thẳng đến Vân Tịch đánh thức nàng. Tuy rằng ngay từ đầu nàng cũng không tin tưởng Vân Tịch theo như lời nói, nhưng là sau lại, nàng phát hiện, mỗi một cái muốn cưới nàng nam nhân, Trình Bạc Xương đều sẽ đi cầu dẫn một lần. Tuy rằng nàng cũng không thích những cái đó nam nhân, nhưng Trình Bạc Xương làm như vậy, không khỏi cũng quá không phúc hậu. Nàng thật muốn thích. Đại có thể quang minh chính đại tuyển một cái hảo hảo kết giao, nhưng nàng mỗi cái đều đi câu dẫn, có thể thấy được cũng không phải thiệt tình thích, mà là không cam lòng, không phục, muốn đánh bại nàng. Đây là nhân phẩm vấn đề. Nàng đem Trình Bạc Xương hành động tất cả đều nói cho mẫu thân, làm nàng tiểu tâm đề phòng, thật không được nói, liền sớm một chút đem Trình Bạc Xương gả đi ra ngoài. Nhưng mẫu thân mềm lòng, sợ nàng gả đến nhà chồng sau chịu tội, ngàn chọn vạn tuyển muốn vì nàng tìm một cái hảo phu quân, sự tình một kéo lại kéo. Cuối cùng, Trình Bạc Xương rốt cuộc bò lên trên Ninh Thải Y Y phụ thân, giường trụ ảng. Ninh Thải Y Y mẫu thân đau không dục sinh, vài lần ngất. Bởi vì muốn chiếu cô trong nhà mẫu thân, cho nên Ninh Thải Y Y tới Ngưng Huy học viện, ngày gì, tử, một kéo lại kéo, thẳng đến Bước Bệnh Kinh Phong cùng Phản Thiếu tới cửa thúc giục nàng, nàng đều còn không nghĩ xuất phát. Nàng sợ mẫu thân có hại, không dám đi xa. Nhưng mà, mẫu thân lại so với nàng trong tưởng tượng dũng cảm nhiều. Có lẽ... Ninh Thải Y lìa gan dạ sáng suốt hơn người, cũng là kế tục mẫu thân thân thượng kia sợi tâm huyết. Kia một, ngày gì, mẫu thân lạnh lẽo ngón tay xẹt qua Ninh Thải Y lìa ngăm đen mặt, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Ta cả đời này, lớn nhất kiêu ngạo, đó là sinh ngươi. Mẫu nhi, mẫu thân lấy ngươi vì vinh. Mẫu thân hy vọng, ngươi ngàn vạn không cần đi mẫu thân đường xưa. Ngưng Huy học viện, ngươi cần thiết đi. Ninh Thải Y lìa vẻ mặt không yên tâm, chính là. Ngươi lo lắng Trình Bạc Xương khi dễ ta. Thấy nữ nhi gật gật đầu, Ninh Mẫu cười nói. Ai nói ta phải ở lại chỗ này? Ninh Thải Y thì trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt khiếp sợ, quả thực không thể tin được chính mình nghe được. Chương 585, không nhận mệnh. Ninh Mẫu tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng tươi cười lại là xưa nay chưa từng có sán lạ. Nàng nắm Ninh Thải Y thì tay nói. Nữ nhi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Cho nên, Mẫu nhi, ta tính toán cùng phụ thân ngươi hòa ly, bồi ngươi cùng đi Ngưng Huy học viện. Ninh Thải Y Y buột miệng thốt ra nói. Kia chẳng phải là tiện nghi Trình Bạc Xương cái kia tiểu, tiện gì ản, gì ản. Hóa. Nhưng bình tĩnh lại sau, nàng liền cảm thấy mẫu thân là đúng. Quá nhiều nữ nhân, vì trong lòng kia phân không cam lòng, cuối cùng chôn cùng chính mình nhất sinh. Mẫu thân tuy rằng không tuổi trẻ, nhưng càng là tuổi đại, càng nên quý trọng giữ lại, ngày gì, tử, không thể ở cẩu thả chung đi hướng phân mộ. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Ninh Thải Y toàn lực duy trì mẫu thân hòa ly. Ai ngờ, phụ thân thế nhưng chết sống không đồng ý. Ninh phụ lòng đầy căm phẫn nói. Ngươi cho rằng ngươi thực ủy khuất sao? Trên thực tế, Sương Nhi mới là ủy khuất nhất kia một cái. Nàng một người tuổi trẻ tiểu cô nương, tâm cam tình nguyện cho ta làm thiếp, gần nhất, là vì báo đáp ta dưỡng dục tri ân, thứ hai, càng là vì ngươi. Ninh Mẫu khí cười, vì ta, cho nên liền đi bỏ ta trượng phu, dường trụ ảng. Nàng thật đúng là vĩ đại. Ninh Phụ vẻ mặt đau lòng nói. Kia hải tử hiểu chuyện A, nàng là suy xét đến ngươi tuổi lớn, không dễ dàng hoài thượng hải tử, cho nên muốn sinh đứa con trai báo đáp ngươi. Ninh Mẫu ngửa mặt lên trời vô ngữ. Bỏ nàng trượng phu, dường trụ ảng, còn tưởng sinh nhi tử, cuối cùng, còn có thể mặt dày vô sỉ nói là báo ân, đây là nàng từ nhỏ đương bảo bối giống nhau vất vả nuôi lớn hải tử. Nàng hối không nên lúc trước không nghe nữ nhi nói. Hiện giờ hối hận đã chậm. Nhưng muốn làm nàng nhận mệnh, đó là nằm mơ. Sai rồi, nên bình định. Bằng lương tâm giảng, mấy năm nay, Ninh Phụ đối nàng còn tính không tồi. Nàng tuy rằng chỉ sinh một cái nữ nhi, nhưng Ninh Phụ cũng không bạc đãi quá nàng. Tuổi trẻ khi, Ninh Phụ cũng từng nạp quá mấy phòng tiểu thiếp, thậm chí còn từng có hai cái con vợ lẽ ba cái thứ nữ. Nhưng ở mười mấy năm trước, Ninh gia bị kẻ thù đuổi giết, cử gia đào vong, đang lẩn trốn kho chung. Những cái đó tiểu thiếp cùng thứ tử thứ nữ nhóm, tất cả đều chịu khổ kẻ thù giết hại, thi cốt vô tồn. Mà Ninh Phụ Ninh Mẫu sở dĩ có thể sống sót, đó là bởi vì Ninh Thải Y. Lúc ấy, Ninh Thải Y tuy rằng chỉ có mười mấy tuổi, nhưng thực lực đã không dùng kinh thường. Nàng lấy mệnh tương hộ, mới rốt cuộc giữ được song thân tánh mạng. Đến nỗi những người khác, nàng tương hộ, lại cũng không có thể ra sức. Lúc trước, nàng dưỡng suốt một năm thương, mới rốt cuộc có thể hạ, giường trụ ảng, hành tẩu. Đến nỗi Trình Bạc Sương, ở Ninh gia chạy nạn phía trước, nàng tiếp nhận rồi mẫu thân một giường kim nguyên bảo, tìm cái an toàn địa phương trốn đi. Nàng không phải Ninh gia người, kẻ thù đuổi giết danh sách thượng không có nàng, cho nên nàng bình yên vô sự mà còn sống. Cuối cùng, những cái đó cùng hung cực các kẻ thù tất cả đều bị quan phủ chóc nã, Ninh gia người sinh hoạt lại yên ổn xuống dưới, Trình Bạc Sương lại lần nữa về tới Ninh Phủ. Sau lại, Ninh Phụ lục tục lại nạp mấy phòng tiểu thiếp, lại đều không có sinh dưỡng. Đại phu nói, ở lần đó đảo vong chung, Ninh Phụ bị thương, đời này, sợ là rất khó lại có hài tử. Hiện giờ, Trình Bạc Sương lại nói, nàng muốn báo đáp Ninh Mẫu, vì Ninh gia sinh đứa con trai ra tới. Quả thực chính là trò cười lớn nhất thiên hạ. Nàng thật cho rằng chính mình là thánh mẫu sao. Nam nhân đều không có khả năng sinh đẻ, nàng còn có thể sinh. Còn có Ninh Phụ, có thể hay không sinh nhi tử, chính mình liền không điểm bước số. Rõ ràng là bởi vì háo sắc bỏ Trình Bạc Sương, dường trụ ảng. Lại thế nào cũng phải nói là vì thế Ninh gia nối roi tông đường, thật sự là quá không biết xấu hổ. Nạp thiếp vốn là không có gì, nhưng Trình Bạc Sương là Ninh Mẫu cháu ngoại gái, là văn bối, huống chi Ninh Phụ là từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, cho nên này hai người thân phân liền rất vi diệu. Vì báo đáp Ninh Mẫu, thế Ninh Mẫu sinh nhi tử, liền thành hai người tốt nhất nội khố. Đây là điển hình làm kỹ nữ còn muốn lập trinh tiết đền thờ. Nhưng Ninh Mẫu không ăn này một, bộ tào. Nàng quyết đoán đưa ra hòa ly. Đêm này khối nội khố xả cái sạch sẽ. Ninh Phụ không đồng ý hòa ly, Ninh Mẫu chết đều phải hòa ly, chuyện này cuối cùng thọc tới rồi trong nha môn. Ninh Thải Y cùng nha môn quan hệ thực không tồi. Có rảnh khi, nàng thường xuyên hỗ trợ bắt giữ Giang Dương đại đạo gì đó. Loại này công nói công hữu lý, bà nói bà có lý sự, nha môn như thế nào phán đều được, vì thế liền tặng cái xuôi dòng người tình cấp Ninh Thải Y, phán Ninh Phụ Ninh Mẫu hòa ly. Trình Bạc Sương tự nhiên là ước gì Ninh Mẫu đuổi ra khỏi nhà. Ước gì Ninh Thải Y thì không bao giờ là Ninh gia đại tiểu thư. Ninh Phụ tức giận đến chết khiếp, vì cấp Ninh Mẫu ngột ngạt, hòa ly cùng ngày, hắn liền nâng Trình Bạc Sương làm chính thê. Từ đây, Trình Bạc Sương thượng vị thành công, Ninh Mẫu tùy Ninh Thải Y thì cộng phó Ngưng Huy Thành. Ninh Mẫu của hồi môn phong phú, mấy năm nay, ở nàng tỉ mỉ xử lý hạ, tiền sinh tiền, lợi lăn lợi, trên tay nàng của hồi môn, đủ để chống đỡ hai mẹ con sinh hoạt. Huống chi, Ninh Thải Y thì là cái có khả năng hài tử, lấy nàng năng lực nuôi sống hai mẹ con cũng hoàn toàn không có vấn đề. Chẳng qua, ở tiền tài hoàn toàn đủ sinh tồn điều kiện hạ, Ninh Mẫu càng hy vọng nàng có thể nỗ lực tu luyện, luôn cố gắng cho giỏi hơn, mà không phải vì sinh kế mà bôn ba. Đi vào Ngưng Huy Thành sau, Ninh Thải Y lìa giản xếp hảo mẫu thân, liền khắp nơi hỏi thăm Vân Tịch đám người rơi xuống. Chỉ là không nghĩ tới Vân Tịch nữ giả nam trang, cho nên một đường tìm tới cũng là đã trải qua một phen khúc chiết. Nghe Ninh Thải Y thì thao thao bất tuyệt mà nói xong trong nhà những cái đó phá xong việc, Vân Tịch một hàng mọi người vừa vặn đi vào một nhà hiệu thuốc cửa. Vân Tịch không nói hai lời liền đi vào. Trên tay nàng dược liệu không nhiều lắm, gần nhất cũng không có thời gian hái thuốc, chỉ có thể vào hiệu thuốc mua sắm. Một hàng mọi người mới vừa tiến hiệu thuốc, liền nghe thấy bên trong truyền đến một trận gào giống thanh. 5 năm. Ngươi mang theo nhi tử rời nhà trốn đi 5 năm. Tô Mậu Bình, ngươi nháo đủ rồi đi. có phải hay không nên về nhà? Ngay sau đó bên trong liền truyền đến một trận giọng nữ. 5 năm trước, ngươi đã đem ta hưu, cho nên tôn uy, chúng ta chi gian, đã sớm không có bất luận cái gì liên quan. Đến nỗi nhi tử, là ở ngươi hưu ta lúc sau sinh ra, tự nhiên là về ta. Ninh Thải Y ghìa lôi kéo Vân Tịch ống tay áo, vẻ mặt hưng phấn mà nói. Bên trong giống như sắp đánh nhau rồi. Vân Tịch nhịn không được chịu chịu khoe môi. Thức mau, một hàng mọi người liền vào hiệu thuốc, thấy rõ ràng bên trong hết thảy. Cái kia kêu tôn uy nam tử vẻ mặt hung ác mà ngồi ở ghế thái sư, thân sau đứng 20 mấy người hắc y hề bảo tiêu, thấy Vân Tịch đám người tiến vào, hắn cau mày quắc mắt nói. Thường mua dược liệu đi nhà khác, hôm nay cái không buôn bán. Cái kia kêu tô màu bình nữ tử vội vàng nói. Khách quý tưởng mua cái gì dược liệu? Vân Tịch tùy ý mà nhìn mắt hiệu thuốc trung bày biện dược liệu, vừa lòng gật gật đầu. Nhà này hiệu thuốc dược liệu thực không tồi, chủng loại cũng thực đầy đủ hết, nhìn ra được tới, lao bản thực chuyên nghiệp, hơn nữa cũng thực chuyên nghiệp. Thời buổi này, có thể làm Vân Tịch vừa lòng hiệu thuốc cũng không nhiều thấy. Vì thế nàng nhàn nhạt mà mở miệng báo ra một chuỗi dược liệu danh, chín diệp hương, băng tâm liên, quỷ cối, hỏa đèn lồng, tú linh thảo. Báo 10 mấy dược liệu danh sau, nàng lại bổ sung một câu. Các 10 cân. Này đến bao nhiêu tiền a? Tôn Uy hai mắt sáng ngời, vội vàng nói. Chương 586, quá kiêu ngạo. Ngươi nhất định phải mua cũng đúng, tiền cần thiết cho ta. Tô Mầu Bình vội vàng nói. Khách quý ngàn vạn không cần nghe hắn nói bậy, ta mới là nơi này lão bản, hắn chính là tới quấy rối. Vân Tịch mỉm cười gật đầu. Tôn Uy không phục nói. Ai nói lao tử là tới quấy rối? Lao tử mới là nơi này lão bản. Vân Tịch chỉ hiệu thuốc một đống thực ghê tầm sâu, hỏi. Này sâu tên khoa học gọi là gì? Chủ trị cái gì? Tôn Uy ngây ngẩn cả người, vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Như vậy ghê tầm sâu, cư nhiên cũng có thể làm thuốc. Ai mẹ nó dám ăn a? Vân Tịch chuyển thân nhìn phía Tô Màu Bình, ngươi đến trả lời. Tô Màu Bình nói, đây là chín hương trùng, chủ trị thương hàn, lại còn có bổ. Thật! Tráng dương tác dụng. Tôn Uy sợ ngây người, vẻ mặt không dám tin tưởng. Liên như vậy ghê tầm sâu, còn có thể tráng dương. Vân Tịch không hề lý kia nam nhân, chuyển thân nhìn Tô Màu Bình nói. Ta vừa rồi báo 10 mấy loại dược liệu, ngươi đều nhớ kỹ sao? Muốn hay không ta lấy tờ giấy viết cho ngươi? Tô Màu Bình nói, ta đều nhớ kỹ, ta đây liền vì khách quý chuẩn bị, khách quý chờ một lát. Vân Tịch gật đầu. Tôn Uy mánh mà đứng lên thân, giận tím mặt nói. Ngươi hắn nương không nghe thấy lao tử nói sao? Hoặc là lăn, hoặc là đem tiền cấp lao tử. Vân Tịch lạnh lùng mà nhìn hắn, nói. Muốn lăn cũng là ngươi cút đi. Ta là khách nhân, ngươi tính thứ gì? Tôn Uy đúng lý hợp tình mà quát. Ta là nơi này lão bản. Nay tiệm thuốc là nhà ta bà nương khai, nữ tử xuất giá toàn phu, ta là nàng nam nhân, này tiệm thuốc, nhưng còn không phải là ta sao? Tô Mầu Bình vội vàng nói, khách quý hưu nghe hắn nói bậy, hắn 5 năm trước cũng đã đem ta hưu, ta cùng với hắn, một chút quan hệ cũng không có. Tôn Uy nói, hưu lại như thế nào? Hảo mã không bị song an xứng, hảo nữ không gả nhị phu lang, liền tính ngươi đã bị ta hưu, ngươi cũng đến một dạ đến giả. Ngươi người đều là ta tôn gia, ngươi sở hữu hết thảy, tự nhiên tất cả đều là ta tôn gia. Nói rất đúng. Một cái trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy nữ tử áo đỏ chậm rãi đi tới, Vân Tịch ngước mắt vừa thấy, thấy người tới không phải người khác, đúng là Nạp Lan Huân. Nạp Lan Huân ánh mắt, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Ngự Lâm Thần xem, hận không thể đem tròng mắt dính đến hắn thân đi lên. Nàng sẽ đến nhà này hiệu thuốc, đều không phải là ngẫu nhiên, mà là bởi vì ở trên đường cái xa xa mà thấy Ngự Lâm Thần, cho nên một đường theo đôi mà đến. Nàng sở dĩ duy trì tôn uy, là vì ở Ngự Lâm Thần trước mặt hảo hảo biểu hiện. Rốt cuộc, chỉ cần là nam nhân, đều sẽ đứng ở tôn uy bên này. Đáng tiếc, Ngự Lâm Thần ánh mắt, từ đầu đến cuối đều ở Vân Tịch thân thượng, liền xem cũng chưa xem Nạp Lan Huân liếc mắt một cái. Nạp Lan Huân hận đến cái mũi đều ai. Nhưng càng là không chiếm được, nàng càng thêm chấp nhất. Nàng chuyển qua thân, lạnh lùng mà nhìn Vân Tịch, nói. Hôm nay cái như thế nào xuyên thành như vậy? Ngươi rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân? Vẫn là nói, bất nam bất nữ. Nhà này hiệu thuốc cực đại, góc cạnh đều ngồi đầy khách nhân. Mấy cái tiểu nhị ở cân dược liệu, chứng phòng tiên sinh ở tính tiền, một cái tổng quản bộ dáng nam tử ở bận rộn mà đi tới đi lui, trừ bỏ muốn phối hợp các hạng công tác ngoại, còn muốn ứng đối tôn uy làm khó dễ. Vân Tịch đoàn người tiến vào khi, cái kia tổng quản bộ dáng nam tử thật sự bận quá, cho nên không có thể lo lắng bọn họ. Chờ hắn vội xong việc tình chạy chậm lại đây khi, bên này mâu thuẫn đã càng ngày càng nghiêm trọng. Ta kêu Trương Nhạc, là nhà này hiệu thuốc tổng quản, các vị có cái gì yêu cầu mua, có thể tìm ta. Tôn Uy vẻ mặt khinh thường mà nhìn Trương Nhạc liếc mắt một cái, nói. cầu nô tài, nơi này không tới phiên ngươi nói chuyện. Lời còn chưa dứt, hắn liền nâng lên một chân, chiều Trương Nhạc hung hăng đá tới. Trương Nhạc thân tay không tồi, một cái loe thân liền tránh đi. Tôn Uy đang muốn tức giận, lại nghe Nạp Lan Huân vẻ mặt phẫn nộ nói. Bản công chúa đang hỏi cái kia bất nam bất nữ lời nói đâu, các ngươi hết thể lóe một bên đi, không chuẩn quấy rầy. Nếu không, có các ngươi đẹp. Công chúa. Tôn đe dọa đến lùi về chân, cũng không dám nữa hé răng. Vân Tịch môi anh đào hơi câu, đôi tay ôm ngực, mắt đẹp lười biếng, màu nguyệt bạch mềm bảo mặc ở nàng thân thượng, thanh linh thoát tục, sống mái mặc biện. Nàng nhàn nhạt mà nhìn Nạp Lan Huân, không chút để ý nói. Cái gì bất nam bất nữ, mệt ngươi vẫn là cái công chúa đâu, như thế nào như vậy không kiến thức. Cũng chỉ hứa các ngươi nữ nhân nữ giả nam trang, liền không được chúng ta nam nhân nam giả nữ trang sao. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Này nam nhân cũng quá kiêu ngạo đi. Dám nam giả nữ trang cũng liền thôi, cư nhiên còn như vậy đúng lý hợp tình, này cũng quá không biết xấu hổ đi. Nghe vậy, Nạp Lan Huân thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nàng vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi. Ngươi thật là nam tử. Vân Tịch mắt đẹp khẽ nâng, liếc xéo nàng nói. Như thế nào, không được sao? Nạp Lan Huân tay phải đỡ chán, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Nhưng liên tiếp hút vài khẩu khí, nàng đều áp lực không được nội tâm cùng nộ. Nàng đột nhiên chuyển thân nhìn phía Ngự Lâm Thần, liền thân vì công chúa nên có tôn quý cũng không rảnh lo, kéo ra giọng, tê tâm liệt phế mà giống giận. Ngươi thả rằng bị một người nam nhân bao dưỡng, cũng không muốn bị bản công chúa bao dưỡng. Theo này gầm lên giận dữ, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Những lời này tin tức lượng thật sự là quá lớn. Đầu tiên, trước mắt hai vị này phong hoa tuyệt đại thiếu niên, là đoàn tụ. Tiếp theo, tiểu gì ồ, tiểu mê người tiểu công tử bao dưỡng cao lớn cường tráng mỹ thiếu niên. Lại lần nữa, trước mắt vị này công chúa, muốn bao dưỡng vị này cao lớn cường tráng mỹ thiếu niên. Cuối cùng, vị này cao lớn cường tráng mỹ thiếu niên, thế nhưng cự tuyệt công chúa. Ta trời ạ! Này đó tin tức, vô luận nào một cái, đều đủ để lệnh người chấn động. Huống chi, trước mắt, này đó không thể tưởng tượng tin tức đồng thời truyền lại. An dưa quần chúng chỉ cảm thấy đại não căn bản là không đủ dùng. Vân Tịch muốn, chính là cái này hiệu quả. Càng là không thể tưởng tượng sự, càng là dễ dàng bị người nghị luận. Kinh này một chuyện, tin tưởng nàng nam tử thân phân không bao giờ sẽ có người hoài nghi. Thấy Nạp Lan Huân vẻ mặt hóng mất, Vân Tịch đỏ bừng khỏe môi nhịn không được cao cao dơ lên, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Nay liên hóng mất. Nếu là làm Nạp Lan Huân biết Ngự Lâm Hoàng thân phân, chẳng phải là đến trực tiếp ngất xỉu đi. Công chúa chính là, tiểu gì ồ. Quý. Nhìn này tố chất tâm lý, thấp đến quả thực vô pháp xem a. Còn không bằng Vân Lạc Tuyết đâu. Mục đích đặt tới, Vân Tịch lười đến lại nhiều xem Nạp Lan Huân liếc mắt một cái, lập tức chiều Tô Mầu Bình đi đến. Tô Mầu Bình lại cười nói, khách quý dược liệu đang ở đánh cân trùng, phiền thoái khách quý lại hơi chút chờ một lát, hôm nay khách nhân tương đối nhiều, làm khách quý đợi lâu, ngượng ngùng. Bên kia có một bát khách nhân rời đi, khách quý có thể qua đi ngồi ngồi. Uống điểm trà ăn chút bánh ngọt trái cây. Hảo. Vân Tịch gật gật đầu. Tô Mầu Bình lại nói, chờ khách quý dược liệu chuẩn bị tốt sau, Trương Tổng Quản sẽ tự mình đưa đến khách quý trong tay. Đến lúc đó, thiền trao cháo múc, khách quý có thể an tâm uống trà. Đa tạ. Nói thanh tạ, Vân Tịch chuyển thân chiều vừa mới không ra tới một cái bàn đi đến. Nạp Lan Huân vội vàng tiến lên ngăn lại nàng, lạnh giọng quát lớn. Ta là công chúa. Ngươi dám cùng ta đoạt vị trí. Không muốn sống nữa có phải hay không? Chương 587, Nhu Nhược Mỹ Nam Tử. Vân Tịch lưu ly mắt đẹp hơi hơi nâng lên, ánh mắt lạnh băng mà nhìn Nạp Lan Huân, từng câu từng chữ nói. Đầu tiên, ta tại đây ra hiệu thuốc mua dược liệu, lão bản mời ta ngồi, hợp tình hợp lý. Tiếp theo, ta tới so ngươi sớm, liền tính là xếp hàng, cũng là ở ngươi phía trước. Cái kia vị trí nguyên bản nên thuộc về ta. Muốn nói đoạt, cũng là ngươi đoạt ta. Một cái thư dân, cư nhiên còn dám tranh luận. Nạp Lan Huân nghiến răng nghiến lợi nói. Ta là công chúa. Ta nói là của ta, đó chính là ta. Vân Tịch phiết phiết phấn đô đô đỏ bừng cánh ngôi, nói. Công chúa làm sao vậy? Công chúa liền có thể làm sằng làm bậy sao? Ta nói cho ngươi Nạp Lan Huân, đừng nói ngươi chỉ là một cái nho nhỏ công chúa, liền tính ngươi là hoàng đế, cũng đến giảng đạo lý. Ha ha ha ha ha ha ha. Nạp Lan Huân cất tiếng cười to. Nay tuyệt đối là bản công chúa nghe qua tốt nhất cười chê cười. Đế vương chi ra, vốn là có được đặc quyền, yêu cầu giảng cái gì đạo lý? Vân Tịch lạnh lùng mà nhắc nhở nói. Nơi này là Ngưng Huy Thành, không phải Tây Tĩnh, liền tính đế vương chi ra có đặc quyền, ở chỗ này cũng là không thể thực hiện được. Huống chi, liền tính là ở Tây Tĩnh, cũng đến tuân thủ luật pháp. Cái gọi là đặc quyền, cũng là có hạn cuối, giống ngươi loại này cho cậy thế chủ hành vi, cùng phố phường điêu dân có cái gì hai dạng. Quả thực chính là vũ nhục hoàng thất tôn nghiêm. Ngươi cư nhiên dám mắng bản công chúa là cẩu. Một cái thư dân, cư nhiên so nàng cái này công chúa còn muốn kiêu ngạo, quả thực buồn cười. Nạp Lan Huân hoàn toàn bị chọc giận, trong mắt sát ý tất lộ. Lôi nguyên tố ở nàng trong tay điên cuồng ngưng tụ, phát ra từ từ từ thanh âm. Vân Tịch bay nhanh trốn đến một cái áo tím thiếu niên thân sau, vẻ mặt sợ hãi nói, thiếu hiệp, cứu mạng a. Ngự Lâm Thần đầy mặt hắc tuyến. Nha đầu này, thật là càng ngày càng kỳ cục. Cư nhiên ngay trước mặt hắn, hướng nam nhân khác cầu cứu, đương hắn là chết sao. Quán thượng như vậy nữ nhân, muốn mắt nhắm mắt mở thật đúng là không dễ dàng. Hơn nữa, thật đan kỳ nhị giai lôi nguyên tố, nàng sẽ sợ sao. Như vậy tưởng tượng, Ngự Lâm Thần trong lòng giấm hỏa như thủy triều thối lui. Thật đan kỳ nhị giai lôi nguyên tố, Tịch Nhi khẳng định sẽ không sợ. Nàng đột nhiên hướng kia áo tím thiếu niên cầu cứu, khẳng định là có nguyên nhân. Áo tím thiếu niên cũng không quay đầu lại, lạnh lùng thốt. Ngươi tìm lầm người, ta không phải đoạn tụ. Vừa rồi hắn liền vẫn luôn ngồi ở trong một góc, Nạp Lan Huân kia một tiếng điên cuồng hét lên, hắn chính là nghe được rành mạch. Hắn nguyên bản chính mùi ngon mà ngồi ở góc xem những người này cho hay, ai ngờ cái này tử đoạn tụ, thế nhưng trốn hắn thân sau lại. Vân Tịch nói, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, thiếu hiệp thần công cái thế, cầu xin ngươi bảo hộ một chút ta cái này nhu nhược mỹ nam tử đi. Ninh Hải Y cười đến thiếu chút nữa ngất đi. Nhu nhược mỹ nam tử. Tịch Nhi trang đến nhưng thật ra rất giống, chỉ tiếc, xem ở trong mắt nàng, thấy thế nào như thế nào buồn cười. Nạp Lan Huân cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Cái này tử đoạn tụ, vừa mới không phải còn thực càn rỡ sao. Như thế nào đảo mắt liền thành nhu nhược mỹ nam tử. Hơn nữa, phóng cái kia lợi hại nam sủng không cầu, đi cầu một cái xa lạ thiếu niên. Đầu góc nước vào sao. Áo tím thiếu niên khỏe môi chịu chịu, đang muốn mở miệng, lại nghe ngồi ở hắn thân bên bạch đi thiếu niên đột nhiên nói. Đêm thiếu hiệp, ngươi liền giúp nhân ra đi, nhìn nhân ra này một thân da thịt non mịn, này nếu như bị đả thương, nhiều đáng thương à, ngươi thật sự không đau lòng sao. Áo tím thiếu niên một đôi băng mắt lạnh lùng mà quét về phía bạch đi rìa thiếu niên, trầm giọng nói, đau lòng ngươi cái quỷ. Ngươi đau lòng ngươi đi giúp à. Bạch đi rìa thiếu niên biết nghe lời phải gật gật đầu, sau đó chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, chỉ ngồi ở hắn bên cạnh áo tím thiếu niên, nói cười yến yến nói, hắn đích xác không phải đoạn tụ. Sau đó hắn ngón tay vừa chuyển. Chỉ chính mình, cười tủm tỉm nói. Nhưng là ta là. Cái gì? Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn bạch đi rìa thiếu niên, luôn luôn mồm miệng lanh lợi nàng, lắp bắp nói, ngươi là đoạn tụ. Đúng vậy. Bạch đi rìa thiếu niên đúng lý hợp tình nói. Ngươi như vậy kinh ngạc làm cái gì? Chẳng lẽ, chỉ cho ngươi đoạn tụ, liền không chuẩn ta cũng đoạn tụ. Dứt lời, hắn còn chiều Vân Tịch chớp chớp mắt. Vân Tịch chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một trận ác hàn. Ha ha ha ha ha ha. Ninh Hải Y cười đến ngã trước ngã sau, thiếu chút nữa đứng thẳng không xong. Nạp Lan Huân tức giận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Đáng chết đoạn tụ. Xem nàng không lột bọn họ ra. Đem trong tay lôi nguyên tố cao cao giơ lên, Nạp Lan Huân hướng về phía bạch y thiếu niên lệ thanh nộ hống. Nếu ngươi tưởng xen vào việc người khác, kia bản công chúa liền thành toàn ngươi. Liền ngươi cùng nhau sát. Nhìn mắt Nạp Lan Huân thân sau hắc y các hộ vệ, bạch y thiếu niên vẻ mặt nhàn nhã, chút nào không đem bọn họ để vào mắt. Hắn loát loát tấn gian buông xuống tóc mái, nhàn nhàn nói. Muốn đánh nhau? Có thể. Nhưng nhân gia lão bản làm buôn bán không dễ dàng, đừng đem nhân gia cửa hàng cấp tạp, muốn đánh ra đi đánh. Vây xem mọi người sôi nổi gật đầu phụ họa. Nạp Lan Huân hử lạnh một tiếng nói. Đi ra ngoài đánh liền đi ra ngoài đánh. Bản công chúa làm ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Lời còn chưa dứt, nàng liền chuyển thân sải bước mà hướng ngoài cửa đi đến. Bạch y thiếu niên lười biếng mà đứng lên thân, nhìn Vân Tịch nói. Tiểu huynh đệ, ta đây chính là vì ngươi đi đánh nhau, ta muốn biết tên của ngươi, không quá phận đi. Không nghĩ tới bạch y thiếu niên sẽ đột nhiên hỏi nàng tên, Vân Tịch sửng sốt, tùy ý cười nhạt doanh doanh nói. Ta kêu Vân Tịch, xin hỏi thiếu hiệp cao danh quý tánh. Bạch y thiếu niên cười mắt cong cong mà nhìn Vân Tịch, nói. Ngươi không phải đã sớm biết sao? Bị xem thấu. Vân Tịch trong lòng cả kinh, vội vàng cười nói. Thiếu hiệp nói đùa, ta sao có thể biết thiếu hiệp tên đâu? Bạch y thiếu niên cũng không cùng nàng cãi cọ, lại cười nói. Ta kêu Dạ Văn Sương. Sau đó hắn chỉ đứng ở hắn thân sườn áo tím thiếu niên nói. Hắn là Mạc Nôn. Vân Tịch vội vàng nói, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Không dám, không dám. Bạch y thiếu niên hướng Vân Tịch cười cười, chuyển thân chiều đại môn đi đến. Áo tím thiếu niên lạnh lùng mà quét Vân Tịch liếc mắt một cái, bước nhanh đuổi kịp. Bị xem thấu. Vân Tịch đỡ chán than nhẹ. Xem ra, nàng kỹ thuật diễn. Còn chờ để cao a. Ninh Hải Y liền vội vàng đi đến Vân Tịch thân sườn, hạ giọng hỏi: "Ngươi đã sớm biết bọn họ thân phận?" Vân Tịch gật gật đầu. Ninh Thải Y Y vẻ mặt tò mò, vội vàng truy vấn. Ngươi là làm sao mà biết được? Vân Tịch nói, ta hôm qua cái đi quán trà, này hai người ăn mặc thần thái cử chỉ, cùng thuyết thư tiên sinh trong miệng mặc nôn cùng Dạ Vãn Xương rất giống. Nghe nói, bọn họ là bạn tốt, thường xuyên ở bên nhau. Ninh Thải Y Y vẻ mặt sùng bái nói. Tịch nhi, ngươi quá lợi hại. Vân Tịch cười khổ, có cái gì lợi hại? Ta nhìn thấu bọn họ cũng nhìn thấu ta. Ninh Thải Y Y vẻ mặt cảm khái nói. Cao thủ thế giới quả nhiên đều không đơn giản. Khoảng cách hiệu thuốc cách đó không xa có một khối đất trống, không bao lâu, một đám người liền mênh mông, đãng giảng, tới rồi nơi đó. Nạp Lan Huân bị đám người vây quanh ở trung tâm, vẻ mặt đắc ý. Quả nhiên, vô luận là ở nơi nào, nàng đều là đám người trung tâm, vạn chúng chú mục tồn tại. Chương 588, ngươi chuẩn bị như thế nào khen thưởng ta? Mà cái kia Tử Đoàn tụ, cũng chỉ xứng tránh ở góc không thể gặp quang. Nàng càng nghĩ càng đắc ý, nhịn không được chiều Ngự Lâm Thần nhìn lại. Nhưng mà, Ngự Lâm Thần ánh mắt, lại trước sau thanh thanh thiển thiển mà đầu ở Vân Tịch thân thượng, liền cái dư thừa ánh mắt đều không cho nàng. Nạp Lan Huân buồn bực đến thiếu chút nữa thấu bất quá khí tới. Như thế phong hoa tuyệt đại Mỹ Nam Tử, là nam sủng cũng liền thôi, cư nhiên vẫn là cái đoàn tụ. Hắn nhất định là bị sinh hoạt bức bách mới có thể như vậy. Chỉ cần nàng giết cái kia Tử Đoàn tụ, vị này tuyệt sắc huynh thành Mỹ Nam Tử, chính là nàng. Nàng sẽ làm hắn đi lên chính đồ. Trước mắt, nàng trước đem cái này xen vào việc người khác chướng mắt Tử Đoạn tụ cấp diệt, thuận tiện làm người trong lòng kiến thức một chút nàng bản lĩnh. Đầu ngón tay lôi nguyên tố mạo tư tư tư thanh âm, Nạp Lan Huân mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí. Đi tìm chết đi. Theo Nạp Lan Huân một tiếng gầm nhẹ, từng đạo lôi điện ở Dạ Vãn Xương thân biên nổ tung, bạch quang lập lòe, lượng đến chói mắt. A. Vây xem đám người buộc phát ra từng trận thét chói tai, đám người như thủy triều triều lui về phía sau đi. Nạp Lan Huân trong mắt toàn là đắc ý. Nàng nhịn không được lại chiều Ngự Lâm Thần nhìn lại. Đáng tiếc, nam tử như cũ trường thân ngọc lập, mắt nhìn thẳng, liền cái dư thừa biểu tình đều không có cho nàng. Nàng tức giận đến chỉnh trái tim đều phát đau, ở trong lòng âm thầm thề, chờ giết này mấy cái chướng mắt đoạn tụ sau, không tiếc hết thể đại giới cũng muốn được đến cái này cực phẩm nam nhân. Nàng song trưởng cấp tốc quay cuồng, trong tay lôi nguyên tố càng tụ càng nhiều. Theo nàng song trưởng đẩy đưa, lôi nguyên tố ở Dạ Vãn Xương đỉnh đầu cùng thân sườn điên cuồng nổ tung. Thanh thế to lớn, kinh tủng làm cho người ta sợ hãi. Ninh Thải Y không yên tâm mà lôi kéo Vân Tịch ống tay áo, thấp giọng hỏi nói, cái này kêu Dạ Vãn Xương, hắn đối phó được cái này mẫu dạ xoa sao? Có thể hay không bị nàng đánh chết ta? Chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ? Vân Tịch lắc đầu nói, yên tâm, Dạ Vãn Xương không như vậy nhược. Thấy Ninh Thải Y như cũ vẻ mặt không yên tâm, Vân Tịch thấp giọng giải thích, ngươi xem những cái đó lôi điện, chỉ ở Dạ Vãn Xương đỉnh đầu cùng thân sườn nổ tung, lại một đinh điểm cũng không đụng tới hắn thân thể, vì cái gì đâu? Vì cái gì? Ninh Thải Y ỉa vẻ mặt tò mò. Vân Tịch nhẹ giọng cười nói, ngươi cảm thấy sẽ là cái gì nguyên nhân? Tổng không có khả năng là Nạp Lan Huân thủ hạ lưu tình đi. Ninh Thải Y ỉa vội vàng lắc đầu. Cái kia mẫu dạ xoa liền trong mắt đều ở phun hỏa. Sao có thể thủ hạ lưu tình? Vân Tịch nói, cho nên, thực rõ ràng, Dạ Vãn Xương thực lực ở Nạp Lan Huân phía trên. Nếu không hắn cũng sẽ không tranh vũng nước đục này. Ninh Thải Y Y manh gật đầu, vẻ mặt sùng bái nói. Tịch nhi, ngươi thật thông minh. Vân Tịch nhịn không được mắt trợn trắng. Là ngươi quá ngu ngốc được không? Buồn ngươi nhưng không ngừng Ninh Thải Y Y một cái, Nạp Lan Huân luôn luôn tự cho mình rất cao, căn bản liền không lưu ý đến những chi tiết này. Ở nàng xem ra, Dạ Vãn Xương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng cầm tăng lên, cực kỳ giống một con khai bình hoa khổng tước. Hư lạnh một tiếng, nàng vẻ mặt cao ngạo mà nhìn Dạ Vãn Xương nói. Từ Đoạn tụ, kiếp sau cần phải trường điểm trí nhớ, ngàn vạn không cần lại xen vào việc người khác. Dứt lời, nàng trong tay ngưng tụ lôi nguyên tố, hướng tới Dạ Vãn Xương mãnh liệt ném tới. Tiếng sấm vạn dặm. Nàng chợt quát một tiếng, hồn thân trên dưới tản ra, âm dịn, tàn nhẫn sát khí. Cùng lúc đó, bạo ngược lôi nguyên tố phảng phất từng điều lấy mạng luyện không, điên cuồng mà chiều Dạ Vãn Xương dũng đi. Che trời lấp đất lôi điện đánh út về phía Dạ Vãn Xương, mắt thấy hắn tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, giây lát chi gian liền phải mệnh tăng với lôi điện truy kích dưới, nhát gan người vây xem, đã không đành lòng lại xem, trầm mặc dùng đôi tay che khuất hai mắt của mình. Nhưng mà, trong tưởng tượng thê thảm hình ảnh cũng không có phát sinh. Kia che trời lấp đất lôi điện, đột nhiên tất cả đều đọc lại, treo ở giữa không trung vẫn không núp ních. Vân Tịch nhìn kỹ, phát hiện những cái đó lôi điện, thế nhưng đều bị một tầng hơi mỏng hàn băng cấp đóng băng ở. Băng ngưng thuật. Bởi vậy có thể thấy được, Dạ Vãn Xương sử dụng là băng hệ nguyên tố. có thể ở dây lát chi gian đóng băng ở thật đan kỳ nhị giai lôi nguyên tố, thuyết minh hắn băng hệ thực lực xa xa cao hơn thật đan kỳ nhị giai. Vân Tịch bất động thanh sắc mà kéo kéo Ngự Lâm Thần ống tay áo, thấp giọng hỏi nói: "Tam ca, Dạ Văn Sương." Không đợi Vân Tịch nói xong, Ngự Lâm Thần liền nhàn nhạt mà mở miệng: "Thật đan kỳ ngũ giai, thực lực ở ngươi phía trên." "Nam, ngũ giai." Vân Tịch khiếp sợ mà trừng lớn một đôi mắt đẹp. Nhớ rõ Lanh Yên đã từng cùng nàng nói qua, nàng cùng đại ca nhập học khi, Ngưng Huy học viện tân sinh, luyện khí kỳ thất giai bát giai chính là cao thủ. Như thế nào đến nàng nhập học, thực lực kém lớn như vậy? Nguyên tưởng rằng chính mình đã là thiên tài trong thiên tài, ai ngờ, sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân, thật sự quá đả kích người. Thở dài, Vân Tịch lại hỏi: "Vậy ngươi có thể nhìn ra Mặc Nôn thực lực sao?" Ngự Lâm Thần nói, hắn thân thượng không cảm giác được linh lực dao động, phỏng chừng cùng Dạ Vãn Xương giống nhau, dùng chuyên môn ẩn nấp thực lực bảo vật, chỉ có thể chờ hắn sử dụng linh lực khi mới có thể nhìn ra tới. Nói như vậy, cao giai có thể liếc mắt một cái nhìn thấu cấp thấp thực lực. Lấy Ngự Lâm Thần thực lực, hoàn toàn có thể nhìn thấu Dạ Vãn Xương cùng Mặc Nôn, nhưng nhân gia dùng ẩn nấp thực lực bảo vật, vậy chỉ có thể ở bọn họ sử dụng linh lực khi mới có thể phát hiện thực lực của bọn họ. Dạ Vãn Xương nếu là bại, thân vị bạn tốt Mặc Nôn có lẽ còn sẽ lên sân khấu. Nhưng Dạ Vãn Xương nhẹ nhàng liền thắng Nạp Lan Huân, trông cậy vào Mặc Nôn ra tay, đó là không có khả năng. Hơn nữa nhìn ra được tới, Mặc Nôn là người, liền cùng tên của hắn giống nhau, trầm mặc ít lời, sự không liên quan mình cào cào treo lên. Người như vậy, không đến vạn bất đắc dĩ, là sẽ không dễ dàng ra tay. Dạ Vãn Xương cùng Mặc Nôn, một cái là băng hệ thật đan kỳ ngũ giai, một cái thực lực không biết. Xem ra, lần này xếp hạng tái, nàng muốn bắt lấy đệ nhất, là không có khả năng. Thiên tử nhất hảo ký túc xá, nàng là vô duyên vào ở. Liên ở Vân Tịch chán nản thở dài khi, bốn phía buộc phát ra tiếng sấm vỗ tay. Vây xem ăn dưa quần chúng, tất cả đều vẻ mặt sùng bái mà nhìn Dạ Vãn Xương, hận không thể bái hắn làm thầy. Đem bạo ngược lôi nguyên tố nháy mắt băng ngưng trụ, đây là kiểu gì khí phách? Ngưng Huy Thành quả nhiên là cái ngọa hổ tàng long địa phương. Này, chuyện này không có khả năng. Nạp Lan Huân khiếp sợ mà nhìn trước mắt này hết thảy, nói cái gì cũng vô pháp tin tưởng. Nàng lôi nguyên tố, nàng lấy làm tự hào lôi nguyên tố, thế nhưng bị người băng ngưng ở. Mười mấy hắc y hộ vệ vội vàng tiến lên che ở Nạp Lan Huân trước mặt, rất sợ Dạ Vãn Xương dùng ra cái gì sát chiêu tới. Ta nhất không thích đánh đánh giết giết. Dạ Vãn Xương hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng mà quét Nạp Lan Huân liếc mắt một cái, sau đó, thiếp đi, điên mà chạy đến Vân Tịch trước mặt, vẻ mặt lấy lòng nói. Tịch nhi, ta đem người xấu đánh chạy, ngươi chuẩn bị như thế nào khen thưởng ta? Vân Tịch. Cái này Dạ Vãn Xương, cũng quá tự nhiên chín đi. Nên không phải là đầu óc không bình thường đi. Căn cứ nàng quan sát, một người tu vi càng cao, đầu óc không bình thường khả năng tính cũng lại càng lớn. Thì như nói đứng ở nàng thân sườn vị này tam hoàng tử. Hỉ nộ vô thường, âm dịn, tình không chừng, đặc biệt khó hầu hạ. Chương 589, nguyên lai, hắn tình địch không ngừng một cái. Vân Tịch vừa định đến tam hoàng tử, bên hai liền vang lên tam hoàng tử như xương lạnh băng thanh âm. Tịch nhi hả là ngươi có thể tê ơ. Dạ Vãn Xương chiều Ngự Lâm Thần làm cái mặt quỷ, sau đó chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, vẻ mặt ủy khuất nói. Tịch nhi, ngươi này nam nhân cũng quá hung đi. Hơn nữa, vừa rồi hắn trơ mắt nhìn ngươi bị người khi dễ cũng không giúp ngươi, có thể thấy được, hắn chính là cái ăn cơm mềm. Ngươi muốn hay không đổi cái nam nhân thử xem. Không cần. Ngự Lâm Thần thanh âm phảng phất lôi cuốn băng tra, có thể đem người sống sờ sờ đông chết. Dạ Vãn Xương lại một chút cũng không sợ hắn, hừ nhẹ một tiếng nói. Ta lại không hỏi ngươi. Không nghĩ tới cái này Dạ Vãn Xương cư nhiên như vậy đâu. Vân Tịch nhịn không được cười nói, đổi ai? Ngươi sao? Đương nhiên. Dạ Vãn Xương tự tin tràn đầy nói. Ngươi xem ta, muốn diện mạo có diện mạo, muốn thân tài có thân tài, hơn nữa vũ lực giá trị còn bạo lều, hoàn toàn có năng lực bảo hộ ngươi. Giống ta tốt như vậy nam nhân, đốt đèn lồng cũng tìm không ra nha. Vân Tịch cười nói, nếu đốt đèn lồng cũng tìm không ra, ngươi như thế nào liền chính mình đưa tới cửa tới đâu? Dạ Vãn Xương nói, đây là duyên phận nột. Vân Tịch. Thấy Ngự Lâm Thần tay háo một loát muốn tấu hắn, Dạ Vãn Xương vội vàng nói, huynh đài ngươi đừng nóng giận, ngàn vạn đừng nóng giận. Ngự Lâm Thần thu hồi tay, lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, dắt Vân Tịch tay nhỏ liền đi. Dạ Vãn Xương vội vàng đuổi theo tiến đến. Hắn một bên truy, một bên đang thương vô cùng mà tố khổ nói. Ta đây cũng là không có biện pháp, tuyệt đối không phải cố ý đảo ngươi góc tường. Thời buổi này, đoạn tụ người thật sự là quá ít. Thật vất vả gặp gỡ một cái, cũng không thấy đến chính là chính mình thích. Hôm nay cái khó được đụng tới một cái xem đến thuận mắt, ngươi nói ta có thể không kích động sao. Ngàn năm chờ một hồi, chờ một hồi a. Nói nói, hắn còn sướng khai. Vân Tịch nói, liền ngươi như vậy, thật muốn là đoạn tụ, kia cũng tuyệt đối là cái. Chịu, ngươi muốn tìm, là giống Mặc Ngôn cái loại này hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nam tử hán, tìm ta cái này nhu nhược mỹ nam tử làm gì nha. Ta lại không phải. Công. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái. Vân Tịch vội vàng câm miệng. Vị này tam hoàng tử, quản nàng liền cùng quản nữ nhi dường như, nhưng nghiêm khắc. Giống như vậy ngôn ngữ, là tuyệt đối không, dẫn dùn, hứa nàng nói. Nhìn Ngự Lâm Thần nắm Vân Tịch tay nhỏ nhanh nhẹn rời đi bóng dáng, Nạp Lan Huân tức giận đến cả khuôn mặt đều biến hình. Nguyên bản tinh xảo ngũ quan, trở nên dữ tợn đáng sợ. Từ đoạn tụ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhất định. Bị Ngự Lâm Thần nắm tay nhỏ Vân Tịch, vốn là cảm thấy thực không được tự nhiên, dãy rủa vài lần không tránh ra, đành phải tùy ý hắn nắm. Hiện giờ cảm giác đôi tay dao nắm chỗ bị ác quỷ giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng nhịn không được bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Đều nói hồng nhan họa thủy, này nam thủy lên, quả thực so nữ nhân còn muốn đáng sợ. Đưa một hàng mọi người một lần nữa trở lại hiệu thuốc khi, phát hiện Vân Tịch mua sắm dược liệu đã tất cả đều chuẩn bị tốt. Mặt khác khách nhân dược liệu cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Các khách nhân cầm dược liệu, thanh toán tiền bạc, lục tục rời đi. Thanh toán dược liệu tiền, đem dược liệu tất cả đều trang nhập nhận không gian sau. Vân Tịch đang muốn rời đi, lại thấy Dạ Vãn Xương ngăn lại nàng nói. Ta vừa mới giúp ngươi đánh chạy người xấu, ngươi không mời ta uống ly trà sao. Vân Tịch chỉ ngồi ở cách đó không xa Nạp Lan Xương, cười nhạt doanh doanh nói, người xấu ở kia đâu, không chạy. Dạ Vãn Xương nói, ta đây đánh đến nàng đứng dậy không nổi, xem nàng chạy không chạy. Vân Tịch nói, đều không đứng lên nổi còn như thế nào chạy. Dạ Vãn Xương, ta đây. Hảo, đừng đậu, ngươi lại đậu đi xuống. Nhà ta nam nhân đã có thể thật sự muốn phát hỏa. Vân Tịch nhàn nhạt mà đánh gãy Dạ Vãn Xương nói. Vân Tịch nói như vậy, chỉ là tưởng lấy tam hoàng tử làm một chút tấm mộc, miễn cho Dạ Vãn Xương không dứt. Nhưng nghe đến Ngự Lâm Thần trong thai, lại rất là hưởng thụ. Hán, âm dịn, trầm khuôn mặt tuấn tú hơi tễ, gợi cảm khỏe môi cũng đi theo hơi hơi dơ lên. Dạ Vãn Xương nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, nói. Nhà ngươi nam nhân đang cười đâu? Ngự Lâm Thần đột nhiên phát hiện, cái này Dạ Vãn Xương tựa hồ cũng không như vậy chán ghét. Tô Mầu Bình bưng một cái khay, trên khay bãi mấy chén thượng đẳng Thiên Sơn Vân Vũ trà cùng mấy mâm trái cây điểm tâm. Nàng đem nước trà chờ tất cả đều bày biện ở một trương gỗ đỏ trên bàn, sau đó mỉm cười nhìn Vân Tịch, nói: "Khách quý vừa rồi cũng chưa uống trà đâu, sân hiện tại khách quý khu đều không ra tới, hảo hảo uống vài chén." Vừa nghe trà hương Vân Tịch liền biết, đây là thượng đẳng trà. Lãng phí quá đáng tiếc. "Vậy đa tạ Tô lão bản." Vân Tịch nói thanh tạ. Đi đến khách quý khu ngồi xuống, Dạ Vãn Xương tưởng ngồi ở Vân Tịch thân biên, lại thấy Ngự Liền Thần mau hắn một bước ngồi xuống. Ở ngồi xuống phía trước, hắn bất động thanh sắc mà dùng linh lực đem ghế rửa cấp rửa sạch một lần. Dạ Vãn Xương vẻ mặt khiếp sợ nói. Dùng linh lực tẩy ghế rửa, ngươi này thói ở sạch cũng quá nghiêm trọng đi. Sau đó hắn chuyển mắt nhìn Vân Tịch nói. Tịch nhi, ngươi này nam nhân cổ quái quá nhiều, không tốt, đổi một cái đi. Giống ta loại này ôn nhu săn sóc lại thiện giải nhân ý hảo nam nhân. Thế gian hiếm thấy, bỏ lỡ chính là thiên đại tổn thất Nga. Ninh Thải Y ghi nhịn không được nói. Dạ Vãn Xương, ở ngươi giảng vô nghĩa thời điểm, Tịch Nhi một khắc sườn vị trí, cũng bị người đoạt đi rồi. Ta nói ngươi ngốc không ngốc ca, chỉ nói không luyện có ích lợi gì. Liền cái chỗ ngồi đều đoạt bất quá. Dạ Vãn Xương ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện Tịch Nhi một khắc sườn vị trí, quả nhiên bị một nam nhân khác cấp đoạt đi rồi. Đó là một cái diện mạo thanh tuấn, khí chất thoát tục, chi lan ngọc thủ mỹ thiếu niên. Ta đi. Nguyên lai, hắn tỉnh địch không ngừng một cái. Cuối cùng, Dạ Vãn Xương đành phải ở Tịch Nhi đối diện ngồi xuống, Mặc Nôn tắc không nói một lời mà ngồi ở Dạ Vãn Xương thân bên. Đúng lúc này, ngồi ở cách đó không xa công chúa đại nhân báo nổi. Nàng giống lớn nói, ngươi cấp một đám thứ dân thượng trà, lại không cho bản công chúa thượng trà, ngươi người này có thể hay không làm buôn bán a? Vân Tịch lạnh lùng thốt, ta tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ thứ dân, nhưng ta lại mua rất nhiều dược liệu, đương nhiên là nơi này khách quý. Ngươi tuy quý vì công chúa, nhưng ngươi lại cái gì cũng chưa mua, không chiếm được khách quý đãi ngộ, trách ai được? Trách ta sao? Nạp Lan Huân bỗng nhiên đứng lên, nói. Cho ta tới 10 hộp Mỹ Nhan Cao. Tô Mầu Bình đúng mức nói. Chúng ta nơi này là tiệm bán thuốc, chỉ bán dược liệu, không bán thành phẩm. Nạp Lan Huân tức giận đến thiếu chút nữa sốc cái bàn, hận không thể lập tức rời đi cái này phá tiệm bán thuốc. Nhưng nàng luyến tiếc cái kia tế nguyệt phong cảnh tuyệt thế Mỹ Nam. Vì có thể nhiều xem hắn vài lần, nàng nhẫn. Nàng hít sâu một hơi, nói, cho ta tới 10 cân nhân sâm, 10 cân lục đùng, 10 cân tổ yến. Tô Mầu Bình nhàn nhạt nói, công chúa chờ một lát. Sau đó nàng phân phó tiểu nhị một tiếng, khởi thân pha trà đi. Nạp Lan Huân vẻ mặt khiêu khích mà chiều Vân Tịch nhướng nhướng chân mày, sau đó tiếp tục si ngốc mà ngóng nhìn Ngự Lâm Thần. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy đẹp nam nhân đâu? Này ngũ quan, này thân tài, này khí độ, thiên hạ vô song a. Ngay cả nàng thân đệ đệ Nạp Lan Trinh đều bị hắn cấp so không bằng. Liên tính đời này cái gì đều không làm, cứ như vậy nhìn hắn, nàng cũng vĩnh viễn sẽ không nhìn chán. Thấy thế, Vân Tịch nhịn không được ở trong lòng thở dài. Nguyên tưởng rằng Ngự Lâm Thần đã đủ trêu hoa ghẹo nguyệt, ai ngờ tới cái càng thêm trêu hoa ghẹo nguyệt Tam Hoàng Tử. Nàng nguyên bản còn trông cậy vào Tam Hoàng Tử có thể trở thành nàng hộ thân phù đâu, hiện giờ xem ra, ngược lại càng như là nàng đùa đòi mạng. Thấy mọi người đều có trà uống, Tôn Uy cũng đi theo báo nổi. Lao tử trà đâu? Tô Mậu Bình không thèm để ý hắn. Tôn Uy nhẫn mại rốt cuộc đạt tới cực hạn. Hắn đột nhiên đứng lên thân, muốn tạp cửa hàng, lại bị thân sau hắc ý các hộ vệ cấp ngăn cản. Hộ vệ thủ lĩnh mở ra hai tay ngăn ở Tôn Uy trước mặt, nói: "Thiếu gia ngươi đã quên sao? Lần trước tạp cửa hàng, thiếu gia ngươi bị phòng tuần độ người trộm tới ăn một tháng lao cơm. Loại địa phương kia, con rán lao thử nơi nơi chạy, một không cẩn thận chính là sẽ đến ôn dịch, lao phu nhân đều mau hủ chết. Cho nên lần này, nàng lao nhân ra ngàn dặn dò vạn dặn dò, tiêu thiếu gia ngươi ngàn vạn không thể tạp cửa hàng." Lập tức có hắc y hộ vệ đi theo phụ họa. Đầu nói rất đúng, chúng ta không thể đánh. Hiện giờ là Thái Bình thịnh thế, nhà này hiệu thuốc cửa hàng sinh ý hảo, nộp thuế nhiều, nha môn đối thiếu phu nhân, kia chính là lau mắt mà nhìn, có nha môn này đem ô dù ở, đánh là không chiếm được chỗ tốt, chúng ta muốn lấy đức thu phục người. Lấy đức thu phục người? Như thế nào cái lấy đức thu phục người pháp? Tôn Uy vô ngữ nhìn trời. Hắn am hiểu chính là ăn uống, phiêu tịt hừa, đánh cuộc, lấy đức thu phục người, hắn đời này đều học không được. Nhưng lần trước tạp cửa hàng, đại giới thật sự là quá lớn. Hắn thiếu chút nữa chết ở trong phòng giam. Cho nên từ kia về sau, hắn chỉ dám dùng tài hùng biện, không dám động thủ. Hôm nay không nhịn xuống, thiếu chút nữa lại muốn động thủ, còn hảo thủ hạ nhân nhắc nhở, nếu không lại nên ăn lao cơm đi. Nghĩ đến đây, Tôn Uy cố nén trụ trong lòng ngập trời lửa giận, lấy tận khả năng ôn hòa ngựa khi nói. Chương 590, ngươi nguyện ý sao? Bình nhi, phu thê, giường trụ ảng, đầu cãi nhau, giường trụ ảng, đuôi cùng, 5 năm, ngươi khí cũng nên tiêu. Tùy ta về nhà đi. Tô Mậu Bình nhàn nhạt nói. 5 năm trước, ngươi đã đem ta hưu, chúng ta lại không có bất luận cái gì quan hệ. Tôn Uy nói, này có khó gì? Chúng ta lại đi nha môn đăng ký một chút không phải hảo sao? Tô Mậu Bình nói, kia Thái Tâm Nhu làm sao bây giờ? Ngươi không phải đã đem nàng phù chính sao? Tôn Uy nói, đừng nói nữa, nguyên tưởng rằng nàng sinh đứa con trai, là cái có phúc, ai ngờ không bao lâu kia hải tử liền chết non. Mấy năm nay, nàng liền cái trứng cũng chưa cái tiếp theo. Muốn nàng gì dùng? Ta nghĩ tới, chỉ cần ngươi theo ta trở về, ta lập tức hưu nàng. Tô Mậu Bình cười lạnh, nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ nhưng đều là bỏ mạng đồ đệ, ngươi dám đắc tội bọn họ sao? Nhắc tới Thái Tâm Nhu, Tôn Uy hận đến nghiến răng nghiến lợi, biết vậy chẳng làm. Sớm biết rằng sẽ là cái dạng này kết cục, hắn liền không nên đem Thái Tâm Nhu từ thanh lầu chuộc ra tới. Thấy Tôn Uy vẻ mặt hối hận không kịp, Tô Mậu Bình thở dài nói, Tôn Uy, sự tình đã qua đi 5 năm, ân ân đoán đoán. Chúng ta đều đã quên đi, ngươi đừng lại náo loạn. Ai ngờ Tôn Uy thế nhưng bùn một tiếng quỳ rạp xuống nàng trước mặt, một cái đại lao ra, cư nhiên nước mắt và nước mũi đan xen mà gào khóc lên. Bình nhi ta sai rồi, cầu xin ngươi về nhà đi, ta sẽ đối với ngươi tốt. Liền tính ngươi không, ai ai, ta, ngươi cũng đến vì hài tử suy xét ta, hài tử trưởng thành, không thể không có phụ thân a. Ngươi lên, đừng làm cho khách quý nhóm chế dễ ước. Tô Mậu Bình mặt vô biểu tình địa đạo. Tôn Uy khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Bình nhi, ngươi không đáp ứng ta, ta liền không đứng dậy. Vân Tịch nhịn không được nhíu nhíu mày. Người nam nhân này, cũng quá càn quấy đi. Nạp Lan Huân đang lo tìm không thấy cơ hội ở người trong lòng trước mặt hảo hảo biểu hiện đâu. Vừa thấy này tình huống, vội vàng đứng lên thân, đi đến Tô Mậu Bình trước mặt, lòng đầy căm phẫn nói. Người nam nhân đều quỳ xuống tới cầu ngươi, ngươi thế nhưng thờ ơ. Ngươi còn có phải hay không người? Tuy rằng hắn đã từng hưu ngươi. Nhưng hắn hiện tại trở về tìm ngươi a. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Tốt như vậy nam nhân, ngươi còn không chạy nhanh tùy hắn về nhà. Một cái thành thân nữ nhân, khai cái gì hiệu thuốc đâu. Giao cho nhà ngươi nam nhân quản là được. Có thời gian này, ngươi còn không bằng nhiều về nhà sinh mấy cái nhi tử. Nạp Lan Huân một bên nói, một bên chuyển mắt đi xem Ngự Lâm Thần, tưởng từ trong mắt hắn nhìn đến khen ngợi cùng thưởng thức. Là cái nam nhân, đều sẽ thích giống nàng như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện lại thâm minh đại nghĩa hảo nữ nhân. Đáng tiếc, Ngự Lâm Thần rũ mắt uống trà, liền mí mắt đều lười đến nâng một chút, ngược lại là cái kia Tử Đoạn Tụ, chính hứng thú bừng bừng mà nhìn nàng. Nạp Lan Huân giận tím mặt, lạnh giọng quát. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy qua giống ta sâu như vậy minh đại nghĩa hảo nữ nhân sao? Thâm minh đại nghĩa? Vân Tịch câu môi cười lạnh. Nhận hết cực khổ người không phải ngươi, ngươi đương nhiên có thể nói mạnh miệng. Vĩ đại công chúa đại nhân, nếu là ngươi, lớn cái bụng bị trượng phu lưu bỏ, không nơi nương tựa, đã muốn vất vả dốc sức làm sự nghiệp, lại phải làm cha đương mẹ chiếu cô hài tử, chờ ngươi thật vất vả đua ra một mảnh thiên địa tới, nam nhân lại tới ngồi mát ăn bát vàng, ngươi nguyện ý sao? Nạp Lan Huân lớn tiếng phản bác. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta đường đường công chúa sao có thể lớn cái bụng bị người hưu bỏ? Ngươi mới bị người hưu bỏ đâu? Không đúng, thân vì đoàn tụ, ngươi liền bị người hưu bỏ tư cách đều không có, bởi vì căn bản là không có khả năng có nam nhân sẽ tam thư sáu xính mà cưới ngươi. Vân Tịch hừ lạnh một tiếng nói. Nguyên lai, ở vĩ đại công chúa đại nhân trong mắt, bị người hưu bỏ cũng là không tốt. Nếu nam nhân không thể đối xử tử tế nữ nhân, dựa vào cái gì đối nữ nhân để yêu cầu đâu? Cũng quá đem chính mình đương quạng hành đi. Nạp Lan Huân đúng lý hợp tình nói. Nữ tử xuất giá toàn phu. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Một cái bị hưu bỏ nữ nhân, trừ bỏ cùng chồng trước hòa hảo, còn có thể như thế nào? Hùng chi nàng còn mang theo cái con chồng trước, đời này còn có cái gì hy vọng? Không cùng nam nhân hòa hảo, chờ làm cả đời lão cô bà sao? Vân Tịch nhàn nhạt nói. Quán thượng một cái rác rưởi nam nhân, còn không bằng làm cả đời lão cô bà đâu. Tôn Uy bỗng nhiên đứng lên, hung tợn mà trừng mắt Vân Tịch. Ngươi nói ai rác rưởi đâu? Vân Tịch ánh mắt thanh lãnh. Không muốn làm rác rưởi có thể, chạy nhanh đi, đừng ảnh hưởng tiểu gia uống trà tâm tình. Tôn Uy đang muốn phát tác, lại thấy Dạ Văn Sương, thiếp đi, điên mà chạy tới, vẻ mặt hưng phấn mà nói. Muốn đánh nhau sao? Ta tới. Dạ Văn Sương vừa mới lộ quá một tay, tu vi cao đến hủ chết người, Tôn Uy nào dám đắc tội hắn. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà rủa thầm một tiếng, rơi xuống vài câu tàn nhẫn lời nói, sau đó mang theo một đám hắc y hộ vệ mênh ngông, đãng giảng, mà rời đi. Thấy trướng mắt người đi rồi, Dạ Vãn Xương hướng Vân Tịch chớp chớp mắt, vẻ mặt tranh công nói. Ta lợi hại đi. Muốn hay không sửa đầu ta ôm ấp. Ngự Lâm Thần, âm dịn, vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú, không biết khi nào đi vào Vân Tịch thân sườn, tú nàng tay nhỏ liền đem nàng kéo về chỗ ngồi. Dạ Vãn Xương sờ sờ cái mũi, hậm hực mà trở lại trên chỗ ngồi. Nạp Lan Huân tức giận đến lớn tiếng rít gào. Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy đi một có hôn. Hủy người nhân duyên là sẽ gặp báo ứng. Từ Đoạn Tụ, ngươi liền chờ gặp báo ứng đi. Ngươi mới gặp báo ứng đâu? Vân Tịch nhàn nhạt nói. Người khác nhân sinh, nhân gia đều có tính toán, luôn được đến ngươi đi khoa tay múa chân. Ngươi là người ta người nào a? Cha vẫn là nương a? Nạp Lan Huân tức giận đến hồn thân phát run, khàn cả giọng mà quát. Từ Đoạn Tụ ngươi nói hiệu nói vượn cái gì nha? Bản công chúa nào có như vậy lão? Ngươi mới là nàng cha nàng nương đâu? Cái này Nạp Lan Huân, nói chuyện đều rùng giống, quả thực chính là người điên. Vân Tịch lười đến lại cùng nàng vô nghĩa. Nàng chuyển mắt nhìn phía Tô Màu Bình, nói. Tô lão bản, phương tiện nói một câu ngươi chuyện xưa sao? Tô Màu Bình nói, kia đều là 5 năm trước năm xưa chuyện cũ, không có gì không thể nói. Sấn cửa hàng người không nhiều lắm, Tô Màu Bình thế chính mình pha hồ trà, tâm bình khí hòa mà giảng thuật khởi năm đó sự tình tới. Tôn Tô hai nhà là thế giao, cho nên nàng cùng Tôn Uy, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Xuất ra khi, bạn bè thân thích đều thực hâm mộ nàng. Tất cả mọi người cho rằng, nàng đời này, chú định là muốn quá thượng đường mật ngọt ngào hảo, ngày gì, tử. Liên nàng chính mình, cũng là như vậy cho rằng. Nhưng mà thành thân không đến một tháng, Tôn Uy liền mang về tới một cái thanh lâu nữ tử, còn đem nàng nạp làm thiếp thất. Tuy nói nam nhân nạp thiếp thiên kinh địa nghĩa, nhưng là giống Tôn Uy như vậy, thành thân không đến một tháng liền nạp thiếp, lại không nhiều lắm thấy. Huống chi, bọn họ vẫn là thanh mai trúc mã cảm tình. Này liền như là một đạo sắc bén bàn tay, hung hăng mà quất đánh ở Tô Màu Bình trên mặt, đem nàng từ trong ngộng đẹp hoàn toàn đánh tỉnh. Tiểu thiếp thái tâm nhu vào cửa kia một ngày, thân vị nguyên phối, Tô Màu Bình nguyên bản hẳn là thân xuyên đỏ thâm cầm phục, ngồi ở cao đường thượng tiếp thu tiểu thiếp quỳ lạy, lại đầy mặt tươi cười mà đưa tiểu thiếp một cái bao lì xì, còn phải nói thượng vài câu chúc phúc nói. Chính là, Tô Màu Bình cái gì cũng chưa làm. Nàng rời nhà đi ra ngoài. Thời gian như vậy quý giá, nàng dựa vào cái gì phải miễn cưỡng cười vui lãng phí ở không đáng người thân thượng. Từ nay về sau, nàng Tô Màu Bình, chỉ vì chính mình mà sống. Nàng đi tìm Trương Nhạc. Trương Nhạc là nàng sư đệ. Trương Nhạc phụ thân, từng là một người ngự y yể, làm người cương trực ghét ra rua đính hót. Bởi vì đắc tội quyền quý, bị người hãm hại, chẳng những mất đi ngự y cái này bắt sát, còn bị sao không có gia sản, người một nhà chẳng chọc lưu lạc tới rồi Ngưng Huy thành, quá đói khổ lạnh lẽo, ngày gì, tử. Tuy rằng cũng tưởng Đông Sơn tái khởi, nhưng Trương Phụ chỉ là tinh thông y thuật cùng dược lý, đối với làm buôn bán lại là rốt đặc cắn mai, cuối cùng, không những không kiếm được tiền, liền mượn tới tiền đều bồi hết. Lúc ấy, Trương Nhạc còn chỉ là một cái trong tã lót hài tử, lại bị tiến đến đòi nợ chủ nợ, cao cao dơ lên, mắt thấy liền phải huyết bắn đương trường, may mắn Tô Phụ kịp thời tới rồi, cứu Trương Phụ một mạng. Ở Tô Phụ che chở hạ, Trương gia người rốt cuộc ở Ngưng Huy thành chân chính mà dàn xếp xuống dưới, quá thượng tam cơm không lo, ngày gì, tử. Trương gia người ngàn ân vạn tạ, Trương Phụ càng là hận không thể đem tâm đảo ra cấp Tô Phụ, để báo ân cứu mạng. Tô Phụ chỉ có một yêu cầu, chính là hy vọng chính mình nữ nhi Tô Màu Bình, có thể bái Trương Phụ vi sư. Trương Phụ không chút do dự liền đáp ứng rồi. Tiểu Màu Bình tuổi tuy nhỏ, nhưng thực khắc khổ, thiên phú cũng thực không tồi. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, nàng có một viên kiên trì không ngừng bền lòng. Chờ Trương Nhạc Bi bô tập nói khi, liền cùng Tiểu Màu Bình cùng nhau học tập y y dược tri thức. Hai người tuy là sư tỷ sư đệ quan hệ, nhưng kia cảm tình, liền cùng thân tỷ đệ giống nhau. Cho nên, ở Tôn Uy nạp thiếp kia một ngày, Tô Màu Bình không có giống mặt khác nguyên phối như vậy, ngoan ngoãn mà đại ở Tôn gia để cho người khác xem nàng chê cười, mà là tìm Trương Nhạc, đem chính mình sở hữu của hồi môn, tất cả đều giao cho hắn trong tay. Mọi việc dự tắc lập không dự tắc phế, nếu bán ra này một bước, phải tưởng hảo đường lui. Nàng không thể bị động mà chờ bị nhà chồng hưu bỏ. Nàng muốn khai hiệu thuốc. Nếu là có chiều một, ngày gì, bị hưu, nàng cũng có thể có cái an thân lập mệnh chỗ. Chương 591, loạn điểm nguyên ương. Căn cứ nàng những năm gần đây quan sát, nàng phát hiện. Rất nhiều nguyên phối, đều quá nén giận, ngày gì, tử. Vì cái gì đâu? Chẳng lẽ nguyên phối nhóm trời sinh phạm, tiện dị ản, thích bị người khinh nhục sao? Cũng không phải. Nguyên phối nhóm sở dĩ ẩn nhẫn, đó là bởi vì không nhà để về. Con gái gả chồng như nước đổ đi. Nếu như bị hưu, Tô gia, nàng là trở về không được. Mặc dù cha mẹ đau lòng nàng, nguyện ý thu lưu nàng, nàng cũng không nghĩ liên lụy cha mẹ đi theo nàng cùng nhau gặp thế nhân xem thường cùng cười nhạo. Cho nên, nàng làm ơn Trương Nhạc hỗ trợ, trộm khai nổi lên hiệu thuốc. Khai hiệu thuốc sự phi thường thuận lợi. Trương Nhạc tựa như nàng thân đệ đệ giống nhau, hoàn toàn đáng giá tín nhiệm. Ở khách điếm ở vài ngày sau, cha mẹ tìm được rồi nàng. Cha mẹ khuyên nàng nghĩ thoáng chút. Đừng vì một chút việc nhỏ nháo đến dư luận xôn xao. Ngay lúc đó Tô Màu Bình, tuy rằng đã bắt đầu vì chính mình bố đường lui, nhưng đối Tôn Uy, nàng còn tưởng lại nỗ lực một phen. Dù sao cũng là từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, không thể bởi vì một chút việc nhỏ nói từ bỏ liền từ bỏ. Cái nào có tiền nam nhân không nạp thiết đâu. Chẳng qua là thời gian thượng sớm muộn gì vấn đề thôi, đi qua cũng liền đi qua, không có gì hảo so đo. Xem ở Tô Phụ Tô Mẫu mặt mũi thượng, Tôn gia tha thứ Tô Màu Bình rời nhà trốn đi, ngày gì, tử ở gà bay chó sủa chung tiếp tục đi trước. Tô Màu Bình mang thai. Thầy bói nói, nàng trong bụng là cái nữ anh. Vì thế, Tô Màu Bình bị Tôn Uy mạnh mẽ rót hạ phá thai dược. Bởi vì Tôn Mẫu chỉ cần tôn tử, không cần cháu gái. Dùng Tôn Mẫu nguyên nói chính là, một cái bồi tiền hóa, dựa vào cái gì sinh ra. Hải tử từ nàng thân thượng bị đánh rất kia một khắc, Tô Màu Bình vạn niệm câu hôi, hận không thể đi theo hải tử đi. Nàng đưa ra hòa ly, lại bị mọi người ngăn trở. Không có người duy trì nàng, trừ bỏ Trương Nhạc. Nhưng Trương Nhạc rốt cuộc họ Trương, cùng nàng lại như thế nào tình cùng tỷ đệ, cũng không phải thật sự tỷ đệ, vô pháp thế nàng xuất đầu. Đương Trương Nhạc muốn tới cửa tìm Tôn Uy tính sổ khi, Tô Màu Bình ngăn cản nàng. Trương Nhạc một khi thế nàng xuất đầu, sự tình chỉ biết càng không xong. Bình tĩnh lại Trương Nhạc, thực mau suy nghĩ cẩn thận trong đó lợi hại quan hệ, cắn răng nuốt xuống này khẩu hoán khí. Nửa năm sau, Tô Màu Bình lại có mang hài tử. Thầy bói nhìn chằm chằm nàng bụng thẳng lắc đầu, nói vẫn là cái nữ anh. Tô Màu Bình chạy thoát. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Tôn người nhà cấp bắt được, lại một lần bị Tôn Uy mạnh mẽ rót hạ phá thai dược. Tô Màu Bình tâm thật lạnh thật lạnh. Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Tô Màu Bình một bệnh không dậy nổi. Ngay từ đầu, là thật bệnh. Sau lại, là trang bệnh. Nàng tưởng trang cả đời bệnh, làm Tôn Uy đời này đều không hề chạm vào nàng, nàng cũng không cần lại mang thai, không cần lại bị rót hạ phá thai dược. Nhưng mà, trang 3 năm bệnh, vẫn là bị Tôn Uy phát hiện. Sau lại, nàng lại có mang hài tử. Cũng may, nhiều năm trôi qua, nàng đã không còn là lúc trước cái kia hai bàn tay trắng bất lực mềm yếu phụ nhân. Hiệu thuốc càng khai càng tốt, còn có vài gia trí nhánh. Theo hiệu thuốc nộp thuế càng ngày càng nhiều, nha môn đối hiệu thuốc cũng càng ngày càng nặng coi. Đương nàng phát hiện chính mình mang thai sau, nàng liền chạy thoát. Nàng chẳng những thỉnh ám vệ, còn hướng đi nha môn xin giúp đỡ. Giống như vậy việc nhà, nha môn là nhưng quản cũng mặc kệ. Nhưng bởi vì Tô Mậu Bình là nộp thuế nhà giàu, nha môn đương nhiên là che chở nàng. Tô Mậu Bình điều kiện rất đơn giản, bất hòa ly cũng đúng, nhưng không thể xóa sạch nàng trong bụng hài tử. Tôn Mẫu chết đều không đồng ý. Một cái nha đầu, dựa vào cái gì sinh ra? Biết rõ là cái bồi tiền hóa, vì cái gì còn muốn sinh? Cuối cùng, hai bên đều thối lui một bước, hài tử Tô Mậu Bình chính mình sinh, chính mình dưỡng, cùng Tôn gia không có bất luận cái gì quan hệ. Hòa ly là không có khả năng, nhưng có thể hữu thê. Từ đây, Tô Mậu Bình rời đi Tôn gia, một mình một người sinh hoạt. Nhưng mà, người định không bằng trời định. Cái kia bị thầy bói một mực chắc chắn là nữ anh thai nhi, cư nhiên là cái nam hải. Tôn Mậu rốt cuộc bình tĩnh không đứng dậy. Mỗi ngày tìm Tô Mậu Bình phiền thoái. Nói cái gì Tôn gia loại, dựa vào cái gì tiện nghi Tô Mậu Bình. Tô Mậu Bình đương nhiên không có khả năng đem hải tử đưa cho Tôn Mậu. Hai bên các không nhượng bộ, Tôn gia một nháo đó là 5 năm. Này 5 năm tới, nếu không phải nàng hiệu thuốc sinh ý hảo được đến phủ nha coi trọng, nếu không phải Trương Nhạc toàn tâm toàn ý giúp nàng, chỉ sợ hài tử đã sớm bị Tôn gia cướp đi. Không rõ chân tướng người, chỉ nói nàng tâm tàn nhẫn, không chịu cho trượng phu hối cải để làm người mới cơ hội. Nhưng trên thực tế, nàng đã cho hắn rất nhiều lần cơ hội. Chính là mỗi một lần, kết cục đều thực tuyệt vọng. Nếu không phải lệnh thấu tâm, nữ nhân là sẽ không dễ dàng rời đi. Mà một khi rời đi, cũng là lại sẽ không quay đầu lại. Đáng tiếc, thế nhân không hiểu nàng. Thậm chí còn có rất nhiều muốn làm người điều giải nữ nhân, sôi nổi chạy tới khuyên bảo. Nàng phiền không thắng phiền. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được, trước sau hai lần, Tôn Uy mạnh mẽ hướng nàng trong miệng rót hạ phá thai dược. Lần thứ ba, nếu không phải nàng có tự bảo vệ mình năng lực, nhi tử cũng đã sớm chết ở hắn phá thai dược hạ. Nàng liên tưởng không rõ, một cái đao phủ, như thế nào còn có thể như vậy đúng lý hợp tình mà xuất hiện ở bọn họ mẫu tử trước mặt. Mà cái gì cũng đều không hiểu con chúng. Dựa vào cái gì nói nàng tàn nhẫn độc ác. Nói xong lời cuối cùng, nói cười yến yến Tô Mậu Bình, nhịn không được rơi xuống chua xót nước mắt. Trương Nhạc không biết khi nào đi tới nàng thân bên, đệ khối khăn tay cho nàng, thấp giọng nói. Đều đi qua, sau này, ngày gì, tử, sẽ càng ngày càng tốt. Tô Mậu Bình mỉm cười gật gật đầu, nói. Nghe bá mẫu nói, mấy ngày hôm trước ngươi đi thân cận, thế nào? Kia cô nương, hợp nhau sao? Trương Nhạc cười khổ lắc đầu. Ta là bị ta mẫu thân lừa đi, nói là làm ta bồi nàng ăn một bữa cơm, ai ngờ bữa tiệc thượng cư nhiên toát ra cái cô nương tới, ngươi nói hoang đường không hoang đường. Hoang đường cái gì nha? Tô Mậu Bình lại cười nói, ngươi này tuổi, thật là nên cưới vợ. Vân Tịch nghĩ tới Thẩm Linh, vì thế liền đối với Tô Mậu Bình nói. Thật là đáng tiếc, ta có cái bằng hữu, nhưng thật ra man thích hợp trường tổng quản, chính là đường xa điểm. Tô Mậu Bình vội vàng hỏi, ngươi bằng hữu người ở nơi nào? Vân Tịch chỉ Thẩm Khiêm. Nói, chính là hắn muội muội, xa ở Đại Ung Đế Đô đâu. Tô Mậu Bình vẻ mặt kinh diễm mà nhìn Thẩm Khiêm, nói, ngươi này bằng hữu lớn lên như thế tuấn tiếu, hắn muội muội khẳng định đẹp như thiên tiên, đường xa không quan hệ, mấu chốt là hai vợ chồng xem đôi mắt. Vân Tịch vội vàng nhìn phía Thẩm Khiêm, nói, nếu không, hồi Đại Ung khi, chúng ta thuận tiện đem ngươi muội muội kế đó như thế nào. Nay gả chồng sao, sở gả người nhân phẩm là quan trọng nhất. Giống Trương tổng quản như vậy đáng tin cậy nam nhân, thế gian hiếm thấy, gặp nên bắt lấy, ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Khiêm bật cười, thanh ngọc con ngươi khẽ nâng, nghiêm trang nói, ta nhân phẩm cũng thực hảo, ngươi muốn hay không cũng bắt lấy. Vân Tịch cảm nhận được Ngự Lâm Thần lạnh băng ánh mắt chiều hắn, bán xẻo, tới, Thẩm Khiêm lấy quyền để môi, ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác nói. Vì, ai ai, đương nhiên có thể xa rời quê hương, nhưng nếu còn không có, ai ai, thượng, liền không cần thiết xa rời quê hương tới rồi thân cận. Điều này cũng đúng. Vân Tịch gật gật đầu, vẻ mặt tiếc nuối mà nhìn Tô Mậu Bình nói. Cách xa nhau quá xa, thật sự là đáng tiếc. Tô Mậu Bình cũng là vẻ mặt tiếc nuối, lại cũng không thể nề hà. Trương Nhạc tinh mắt tạm đạm, môi đỏ nhấp chặt, thấp giọng kháng nghị. Ngươi liền như vậy ngóng trông ta cưới vợ sao? Ngươi có từng nghĩ tới, ta nếu là cưới tức phụ, liền không như vậy nhiều thời gian bảo hộ ngươi, Tôn Uy nếu là lại đến tìm ngươi phiền thoái, ngươi làm sao bây giờ? Vân Tịch vẻ mặt thưởng thức mà nhìn Trương Nhạc. Đứa nhỏ này, như thế nào liền như vậy hiểu chuyện đâu. Trên thực tế, Vân Tịch tuổi tác, so Trương Nhạc còn nhỏ. Ngự Lâm Thần mắt phượng lạnh lẽo, trầm giọng nói. Rất đẹp sao? Vân Tịch đột nhiên hoàn hồn, xấu hổ mà cười cười, thấp giọng giải thích. Này không phải đẹp hay không đẹp vấn đề, mà là, ta cảm thấy Trương Tổng Quản hành động, quá làm người cảm động. Cái này kêu lau mắt mà nhìn, ngươi nhưng minh bạch. Cảm động. Ngự Lâm Thần phiết phiết gợi cảm khoe môi, không nói gì. Thân vì nam nhân, bảo hộ chính mình người trong lòng không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Trương Nhạc chẳng qua là làm một người nam nhân nên làm sự. Có cái gì nhưng cảm động? Giống hắn như vậy, rời đi thần giới, rời đi đại ung, chạy tới Ngưng Huy học viện bồi nàng tu luyện, có phải hay không càng hẳn là cảm động? Đáng tiếc, đối với cảm tình, Thích Nhi rốt đặc cắn mai. Đã xem không hiểu hắn đối nàng một hướng tình thâm, cũng xem không hiểu Trương Nhạc đối Tô Màu Bình đau khổ áp lực, sẽ chỉ ở kia hạt tồn nào. Bất quá, vô tâm không phổi có vô tâm không phổi hảo, ít nhất vui sướng. Mà nhân sinh trên đời, khó nhất có thể đáng quý, là bảo trì một viên vui sướng tâm. Dực, ngày gì? Vân Tịch cùng nàng các bạn nhỏ dậy thật sớm. Một hàng năm người sớm mà đi tới Ngưng Huy học viện, sớm mà xử lý hảo báo danh các hạng thủ tục. Chờ bọn họ vui vẻ thoải mái mà ở học viện nội tản bộ khi, những cái đó bóp thời gian tới rồi tân sinh, tất cả đều ở học viện cổng lớn bài nổi lên thật dài đội ngũ. Chương 592, hảo xảo, ta cũng thích nam nhân. Tân sinh báo danh, ngày gì, Ngưng Huy học viện dị thường, nhiệt, rẻ, nháo. Rất nhiều ra ngoài rèn luyện các học trưởng học tỷ, thậm chí còn cố ý gấp trở về. Bọn họ sở dĩ gấp trở về, trừ bỏ đối tiếp theo giới thực lực tương đối tò mò ở ngoài, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân. Đó chính là, thoát đơn. Bọn họ hy vọng có thể ở học đại học ngụy trung, tìm được một cái có thể làm chính mình tim đập thình thịch, ai ải, người, thoát khỏi chính mình đơn thân hán thân phân. Trong đó, nổi tiếng nhất người, là ám dạ thương. Thu một tòa thành, chờ một không người về. Cứ việc, liền ám dạ thương chính mình cũng không biết, hắn phải đợi người, tên cứ gọi là gì, trông như thế nào, bọn họ chi gian đã từng phát sinh quá cái dạng gì chuyện xưa. Chỉ dựa vào bói toán đại sư một câu. Hắn liền ngây ngốc mà thủ Ngưng Huy học viện, si ngốc mà chờ cái kia có lẽ tồn tại, ai ải, người. Mỗi một năm, Ngưng Huy học viện tân sinh báo danh, ngày gì, tử, hắn đều sẽ sớm mà đi vào tân sinh báo danh quảng trường. Hôm nay, hắn cũng không ngoại lệ. Hòa Đồng cùng Yến Ngọc Khanh hôm nay cái cũng dậy thật sớm. Bọn họ là tới xem, nhiệt rẻ, nháo. Bọn họ rất tò mò, đối người trong lòng hoàn toàn không biết gì cả hắn, hay không thật sự có thể tìm được người trong lòng. Bọn họ gắt gao mà đi theo ám dạ thương thân sau, một bước cũng liên tiếp rời đi. Rất sợ vừa ly khai, liền sẽ bỏ lỡ thiên đại trò hay. Đi tới, Yến Ngọc Khanh đột nhiên dừng lại bước chân, hai mắt phóng lục u u lang quang, vẻ mặt kích động mà xông lên phía trước. Ám dạ thương cùng Hòa Đồng biết, có thể làm Yến Ngọc Khanh như vậy kích động, phía trước hơn phân nửa là xuất hiện cái gì có 102 đại mỹ nữ. Hai người không hẹn mà cùng mà ngước mắt nhìn lại. Lại thấy nên diện đi tới một đám người. Ám dạ thương đồng tử đột nhiên co rụt lại, quyến rũ mắt đào hoa, nháy mắt ngưng một tầng băng xương. Cảm giác được chu thân nhiệt độ không khí đột nhiên hạ thấp, Hỏa Đồng tò mò mà nhìn phía ám dạ thương. Lại thấy luôn luôn lạnh nhạt cao ngạo hắn, cư nhiên cả khuôn mặt đều thay đổi. Phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ, phía trước có ám dạ thương kẻ thù? Đúng lúc này, chỉ thấy Yến Ngọc Khanh vẻ mặt kích động mà vọt tới Vân Tịch trước mặt, nói. Tại hạ Yến Ngọc Khanh, xin hỏi thiếu hiệp cao danh quý tánh. Yến Ngọc Khanh. Tên này, nàng cũng không xa lạ. Nàng nghe thuyết thư tiên sinh nói lên quá. Yến Ngọc Khanh, Ngưng Huy học viện cao thủ bảng xếp hạng đệ tam, nghe nói hắn thấy mỹ nữ liền đi bất động, đặc biệt thương hương tiếc ngọc. Vân Tịch cười ngâm ngâm mà trêu chọc nói. Yến Đại Hiệp, chúng ta này, nhưng không có gì đại mỹ nữ làm người thương hương tiếc ngọc Nga. Ninh Hải Y ghi vẻ mặt không phục mà rậm rậm chân, Tịch Nhi. Vân Tịch che miệng cười khẽ, vội vàng nói, là. Nhà của chúng ta Thải Y Y là thế gian này đẹp nhất cô nương. Nay con kém không nhiều lắm. Ninh Thải Y Y vẻ mặt đắc ý mà dơ lên đen nhánh cằm. Yến Ngọc Khanh không chớp mắt mà nhìn chằm Vân Tịch, nói. Lại mỹ nữ cũng vô pháp cùng người so. Bằng ta duyệt nhân vô số kinh nghiệm, ta dám cắt định, chỉ bằng người gương mặt này, thế gian tuyệt đối tìm không ra so người càng mỹ người. Lời vừa nói ra, Ngự Lâm Thần thân thượng chợt buộc phát ra làm cho người ta sợ hãi hàn khí. Đều mau đem Vân Tịch ngón tay cấp đông lạnh thành băng côn. Vân Tịch ở trong lòng kêu rên liên tục. Cái này Yến Ngọc Khanh, có thể hay không nói chuyện A? Sẽ không nói còn chưa tính, ánh mắt còn như vậy không hảo xử. Sao có thể tìm không ra so nàng càng mỹ người đâu? Này không, thân biên liền đứng một cái đâu. Nhìn tam hoàng tử này biểu tình, hiển nhiên là bị tức giận đến không nhẹ. Vân Tịch vội vàng mở miệng bổ cứu. Yến Ngọc Khanh ngươi đừng nói bừa, theo ta này mặt, sao có thể cùng nhà của chúng ta tam ca so nha? Vân Tịch một bên nói, một bên chỉ hắc vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú, toàn thân tản ra hàn khí tam hoàng tử. Yến Ngọc Khanh ghét bỏ mà nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, nói. Hắn quá hung, không phải ta thích loại hình, ta liền thích giống ngươi như vậy mềm như bông tiểu bạch thỏ, thân, tiểu di ô, thể nhu dễ đẩy ngã. Tiểu bạch thỏ, thân, tiểu di ô, thể nhu dễ đẩy ngã. Vân Tịch còn không kịp tiêu hóa lời này, lại thấy Tam hoàng tử đầu ngón tay băng nguyên tố ngưng tụ, lạnh lùng mà nhắm ngay Yến Ngọc Khanh đầu. Tình cấp dưới, Vân Tịch vội vàng bắt lấy Tam hoàng tử tay, thấp giọng nói: "Người xa lạ thôi, ngươi cùng hắn so cái gì thật? Đừng để ý đến hắn là được, không cần thiết không thể hiểu được nhiều địch nhân ra tới." Người xa lạ ba chữ, làm Ngự Lâm thần thực hưởng thụ. Hắn trầm mặc gật gật đầu, bất động thanh sắc mà thu hồi đầu ngón tay băng nguyên tố, sau đó dắt Tịch Nhi tay, mại động chân dài, mắt nhìn thẳng hướng phía trước đi đến. Yến Ngọc Khanh đang muốn đuổi kịp, lại thấy Ám Dạ Thương mau hắn một bước xông lên phía trước, lạnh lùng đối lại ở Ngự Lâm thần cùng Vân Tịch đường đi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa chi gian, Vân Tịch lưu ly mắt đẹp ảnh ngược ra Ám Dạ Thương lạnh băng khuôn mặt tuấn tú. Vân Tịch tâm chợt buộc chặt, phảng phất bị một con vô hình bàn tay to đột nhiên nắm, đau đến nàng sắc mặt tái nhợt, thiếu chút nữa hoan bất quá khí tới. Là hắn. Cái kia ở quán trà có ít uy áp khi dễ nàng, tuyên bố muốn giết nàng hắc ý rỉa thiếu niên. Nguyên lai, hắn cũng là nơi này học sinh. Nàng vội vàng rũ mắt, không dám lại xem cặp kia, âm dỉn, lanh đến xương mắt đào hoa. Cặp kia quyến rũ đào hoa mắt phảng phất có ma lực, có thể đem người trái tim nghiền nát. Hắc ý rỉa thiếu niên lãnh, cùng Tam hoàng tử hoàn toàn bất đồng. Tam hoàng tử lãnh, cao ngạo xa cách, mang theo sinh ra đã có sẵn quý khí, bá đạo mà lại cường thế. Mà trước mắt cái này hắc y rìa thiếu niên, hắn lãnh, là, âm dỉn, hàn trung không mang theo một tia ánh mặt trời, phảng phất quanh năm thẩm, dâm dỉn, trong bóng đêm, mang theo sinh ra đã có sẵn tuyệt vọng, nhìn không tới nhân sinh hy vọng. Ám Dạ Thương, thấy Mỹ thiếu niên, ngươi như thế nào so với ta còn nóng nổi. Nên không phải là tìm ngươi người trong lòng tìm đến quá tuyệt vọng, quyết định sửa đầu Mỹ thiếu niên ôm ấp. Nhưng cái này là ta trước coi trọng, ngươi không thể cùng ta đoạn. Ám Dạ Thương. Ngưng Huy học viện xếp hạng đệ nhất cao thủ. Vân Tịch tâm đột nhiên chấn động. Khó trách tu vi như thế cao thâm khó đoán, nguyên lai lại là Ám Dạ Thương. Nàng như thế nào như vậy xui xẻo. Không thể hiểu được bị này chỉ rắn độc cấp theo dõi. Kỳ thật nghĩ lại lên, bọn họ chi gian, trừ bỏ lẫn nhau thấy sẽ đau lòng, có khả năng là kiếp trước kẻ thù ở ngoài, kiếp này căn bản là không có bất luận cái gì ăn tết. Chỉ mong có thể hóa thù thành bạn, trừ khử Ám Dạ Thương thân thượng kia không thể hiểu được sát ý. Câm miệng. Ám Dạ Thương lạnh lùng mà đánh gãy Yến Ngọc Khanh nói, sau đó lạnh băng đào hoa mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch, tùy ý chính mình đau lòng đến phảng phất vỡ vụn khai giống nhau. Đúng lúc này, một đạo như xuân phong ôn nhu thanh âm đột nhiên ở Vân Tịch đỉnh đầu vang lên, ngươi tên là gì? Vân Tịch ngước mắt vừa thấy, thấy một vị thanh lệ thoát tục, linh khí bức người tuyệt mỹ thiếu nữ chính vẻ mặt tò mò mà nhìn chằm chằm nàng xem. Thiếu nữ hồng y rìa như phong, sấn đến da thịt tuyết trắng như ngọc, giống như non nà, mắt tựa thu ba, môi nếu quỳnh ngọc. Phấn nộn nộn cánh môi, phảng phất theo gió bay xuống hoa anh đào, mê người tâm hồn. Sáng quắc đào hoa hạ, thiếu nữ thân tài cao gầy, đường cong tất lộ, thướt tha nhiều vẻ, mỹ đến kinh diễm. Vân Tịch cũng coi như là duyệt mỹ vô số, nhưng như vậy mỹ thiếu nữ, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng ngơ ngác mà nhìn trước mắt thiếu nữ, liền trong mắt đều luyến tiếp chuyển một chút, cả người phảng phất bị định thân giống nhau. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến hắc y thiếu niên cười lạnh thanh. Một cái đoạn tụ, làm cho chính mình tình lang mặt. Xem một nữ nhân xem ngây ngốc qua đi, thật là buồn cười. Hắc y thiếu niên chảo phúng thanh, đem Vân Tịch suy nghĩ kéo về. Nàng vội vàng ngước mắt nhìn phía Tam hoàng tử, phát hiện Tam hoàng tử chính ánh mắt lạnh băng mà nhìn chăm chú nàng. Phòng trưng là cảm thấy thật mất mặt, cho nên giận chó đánh mèo đến nàng. Thật là cái quỷ hẹp hỏi. Vân Tịch ở trong lòng phun tào một câu, vội vàng nói. Đều nói ta là đoạn tụ, sao có thể đối nữ nhân cảm thấy hứng thú. Trong lòng ta, nhà của chúng ta Tam ca mới là đẹp nhất. Lại mỹ nữ nhân, ta cũng là sẽ không động tâm. Lời vừa nói ra, Tam hoàng tử sắc mặt hơi hoãn. Vân Tịch vô ngữ nhìn trời. Một đại nam nhân, như thế nào sẽ keo kiệt đến loại trình độ này? Cư nhiên cùng một nữ nhân sánh bằng, ngượng ngùng không a? Hồng y dị tựa phong tuyệt mỹ thiếu nữ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhưng thực mau nàng liền thu liễm nổi lên tình tự, phảng phất vừa rồi trong nháy mắt kêu biến sắc mặt chỉ là ảo giác. Nàng thu thủy doanh doanh mắt đẹp không hề chớp mắt mà ngóng nhìn Vân Tịch, tươi cười mỹ lệ. Thanh âm phảng phất xuất cốc chim hoàng oanh nguyện chuyển đêm hai. Nguyên lai ngươi thích nam nhân A. Hảo xảo, ta cũng thích nam nhân. Xảo. Xảo cái gì xảo? Một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, thích nam nhân không phải thực bình thường sao? Trước mắt thiếu nữ, chẳng những dung nhan khuynh thành, lại còn có cùng Ám Dạ Thương cùng Yến Ngọc Khanh đứng ở một chỗ, không cần đoán cũng biết, định là cái kia trong truyền thuyết hòa đồng. Cao thủ thế giới, quả nhiên không một người bình thường. Thấy Vân Tịch không nói gì, hòa đồng tiếp tục nói. Chúng ta có thể trở thành hảo tỷ muội sao? Vân Tịch sửng sốt, thiếu chút nữa phản ứng không kịp. Liền tên nàng cũng không biết, liền phải cùng nàng làm tốt tỷ muội. Hòa đồng đầu góc quả nhiên không bình thường. Ngưng Huy học viện tam đại cao thủ, liền không cái bình thường. Chương 593, thương tư bệnh. Vân Tịch xoa xoa giữa mày, nói: "Ngươi sẽ không sợ ta là người xấu?" Hòa Đồng chớp một đôi mắt đẹp hỏi lại: "Người xấu sẽ nói chính mình là người xấu sao?" Thấy Vân Tịch vẻ mặt vô ngữ, Hòa Đồng ôn nhu giải thích: "Liền tính ngươi là người xấu, ngươi cũng đánh không lại ta, cho nên ta có cái gì sợ quá? Nàng đây là bị xem thường." Vân Tịch hảo muốn đánh người, nhưng nàng bi thôi phát hiện, tựa như Hỏa Đồng theo như lời, nàng căn bản là đánh không lại nàng. Xem ra, chỉ có thể cáo mượn oai hùng. Nàng chỉ đứng ở nàng thân sườn khuôn mặt tuấn tú băng hàn tam hoàng tử, nói: "Ta đích sắc đánh không lại ngươi, nhưng ta nam nhân có thể đánh thắng ngươi." Lời vừa nói ra, Ngự Lâm Thần băng ngọc mắt phượng nhàn nhạt mà nhìn phía Vân Tịch. Cáo mượn oai hùng Vân Tịch có chút chột dạ, xấu hổ mà rời mắt đi, không dám nhìn thẳng tam hoàng tử mắt phượng. Hòa Đồng nhàn nhạt mà nhìn tam hoàng tử liếc mắt một cái, sau đó chuyển mắt tiếp tục ngóng nhìn Vân Tịch, tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy đều là khó hiểu. Nàng nhăn lại xa đại thon dài lông mày, vẻ mặt không tán đồng nói: "Ngươi như thế nào sẽ thích như vậy hung nam nhân?" Ha ha ha ha ha. Yến Ngọc Khanh cười đến ngã trước ngã sau, cực kỳ khoa trương. Hắn ôm bụng nói: "Đồng đồng, ngươi cùng ý nghĩ của ta giống nhau như lúc à, hai ta thật đúng là trời sinh một đôi." Hòa Đồng lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, ánh mắt sắc bén, phảng phất băng tiễn, xâm hàn đến xương. Vân Tịch rõ ràng cảm giác được tam hoàng tử không vui. Lại cùng này ba cái kẻ điên nói nhảm đi xuống, chỉ sợ tam hoàng tử thật sự sẽ cùng bọn họ đánh lên tới. Vân Tịch rũ mắt không nói, lôi kéo tam hoàng tử ống tay háo liền đi. Hòa Đồng lại lần nữa ngăn lại nàng, vẻ mặt chấp nhất nói: "Nói cho ta tên của ngươi." Vân Tịch ngước mắt: "Ngươi thật muốn cùng ta làm tốt tỉ muội?" "Ân." Hòa Đồng gật đầu. Vân Tịch hỏi: "Vì cái gì?" Hòa Đồng kinh ngạc mà hỏi lại: "Cái gì vì cái gì?" Vân Tịch nhẫn mại tính tình nói: "Vì cái gì tưởng cùng ta làm tốt tỉ muội?" Hòa Đồng doanh doanh cười, thu thủy mắt đẹp thanh triệt như khê, thuần tịnh như nước. Nàng vẻ mặt thản nhiên nói: "Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì ta thích ngươi a." "Thích?" Vân Tịch mắt đẹp lưu chuyển, tươi cười sáng lạ. Nàng chỉ chính mình, nói: "Ngươi là đem ta đương đệ đệ, vẫn là đương muội muội?" Hòa Đồng nói: "Ngươi không phải đoạn tụ sao? Nếu ngươi thích chính là nam nhân, kia ở ta trong mắt, ngươi cùng nữ tử cũng không có gì khác nhau, cho nên, ngươi làm ta muội muội, tốt không?" "Làm Hòa Đồng muội muội, kia nàng chẳng phải là có thể ở Ngưng Huy học viện đi ngang. Ám Dạ Thương nếu là muốn sát nàng, cũng đến ước lượng. Nói không chừng, còn có thể đem Yến Ngọc Khanh kéo đến nàng bên này. Nhiều một tòa chỗ dựa, chính là nhiều một phần bảo đảm." Vân Tịch đang muốn đáp ứng, lại nghe Ngự Lâm Thần lạnh lùng thốt: "Không tốt." Lời còn chưa dứt, hắn liền dắt Vân Tịch tay nhỏ, tránh đi Hòa Đồng, đi nhanh rời đi. Vân Tịch không nghĩ đi. Nàng thấp giọng kháng nghị nói: "Tam ca, Hòa Đồng tu vi cao thầm, nhận nàng làm tỉ tỉ, rất tìm, tốt nha, ngươi vì cái gì muốn phản đối?" Phản ứng lại đây Hòa Đồng, cũng vội vội vàng vàng đuổi theo, dùng hành động lại lần nữa tỏ vẻ nàng chấp nhất. Ngự Lâm Thần tức giận đến đôi tay nắm tay, mu bàn tay gân xanh thẳng nhảy. Sợ Tịch Nhi mặt quá mức trêu hoa ghẹo nguyệt, cho nên hắn mới làm Tịch Nhi ra vẻ thiếu niên bộ dáng, ai ngờ, chẳng những đưa tới nam nhân, liền nữ nhân đều cấp đưa tới. Không phải hắn keo kiệt, không chuẩn Tịch Nhi giao bằng hữu. Thật sự là, trước mắt nữ nhân này, một khi trêu chọc thượng, kia tuyệt đối là một cái quẳng cũng quẳng không ra thiên đại phiền toái. Vân Tịch ngước mắt nhìn Ngự Lâm Thần, ánh mắt cầu xin. Hòa Đồng chẳng những người lớn lên mỹ, hơn nữa tu vi cao thâm, liền tính tình đều hảo đến không lời gì để nói, một chút cũng không có thân vị cao thủ ngạo khí. Bầu trời rớt xuống cái hảo tỉ tỉ, nàng nếu là không hảo hảo quý trọng, sợ là sẽ tao trời phạt. Ngự Lâm Thần ánh mắt lạnh băng mà nhìn nàng, từng câu từng chữ nói: "Có ta thì không có nàng, có nàng thì không có ta, ta cùng nàng chi gian, ngươi chỉ có thể tuyển một cái." Dứt lời, hắn buông ra tay nàng, cũng không quay đầu lại mà đi rồi, để lại cho Vân Tịch một cái thanh lãnh mà lại cao ngạo bóng dáng. Vân Tịch cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cư nhiên làm nàng nhị tuyển một, làm đến cùng tuyển trưởng phu dường như. Muốn hay không khoa trương như vậy a? Hòa Đồng là nữ nhân a nữ nhân. Nói nữa, nàng lại không phải tam hoàng tử người nào. Chẳng sợ Hòa Đồng là nam nhân, tam hoàng tử cũng không cần thiết như vậy sinh khí. Chẳng lẽ, là bởi vì thái tử điện hạ? Rốt cuộc, nàng cùng thái tử điện hạ chi gian, hai tiếng bay đầy trời. Xem ra, tam hoàng tử là đem nàng đương tẩu tẩu, cho nên mới sẽ quản nàng quản được như vậy biến thái. Tính, vì một cái vừa mới nhận thức Hòa Đồng mà mất đi lớn nhất chỗ dựa, không đáng. Cảm ơn ngươi hậu, ai ải. Vân Tịch nhìn Hòa Đồng, vẻ mặt tiếc nuối nói: "Nhưng là ngươi cũng thấy rồi, nhà ta nam nhân thật sự thực hùng, cho nên, thực xin lỗi. Vân Tịch Chiều Hỏa Đồng ngượng ngùng mà cười cười, sau đó vây vây tay, chạy như bay đuổi theo Ngự Lâm Thần. Hỏa Đồng còn muốn đuổi theo đi lên, lại bị Ám Dạ Thương lạnh lùng đỗ lại ở đường đi. Ám Dạ Thương, ngươi có ý tứ gì? Hỏa Đồng phảng phất thay đổi cá nhân dường như, một sửa phía trước ôn nhu dễ thân, cả người trở nên bộc lộ mũi nhọn, khí thế sắc bén. Ám Dạ Thương băng phách mắt đào hoa lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng, câu môi trào phúng nói, Hỏa Đồng, ngươi cư nhiên đối một cái tử đoạn tụ vừa thấy trung tình. Khẩu vị cũng thật đủ trọng. Đáng tiếc, nhân ra trướng mắt ngươi. Hỏa Đồng ngước mắt cười lạnh, Ám Dạ Thương, nhiều năm như vậy, ngươi tìm không thấy người trong lòng, liền người khác vừa thấy trung tình đều phải ghen ghét. Ám Dạ Thương lạnh lùng mà nhắc nhở, hắn là đoạn tụ. Hơn nữa, đã có thân mật, ngươi lại thích lại có thể như thế nào? Nghe vậy, Hỏa Đồng gom lại tấn gian buông xuống tóc đen, tươi cười quyến rũ, vẻ mặt đắc ý nói, ta có thể đoạt ta. Không biết xấu hổ. Ám Dạ Thương ánh mắt khinh thường. Hỏa Đồng nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác nói. Không đoạt cũng đúng, ta còn có thể chờ. Liền tính đợi không được, ta còn có thể xa xa mà nhìn hắn. Dừng một chút, nàng lại nói. Bởi vì có hắn, cuộc đời của ta liền có nhưng mong nhưng chờ người, mỗi ngày đều tràn ngập hy vọng. Thấy Ám Dạ Thương khuôn mặt tuấn tú lãnh trầm, tựa hồ là bị kích thích tới rồi, Hỏa Đồng cười khúc khích, nói được càng hăng say. Nàng lắc lắc đầu, vẻ mặt cùng tình mà nhìn Ám Dạ Thương, nói. Ngươi liền chính mình người trong lòng là ai cũng không biết, thật là quá đáng thương. Cũng không biết năm nay, ngươi kia người trong lòng có thể hay không xuất hiện. Nhưng cho dù xuất hiện lại có thể như thế nào. Ngươi lại không quen biết nhân ra. Ám Dạ Thương thiết quyền miết đến rốp rốp vang. Đáng chết Hỏa Đồng, cố ý hướng hắn miệng vết thương thượng giải mối, đáng giận đến cực điểm. Hắn hít sâu một hơi, mặt vô biểu tình nói. Hỏa Đồng, tin hay không ta giết ngươi. Hỏa Đồng nhướng mày, vẻ mặt khiêu khích nói. Giết ta. Ngươi có kia bản lĩnh sao? Mắt thấy hai người liền phải đánh nhau rồi, Yến Ngọc Khanh vội vàng tiến lên khuyên can, các ngươi hai cái, chó chê mèo lắm lông, có ý tứ sao? Lời vừa nói ra, Ám Dạ Thương cùng Hỏa Đồng đều không nói. Yến Ngọc Khanh thở dài, chuyển mắt nhìn phía Hỏa Đồng, thấp giọng nói. Ngươi thật sự đối kia thiếu niên vừa thấy trung tình. Ân. Hỏa Đồng gật đầu. Yến Ngọc Khanh vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Kia thiếu niên so ngươi lùn một cái đầu, hơn nữa, nhìn qua tuổi cũng rất nhỏ, ngươi như thế nào sẽ thích thượng hắn? Hỏa Đồng nón nà ngọc nhan bay lên hai đóa mây đỏ, vẻ mặt, tiểu gì ô, xấu hổ nói. Ta cũng không biết. Ta chỉ biết, thấy hắn, ta tim đập đến bay nhanh, hắn vừa mới rời đi, ta liền nhịn không được tưởng hắn. Có bệnh. Ám Dạ Thương hừ lạnh một tiếng, tuấn giật trên mặt tràn ngập khinh thường. Đúng vậy, ta là có bệnh, thương tư bệnh. Hỏa Đồng không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. Mắt thấy hai người lại muốn xảo đi lên, Yến Ngọc Khanh xoa xoa giữa mày. Nói, Ám Dạ Thương, hôm nay là tân sinh báo danh hảo, ngày gì, tử, nói không chừng ngươi người trong lòng đã ở Ngưng Huy học viện, chúng ta khắp nơi tìm xem, nói không chừng. Liên tính gặp được, hắn cũng nhận không ra. Hỏa Đồng vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Ám Dạ Thương lạnh giọng cười nói, nhận không ra lại như thế nào. Ta ít nhất còn có cơ hội. Ngươi đâu, ai ai, thượng một cái đoàn tụ, vĩnh viễn không hy vọng. Như thế nào lại xảo đi lên. Hơn nữa xảo tới xảo đi. Đề tài luôn là lách không ra vừa rồi vị kia mỹ thiếu niên. Yến Ngọc Khanh đi đến Ám Dạ Thương thân biên, thở dài nói. Ám Dạ Thương, Đồng Đồng là nữ sinh, ngươi liền không thể nhường nàng một chút sao? Ám Dạ Thương nhấp môi không nói. Hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy, cư nhiên sẽ mất khống chế đến cùng Hỏa Đồng xào lên. Nay ở dĩ vãng, là chưa từng có quá. Đều là cái kia tử đoạn tụ làm hại. Chỉ cần một liên lụy đến hắn, hắn liền khống chế không được chính mình. Đường cây xanh hai sườn. Hoa anh đào nộ phóng, sáng lạn nhiều vẻ. Gió nhẹ lay động, màu hồng phấn cánh hoa đổ rào rào phi lạc chi đầu, phủ kín toàn bộ con đường. Vân Tịch đỏ bừng một đôi mắt đẹp, càng nghĩ càng ủy khuất, nhỏ dài đen nhánh lông mi dính một tầng hơi nước, sương mù mênh mông. Mắt đẹp lưu chuyển gian, nước mắt muốn rơi lại chưa rơi, nhu nhược đáng yêu, thanh thuần linh tú rồi lại phong tình và loại. Chương 594, còn ủy khuất sao? Ninh Thải Ý kia nhìn rất là đau lòng. Tam hoàng tử thật quá đáng. Còn không phải là nhận cái tỷ tỷ sao? Cần thiết phản đối sao? Còn phản đối đến như vậy kiên quyết, một chút thương lượng đường sống đều không có. Tuy rằng Ninh Thải Y cũng thực sợ hãi Tam Hoàng tử, nhưng nàng không thể gặp Tịch Nhi chịu ủy khuất, vì thế nàng hít sâu một hơi, tính toán cùng Tam Hoàng tử hảo hảo câu thông một chút. Liên ở nàng khẽ cắn môi chuẩn bị bất cứ giá nào nói vài câu công đạo lời nói thời điểm, có người mau nàng một bước dẫn đầu mở miệng. Thẩm Khiêm Ngọc chất thanh âm ở yên tĩnh trên đường cây dâm mát đột nhiên vang lên. Tam điện hạ. Hỏa Đồng thực lực cường đại, hơn nữa nhìn ra được tới, nàng đối Tịch Nhi là một mảnh thiệt tình, Tịch Nhi nếu có thể nhận nàng làm tỷ tỷ. Ngươi cho rằng nàng thật hiếm lạ làm Tịch Nhi tỷ tỷ sao? Ngự Lâm Thần lạnh lùng mà tính toán Thẩm Khiêm nói. Mọi người đều là sửng sốt. Tam Điện Hạ lời này là có ý tứ gì? Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng đón nhận Tịch Nhi kinh ngạc ánh mắt, thấy nàng vẻ mặt ngây thơ, hắn nhịn không được nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, trong lòng lại là vui mừng lại là bất đắc dĩ. Nếu có thể, hắn thật muốn đem Tịch Nhi giấu đi. Nhưng hắn biết, đó là tuyệt đối không có khả năng sự. Cho nên, hắn có thể làm, cũng chỉ có phòng bị với chưa xảy ra. Hắn rôi tay sờ sờ Tịch Nhi đen nhánh tóc đẹp, thanh âm trầm thấp. Tịch Nhi, kia ba người, ngươi ngàn vạn không thể theo chân bọn họ có bất luận cái gì liên quan. Vân Tịch đỏ bừng một đôi mắt đẹp, trầm mặc gật gật đầu. Ninh Hải Y kìa rốt cuộc không thể nhịn được nữa, buột miệng thốt ra nói. Tam Điện Hạ, ngươi cũng quá bá đạo. Ám Dạ Thương đối Tịch Nhi có sắc ý, Tịch Nhi đích xác hẳn là rời xa hắn, nhưng Hỏa Đồng cùng Yến Ngọc Khanh, rõ ràng đều đối Tịch Nhi có hảo cảm, như thế nào liền không thể làm bằng hữu. Ngự Lâm Thần băng phách mắt phượng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tịch Nhi đỏ bừng mắt đẹp, thấp giọng hỏi nói, ngươi cũng như vậy cho rằng. Vân Tịch mắt đẹp hơi rũ, dính hơi nước nhỏ dài lông mi nhẹ nhàng rung động, trong suốt nước mắt nháy mắt chảy xuống. Nàng cắn cắn đỏ bừng cánh môi, nói, Tam ca, ta cảm tạ ngươi nhiều lần ra tay cứu giúp. Ta nguyện ý dùng hết toàn lực báo đáp ngươi. Nhưng ta thật sự không nghĩ ra, ngươi vì cái gì muốn phản đối ta cùng Hỏa Đồng làm bằng hữu? Bởi vì nàng căn bản là không phải người. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà đánh gãy Vân Tịch nói. Cái gì? Không phải người. Đó là cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Vân Tịch cũng là chấn động, buột miệng thốt ra hỏi. Kia nàng là cái gì? Quỷ sao? Nhưng ta vừa mới thấy được, nàng có bóng dáng. Không phải quỷ. Ngự Lâm Thần thở dài, nói, nàng là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng. Mọi người lại lần nữa cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Vân Tịch cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Ta không thể cùng Phượng Hoàng làm bằng hữu sao. Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm giải thích nói, nàng còn không có thành niên. Vân Tịch càng thêm tò mò, tiếp tục truy vấn nói, không có thành niên Phượng Hoàng, liền không thể làm bằng hữu sao. Mọi người phục hồi tinh thần lại, toàn vẻ mặt tò mò mà nhìn Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần nhẫn mại tính tình giải thích. Phượng Hoàng ở thành niên phía trước là có thể tùy ý thay đổi giới tính, chỉ có ở sau trưởng thành mới có thể cố định xuống dưới. Như vậy thần kỳ. Tịch Nhi mắt đẹp trợn lên, vẻ mặt ngạc nhiên. Nhìn Tịch Nhi vô tâm không phổi bộ dáng, Ngự Lâm Thần lại lần nữa thở dài, ôn nhu nói. Nói như vậy, Phượng Hoàng sẽ không tùy ý thay đổi giới tính, thật muốn có, cũng là vì tâm, ai ải, người. Tịch Nhi, ngươi có từng nghĩ tới? Nếu là kia chỉ Phượng Hoàng vì ngươi mà thay đổi giới tính, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Sẽ không. Vân Tịch chấn động, sợ tới mức liền nói ba cái sẽ không. Nếu là có nhân vi nàng mà thay đổi giới tính, mà nàng lại không nghĩ gả chồng, kia tội lỗi có thể to lắm. Thấy Tịch Nhi sợ tới mức mặt bạch như tờ giấy, Ngự Lâm Thần bật cười. Rốt cuộc biết sợ hãi. Vân Tịch vội gật đầu không ngừng. Đa tạ Tam ca, lần này cần không phải Tam ca. Tịch Nhi mơ màng hồ đồ liền cùng nhân ra làm hảo tỉ muội, vạn nhất cuối cùng thật giống Tam ca nói như vậy, kia thật là đáng sợ. Ngự Lâm Thần sờ sờ nàng đầu, ôn nhu hỏi nói. Còn ủy khuất sao? Không ủy khuất, một chút cũng không ủy khuất, có Tam ca che chở ta quả thực quá hạnh phúc, đâu ra ủy khuất. Vân Tịch tuyệt mỹ trên mặt còn treo nước mắt, lưu ly mắt đẹp lại sớm đã tràn đầy sán lạn tươi cười. Lại khóc lại cười, giống cái hài tử. Mà trên thực tế, nàng cũng đích sắc còn chỉ là cái hài tử. Tuy rằng tuổi này, rất nhiều nữ nhân đều đã đương nương, nhưng bởi vì phát dục quá muộn, nàng đến bây giờ còn không có tới quy thủy. Khi nào, Tịch Nhi mới có thể chân chính lớn lên? Trời biết hắn nhẫn đến có bao nhiêu vất vả. Ngự Lâm Thần nhịn không được nuốt nước miếng. Hắn hảo tưởng đem Tịch Nhi ôm vào trong lòng ngực hung hăng trà đạp. Đáng tiếc, thời gian địa điểm đều không, duẫn dùn, hứa. Hơn nữa, có Thẩm Khiêm ở, liền tính hắn muốn làm chút cái gì. Cũng không dễ dàng như vậy xuống tay. Ngưng Huy học viện rất lớn, Vân Tịch đám người chỉ ở bên ngoài hơi chút đi dạo một hồi, liền lại lần nữa về tới tân sinh báo danh quảng trường. Trên quảng trường rộn ràng, nhiệt rẻ, nháo phi phàm. Thiếu niên các thiếu nữ ăn mặc hoa lệ xiêm y rẻ, vui đùa ầm ĩ cười nói, nhìn quanh rực rỡ. Đội ngũ vẫn là rất dài, liếc mắt một cái không thấy được đế. Tuy rằng năm đại quốc tuyển chọn ra tới cao thủ mới 25 cái, nhưng tân sinh lại xa xa không ngừng này đó. Tuyển chọn ra tới 25 vị cao thủ, tương đương với là cử đi học sinh, phong lan đại lục, trừ bỏ 5 đại quốc, còn có rất nhiều tiểu quốc, mà tiểu quốc thí sinh, là không tồn tại cử đi học, chỉ có thể ngạnh khảo. Trừ bỏ tiểu quốc, còn có 5 đại quốc một ít tán tu, không có gia tộc bối cảnh, tự nhiên là ở cử đi học tư cách ngoại, những người này chung, không thiếu lánh đời cao thủ, Ngưng Huy học viện đương nhiên cũng là hoan nghênh. Đối với phi cử đi học sinh ra nói, nay, ngày gì, đó là bọn họ khảo hạch, ngày gì. Muốn tham gia khảo hạch, tự nhiên đến trước xếp hàng báo danh. Cho nên đội ngũ mới có thể càng bài càng dài. Ầm ĩ trong đám người, các loại nghị luận thanh xôn xao. Nghe nói, Ngưng Huy đệ nhất cao thủ ám dạ thường, đang tìm thất lạc, ai ai, người, mỗi năm tân sinh báo danh, ngày gì, hắn đều sẽ lại đây xem. Đúng vậy, ta từng trộm xem qua cái kia ám dạ thường, lớn lên nhưng tuấn. Nói không chừng, ta chính là hắn muốn tìm, ai ai, người. Người, đánh đổ đi, lớn lên cùng một khối than đen dường như, ám dạ thương mắt mù mới có thể coi trọng ngươi. Lớn lên hắc làm sao vậy? Ta nội tại Mỹ A, nhân ra ám dạ thương chính là đệ nhất cao thủ, mới sẽ không trông mặt mà bắt hình dòng đâu. Chính là, ám dạ thương sao có thể như vậy nông cạn? Ha ha, liền nông cạn tới nói, khắp thiên hạ nam nhân đều giống nhau. Nội tại Mỹ, kia chẳng qua là các nữ nhân lừa mình dối người thôi. Vân Tịch Chính nghe được mùi ngon, đột nhiên, một đạo màu đỏ tươi thân ảnh chạy như bay mà đến, trong nháy mắt liền nhào vào nàng trong lòng ngực. Vân Tịch tập trung nhìn vào, thấy người tới không phải người khác, đúng là Thác Bạt Huyên. Kỳ thật, Ngự Lâm Thần nguyên bản muốn dùng cách không trưởng đem Thác Bạt Huyên đánh bay đi ra ngoài, nhưng nghĩ đến Tịch Nhi khát vọng bằng hữu tâm tình, hắn nhịn. Tịch Nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thác Bạt Huyên vẻ mặt vui mừng nói. Tiến học viện ta liền nơi nơi tìm ngươi, tìm đã lâu cũng chưa có thể tìm được ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi không có tới đâu. Vân Tịch cũng thật cao hứng, ngước mắt trêu ghẹo nói. Ngươi là thi được tới vẫn là thác quan hệ tiến bảo. Thác Bạt Huyên cười nói, một nửa đi. Lấy thực lực của ta, nếu là sinh ở bình thường gia đình, 100% vào không được Ngưng Huy học viện. Bất quá, ta nếu cái gì bản lĩnh cũng không có, phụ hoàng đã sớm đem ta đưa đi hòa thân, ta cũng căn bản là đến không được nơi này. Đã từng Thác Bạt Huyên, một lòng, ái ải, mộ Nạp Lan Trinh. Ở nàng sinh mệnh, trừ bỏ Nạp Lan Trinh, lại vô mặt khác. Vì Nạp Lan Trinh, nàng thậm chí còn hiểu lầm quá Vân Tịch. Cũng may, nàng thực mau liền lạc đường biết quay lại, hoàn toàn tỉnh ngộ. Nàng tưởng tượng Vân Tịch giống nhau, vì chính mình mà sống. Muốn quên Nạp Lan Trinh, là một kiện thực không dễ dàng sự. Nhưng nàng cắn răng chịu đựng tới. Nàng không hề vây quanh Nạp Lan Trinh xoay, mà là đem dùng để theo đuổi Nạp Lan Trinh thời gian cùng tinh lực, tất cả đều dùng để nỗ lực tu luyện. Hiện giờ nàng rốt cuộc được như ước nguyện, đi tới Phong Lan Đại Lục đệ nhất học phủ Ngưng Huy học viện. Tịch Nhi, giới thiệu mấy cái bằng hữu cho ngươi nhận thức. Thác Bạt Huyên nắm Vân Tịch tay nhỏ, đi vào một đám người trước mặt. Nàng đang muốn mở miệng giới thiệu, lại nghe Vân Tịch dương môi cười khẽ. Tứ hoàng tử Thác Bạt Diễm cùng Nam Khương đệ nhất cao thủ Mặc Nôn ta đều nhận thức, ngươi chỉ cần giới thiệu mặt khác hai vị là được. Thác Bạt Huyên chỉ đứng ở Thác Bạt Diễm thân biên áo tím nữ tử nói, vị này chính là ta hoàng tỷ Thác Bạt Chỉ. Sau đó nàng hạ giọng nói, nàng là đích công chúa, thân phân ở ta cùng tứ hoàng huynh phía trên, hơn nữa, tu vi cực cao. Vân Tịch cười cười, ngước mắt chiều Thác Bạt Chỉ gật gật đầu. Ai ngờ Thác Bạt Chỉ hừ lạnh một tiếng, lỗ mũi hướng lên trời, thần tình kiêu căng, vẻ mặt khinh thường, liền kém đem đôi mắt trưởng đến đỉnh đầu lên rồi. Chương 595, nếu có kiếp sau. Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó không sao cả mà cười cười. Nữ nhân này, ngạo mạn đến quả thực không biên, nhưng dù sao cùng nàng không có gì quan hệ, Vân Tịch coi như không nhìn thấy. Chỉ là, Thác Bạt Chỉ thực lực, làm Vân Tịch rất là bất an. Thác Bạt Chỉ cuồng vọng tự đại, hận không thể khắp thiên hạ người đều biết nàng có bao nhiêu lợi hại, cho nên nàng căn bản là không có che giấu thực lực. Chính là, Vân Tịch cư nhiên nhìn không thấu thực lực của nàng. Có thể thấy được, thực lực của nàng là ở Vân Tịch phía trên. Vân Tịch truyền âm nhập mật hỏi Ngự Lâm Thần. Tam ca, ngươi có thể nhìn ra Thác Bạt Chỉ thực lực sao? Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm, truyền âm nhập mật nói. Thật đan kỳ lục giai, mục hệ. Cái gì? Vân Tịch chấn động, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Phải biết rằng, Nam Khương quốc đệ nhất cao thủ, đều không phải là Thác Bạt Chỉ, mà là Mặc Nôn. Mặc Nôn có thể trở thành đệ nhất cao thủ, không thể nghi ngờ là đánh bại Thác Bạt Chỉ. Nói cách khác, Mặc Nôn thực lực, ở thật đan kỳ lục giai trở lên. Quả nhiên, sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân. Vân Tịch nhấp môi cười khổ. Nàng phát hiện chính mình nhược bạo chính mình, cư nhiên còn tưởng lấy đệ nhất. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Một cái dạ vãn xương nàng liền đánh không lại. Hùng chi còn có Thác Bạt Chỉ cùng Mặc Nôn. Thiên tự nhất hảo ký túc xá, nàng liền tưởng cũng không dám suy nghĩ. Hảo hề phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này, bên hai lại lần nữa vang lên Ngự Lâm Thần truyền âm nhập mật trầm thấp tiếng nói. Nữ nhân kia tu luyện chính là tà thuật, sớm hay muộn sẽ tự thực hậu quả xấu. Nhà của chúng ta Tịch Nhi tu luyện chính là chính đạo, tương lai lộ sẽ càng đi càng rộng lớn. Vân Tịch cười khổ, Tam ca ngươi đây là đang an ủi ta sao? Ngự Lâm Thần, ta là ăn ngay nói thật, huống chi, nhà ta Tịch Nhi còn nhỏ, chờ tới rồi nàng cái kia tuổi, tuyệt đối so với nàng lợi hại. Như thế một câu đại lời nói thật. Bất quá tiền đề là, nàng có thể có mệnh tồn tại. Nếu là trên đường game over, liền cái gì cũng chưa. Thác Bạt Huyên dịu rít nói một hồi ly biệt sau thú sự, sau đó lại chỉ đứng ở nàng thân sườn một cái áo lam thiếu niên, đỏ bừng một trương mặt đẹp, hạ giọng nói, hắn kêu Diệp Tu. Từ cùng Vân Tịch phân biệt sau, Thác Bạt Huyên suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc ý thức được, chính mình cùng Nạp Lan Trinh, là tuyệt đối không có khả năng. Ở Nạp Lan Trinh nhận thức Vân Tịch phía trước, Thác Bạt Huyên đã sớm vây quanh hắn xoay, nếu hai người có khả năng, đã sớm hẳn là ở bên nhau. Tâm không chỗ nào thuộc thời điểm, nàng có thể không có thể đả động Nạp Lan Trinh. Hiện giờ Nạp Lan Trinh trong lòng có người, liền càng thêm không có khả năng đối nàng động tâm. Suy nghĩ cẩn thận sau, Thác Bạt Huyên cưỡng bách chính mình không đi tìm Nạp Lan Trinh, nhưng trong đầu lại luôn là nhịn không được toát ra hắn thân ảnh. Hắn nhất tần nhất tiếu, tác động nàng sở hữu suy nghĩ. Như thế nào quên đều không thể quên được. Cuối cùng, nàng nghĩ tới một biện pháp tốt. Nàng mỗi ngày bức chính mình chạy sơn. Chạy đến gần mệt kiệt lực không sức lực tự hỏi mới thôi. Ngay từ đầu, cái gì hiệu quả đều không có. Chẳng sợ nàng thân thượng sứ không ra một tia sức lực, nàng trong đầu vẫn là tràn đầy tất cả đều là Nạp Lan Trinh thân ảnh. Quá vô dụng. Nàng thống hận chính mình. Vì thế nàng phạt chính mình không chuẩn ăn cơm. Cuối cùng đói ngã xuống núi rừng chung. Mặc dù như vậy, nàng trong đầu, như cũ tràn đầy tất cả đều là Nạp Lan Trinh thân ảnh. Thẳng đến, một đám sói đói chiều nàng chạy như bay mà đến. Khi đó nàng, thân thượng đã không có một tia sức lực. Đừng nói một đám sói đói, nàng liền một đầu sói đói đều giết không chết. Nhưng biết rõ chết chắc rồi, nàng cũng không thể không nhắc tới hoàn toàn tinh thần cùng sói đói vật lộn, nếu không, bị chết sẽ càng mau. Tuy nói một tấc trường một tấc cường, nhưng gần thân vật lộn, roi dài căn bản là phát huy không ra nó ứng có uy lực, Thác Bạt Huyên bất đắc dĩ, đành phải sửa dùng truy thủ. Phụt, phụt, phụt. Nàng dùng ra ăn, nãi nì, sức lực, động tác sắc bén mà cắt qua tam đầu sói đói yết hầu. Sau đó đằng ra tay trái lấy ra một lọ bổ sung khí huyết đan dược, toàn bộ ngã vào trong miệng. Nước mắt cùng đan dược cùng nhau rót vào nàng khô khốc yết hầu. Đó là Vân Tịch đưa nàng đan dược. Nàng vẫn luôn tùy thân mang theo, luyến tiếc ăn một cái. Tịch Nhi, thực xin lỗi. Nói tốt muốn ở Ngưng Huy học viện đoàn tụ, chính là ta, sợ là muốn nuốt lời. Chết ở sói đói răng nanh hạ, ta thật là vạn phần không cam lòng. Ngươi nói rất đúng. Nữ hài tử, bất luận cái gì thời điểm. Đều phải bảo vệ tốt chính mình. Tuy nói nhân sinh trên đường nguy cơ tứ phía, nhưng quân tử không lập với nguy tầng dưới, có thể nghĩ đến nguy hiểm, nhất định phải nỗ lực lẩn tránh. Đan dược tuy hảo, nhưng khí huyết khôi phục là yêu cầu thời gian. Sói đói căn bản là không có khả năng cấp Thác Bạt Huyên bất luận cái gì thời gian. Chỉ khôi phục một bộ phận khí huyết Thác Bạt Huyên, thực mau liền lại gia nhập ác chiến. Bởi vì thể lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng, không đợi nàng khí huyết hoàn toàn khôi phục, nàng liền đã lực bất tòng tâm. Cánh tay, bả vai, chân, đều bị sói đói cắn đến máu tươi đầm địa. Mất máu quá nhiều, khí huyết sói mòn liền càng nghiêm trọng. Thác Bạt Huyên cố nén đau nhức, kéo mệt mỏi bất kham thân thể, cùng sói đói tiến hành liều chết vật lộn. Kia một khắc, nàng trong đầu, không còn có Nạp Lan Trinh, mà là hiện lên Tịch Nhi thân ảnh. Tịch Nhi cổ linh tinh quái, thực lực cường đại, nếu là nàng ở chỗ này, nàng khẳng định sẽ không chết. Sinh tử tồn vong chi gian, nàng mới chân chính lĩnh ngộ đến, Tịch Nhi nói, đều là đúng. Cùng sinh mệnh so sánh với, tình tình, ai, thật sự cái gì đều không phải. Buồn cười chính là, vì một cái không, ai, nàng nam nhân, nàng cư nhiên đem chính mình chí thân với như thế nguy hiểm hoàn cảnh. Đã chết, cũng không đáng cùng tình. Bị một đám sói đói cắn xé, đau nhức thổi quét toàn thân. Dần dần mà, nàng trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Hắc ám như sóng lớn đánh tới, cắn nuốt rớt nàng cuối cùng một tia ý thức. Hôn mê trước, nàng trong đầu chỉ có một ý niệm. Nếu có kiếp sau, nàng nhất định hảo hảo quý trọng chính mình sinh mệnh, toàn tâm toàn ý, chính mình. Không chiếm được nam nhân, tuyệt không cưỡng cầu. Đương nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình cũng chưa chết. Nàng bị người cứu. Cứu nàng người, chính là Diệp Tu. Diệp Tu lời nói không nhiều lắm, đặc biệt dễ dàng thẹn thùng, nhưng hắn săn sóc ôn nhu, hơn nữa, hắn từ nhỏ liền thích Thác Bạt Huyên. Hắn có thể ở thời khắc mấu chốt cứu Thác Bạt Huyên, đều không phải là ngẫu nhiên, mà là cho tới nay chú ý. Thác Bạt Huyên xảy ra chuyện khi, Diệp Tu đứng ngồi không yên. Thường lui tới thời gian này, Thác Bạt Huyên hẳn là chạy song sơn đã trở lại. Mỗi ngày lúc này, Diệp Tu đều sẽ ngồi ở nàng nhất định phải đi qua nơi, một tiệm mì cửa ăn mì, làm bộ lơ đãng mà cùng nàng chào hỏi, tựa như mỗi ngày gì đánh tạp giống nhau, soát một chút tồn tại cảm. Nhưng mà Thác Bạt Huyên xảy ra chuyện kia một ngày gì, hắn chờ mãi cũng không có thể chờ đến nàng. Hắn trong lòng có dự cảm bất hảo. Cứ việc biết, theo dõi kết cục có khả năng là hoàn toàn bị loại trừ, nhưng hắn bất chấp như vậy nhiều. Chỉ cần Thác Bạt Huyên an toàn, bị loại trừ liền bị loại trừ đi. Hắn chạy đến Thác Bạt Huyên mỗi ngày chạy kia tòa sơn thượng, góc cạnh khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng, ở một đám điên cuồng sói đói đôi, tìm được rồi hồn thân là huyết Thác Bạt Huyên. Kia một khắc, hắn trái tim chợt chặt lại, thiếu chút nữa hỏng mất. Hắn cố nén đau lòng, đem huyết nhục mơ hồ Thác Bạt Huyên ôm về nhà chung. Thấy hắn cư nhiên ôm cái nữ hài về nhà, cha mẹ khiếp sợ đến thiếu chút nữa rớt cằm. Cũng khó trách cha mẹ sẽ kinh ngạc như thế. Bởi vì, hắn là có tiếng dễ dàng thẹn thùng. Bình, ngày gì, thấy cô nương, luôn là trốn đến rất xa, tựa như hồng thủy manh thú dường như tránh. Hiện giờ đột nhiên ôm cái cô nương về nhà, cha mẹ không khiếp sợ mới kêu kỳ quái. Chỉ là, hắn vạn lần không ngờ, chờ Thác Bạt Huyên tỉnh lại sau, cha mẹ cư nhiên sẽ đi cùng Thác Bạt Huyên nói điều kiện. Cái gì ân cứu mạng lúc này lấy thân tương hứa, nay cùng hiệp thân bọc báo có cái gì khác nhau? Thật sự là quá mất mặt. Xấu hổ đến hắn hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Ai ngờ Thác Bạt Huyên cư nhiên nói, hảo. Kia một khắc, hắn hạnh phúc đến quả thực như là đang nằm mơ. Hắn cố nén trụ trong lòng vui mừng, ra vẻ chấn định mà nói. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, công chúa không cần thiết ủy khuất chính mình. Một chút cũng không ủy khuất. Thác Bạt Huyên thái độ kiên quyết. Nếu ngươi không phản đối nói, chúng ta lập tức đính hôn. Hắn tưởng phản đối. Không phải không thích, mà là sợ Thác Bạt Huyên vì báo ân ủy khuất chính mình. Nhưng mà, hắn phản đối nói còn chưa nói xuất khẩu, liền nghe cha mẹ nói. Đương nhiên không phản đối. Đính hôn sự liền giao cho chúng ta đi, chúng ta 5 năm trước cũng đã chuẩn bị tốt, vạn sự đã chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không ủy khuất công chúa. Ở Nam Cương Quốc, Diệp gia cũng là nhiều thế hệ công huân hảo môn thế gia, đương Diệp phụ Diệp mẫu khiêng lễ trọng hướng Thác Bạt Hoàng đế cầu thân khi, Thác Bạt Hoàng đế mặt mày hớn hở, không chút nghĩ ngợi liền ứng, dẫn dùn. Tiệc đính hôn rất là long trọng. Hiện giờ, Thác Bạt Huyên đã là Diệp Tu vị hôn thê. Nhưng Diệp Tu đặc biệt dễ dàng thẹn thùng, trong lòng lại thích, cũng không dám biểu lộ ra tới, rất sợ đường đột Thác Bạt Huyên. Đối này, Thác Bạt Huyên một chút cũng không ngại. Chương 596, nguyên lai hắn chính là Vân Tịch. Trước kia, Nạp Lan Trinh đối nàng lạnh như băng, nàng còn dám đuổi theo nhân ra chạy. Hiện giờ, Diệp Tu lại trầm ổn đoan trang trầm mặc ít lời dễ dàng thẹn thùng, cũng so Nạp Lan Trinh khá hơn nhiều. Ít nhất, nhân ra trong lòng có nàng. Ai ai, là tàng không được. Tuy rằng Diệp Tu lời nói không nhiều lắm, nhưng hắn thường thường bay tới ánh mắt, đối nàng cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, thật cẩn thận ôn nhu kêu gọi, làm nàng cảm thấy xưa nay chưa từng có ngọt ngào cùng hạnh phúc. Nàng thực thỏa mãn. Hai tình cùng vui vẻ mới là, ái ải. Một người, ái ải, sẽ chỉ làm người lâm vào vô biên tuyệt vọng. May mắn nàng tỉnh ngộ đến không tính vãn, mới có hiện giờ hạnh phúc. Vì thế, nàng đặc biệt cảm kích Vân Tịch. Nếu không có Vân Tịch, chỉ sợ nàng đến bây giờ còn đi không ra đối Nạp Lan Trinh si mê. Chẳng sợ bất tử, cũng cùng cái hoạt tử nhân không có gì hai dạng. Nghe xong Thác Bạt Huyên lời ít mà ý nhiều giới thiệu, Vân Tịch cũng không có hỏi nhiều, dù sao về sau có rất nhiều cơ hội hỏi. Nàng chiêu Diệp Tu gật gật đầu, Diệp Tu gật đầu đáp lễ. Nha, ta nhưng thật ra ai đâu, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Vân Tịch nha, như thế nào, rốt cuộc phát hiện chính mình xuyên nữ trang quá xấu, cho nên thay đổi nam trang. Đáng tiếc, vẫn là xấu đến vô pháp xem. Vân Tịch theo thanh âm chuyển thân nhìn lại, thấy Hoa Tuyết Nghiên chính vẻ mặt ghen ghét mà nhìn nàng. Đừng nghe nàng nói bậy, Tịch Nhi mặc gì cũng đẹp. Ấm áp dưới ánh mặt trời, Nạp Lan Trinh một thân áo tím, nhanh nhẹn đi tới. Ngự Lâm Thần bất động thanh sắc mà đem Vân Tịch kéo đến thân sau, hẹp dài mắt phượng lạnh lùng mà nhìn Nạp Lan Trinh, trầm giọng nói: "Tịch Nhi không phải ngươi kêu." Nạp Lan Trinh hồi lấy đồng dạng lạnh băng ánh mắt, hừ lạnh một tiếng nói: "Ta không thể kêu, chẳng lẽ ngươi có thể? Ngươi ca đáp ứng sao?" Lưỡng đạo lạnh băng ánh mắt ở không trung giao hội, phát ra ra kịch liệt hỏa hoa. Nơi này hảo, nhiệt rẻ, nháo. Dạ Vãn Xương bước đi tới, cùng Mặc Nôn chào hỏi sau, vui sướng mà chạy đến Vân Tịch trước mặt, tươi cười đẩy mặt nói. Đây là cái gì tình huống nha? Tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt sao? Nhìn qua thực hảo ngoạn bộ dáng, không bằng, thêm ta một cái đi. Dương Cung Bạt Kiếm khẩn trương không khí, bị Dạ Vãn Xương như vậy một làm dối, tức khắc hành quân lặng lẽ, rốt cuộc nghiêm túc không nổi. Đã lâu không thấy. Một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên. Vân Tịch ngước mắt vừa thấy, thấy Bách Lý Kinh Trần chính nhìn không chớp mắt mà ngóng nhìn nàng, Mặc Ngọc Tinh mắt sâu không thấy đáy. Hắn thân bên, Trăm Dặm Ngưng Hương chính vẻ mặt phẫn uất mà trừng mắt nàng. Vân Tịch đang muốn nói chuyện, lại nghe Trăm Dặm Ngưng Hương hử lạnh một tiếng nói. Vân Tịch, ngươi ngự thái tử đâu? Không bồi ngươi cùng nhau tới sao? Thật là đáng thương. Sĩ Đường Tam, ngày gì, quả nhiên lệnh người lau mắt mà nhìn. Lúc này mới bao lâu, ngươi liền thành người vợ bị bỏ rơi. Bị người vứt bỏ tư vị, như thế nào nha? Nguyên lai hắn chính là Vân Tịch. Chu Vi xem ăn dưa quần chúng nhóm tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Vân Tịch cùng ngự thái tử cùng nạp lan thái tử chi gian đoạn tụ chuyện xưa, trải qua thuyết thư tiên sinh thêm mắm thêm muối xuất sắc diễn thuyết, sớm đã chuyển đến ồn ào huyên áo. Không nhìn thấy Vân Tịch bản nhân phía trước, đoàn người cảm thấy thực ghê tởm. Ba cái đại nam nhân, cư nhiên cũng có thể lăn lộn ra những cái đó tình tình, ai ai, chuyện xưa tới, quả thực chính là ngược đãi đoàn người lỗ thai. Nhưng hiện giờ, chính mắt thấy Vân Tịch thanh linh thoát tục ý vị sau, đoàn người đột nhiên là có thể lý giải ngự thái tử cùng nạp lan thái tử. Vân Tịch ngũ quan tinh xảo, da thịt như tuyết, thuần tịnh nhu mị, rõ ràng lớn lên so nữ nhân còn muốn mỹ, nhưng thân thượng lại không cảm giác được một chút ít kẹo lả, ngược lại cho người ta một loại sát phạt quyết đoán võ giả hơi thở. Nhu mị cùng kiên cường, thuần tịnh cùng quyến rũ, rõ ràng là mâu thuẫn tồn tại, lại ở Vân Tịch thân thượng, hoàn mỹ mà dung hợp ở cùng nhau. Không nghĩ tới trăm dặm Ngưng Hương cư nhiên cũng tới Ngưng Huy học viện, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp. Vân Tịch nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, thong thả ung dung nói. Bị người vứt bỏ thực mất mặt sao? Kia có một số người, liền bị người vứt bỏ tư cách đều không có, chẳng phải là có thể đi đâm tường. Người! Trăm dặm Ngưng Hương bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Nhưng nàng không cam lòng làm Vân Tịch ở miệng lưỡi thượng chiếm thượng phong. Nàng lôi kéo Bách Lý Kinh Trần ống tay áo, thấp giọng nói. Ca, dù sao ngươi cũng không chiếm được nàng, không bằng hủy hoại nàng. Vân Tịch lỗ thai rất thính, tuy rằng trăm dặm Ngưng Hương thanh âm thực nhẹ, nhưng nàng vẫn là một chữ không lậu mà tất cả đều nghe được. Nàng khỏe môi hơi hơi gợi lên, lạnh giọng cười nói. Trăm dặm Ngưng Hương, ngươi đây là muốn mượn đao giết người sao? Thật là cái nạo loại, có bản lĩnh liền cùng tiểu gia ta đơn đả độc đấu. Làm ngươi ca giết ta tính cái gì bản lĩnh? Trăm dặm Ngưng Hương cầm dương lên, vẻ mặt đắc ý nói. Kia không có biện pháp, ai làm ta có ca ca đâu? Ai làm ta ca lợi hại đâu? Vân Tịch một phen kéo qua Ngự Lâm Thần nói. Ta cũng có ca ca, ta ca so ngươi ca lợi hại nhiều. Lời vừa nói ra, Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi mấy không thể cha mà con cong. Tuy rằng trăm dặm Ngưng Hương cũng không có nhận ra Ngự Lâm Thần, nhưng đột nhiên vừa thấy, nàng nhịn không được hai mắt sáng ngời. Trước mắt vị này thiếu niên. So ngự thái tử còn muốn cao lớn, so ngự thái tử còn muốn sắc bén khí phách, quả thực chính là thế gian vô song. Trăm dặm Ngưng Hương si ngốc mà nhìn Ngự Lâm Thần, ấp úng mà phản bác. Hắn là người ca. Không có khả năng. Người ca không phải kêu Vân Triệt sao. Ta đã thấy, không đẹp như vậy. Vân Tịch nói, hắn là ngự thái tử đệ đệ, ta tam ca, hắn tu vi so ngự thái tử còn cao đâu, nhất chiêu là có thể diệt người ca. Ngự Lâm Thần câu môi cười nhẹ. Bách Lý Kinh Trần hạ giọng thanh kháng nghị nói. Tịch Nhi, nhiều người như vậy nhìn đâu, ngươi tốt xấu cho ta lưu cái mặt mũi. Trăm dặm Ngưng Hương tức giận đến thẳng dậm chân. Ngươi là ta ca vẫn là nàng ca. Bách Lý Kinh Trần nói, ta cùng nàng quan hệ, ngươi lại không phải không biết, trông cậy vào ta đi đối phó nàng, khả năng sao? Đúng lúc này, một cái hắc y như mực thiếu niên từ trong đám người đi ra, vẻ mặt lấy lòng nói, Hương Nhi đừng sợ, ta giúp ngươi. Thiếu niên lớn lên cao cao trắng tráng, mặc quần áo trang điểm cực kỳ giống Ngự Lâm Thần phong cách, chỉ tiếc. Thân tài nhan giá trị khí chất đều thực bình thường, không có giống nhau có thể cùng Ngự Lâm Thần so. Trăm dặm Ngưng Hương ánh mắt lạnh nhạt mà liếc xéo thiếu niên, nói. Nàng chính là lần này đại ung đệ nhất thí sinh, Dì Xuyên, chỉ bằng ngươi, có thể đánh đến thắng nàng sao. Cái kia gọi là Dì Xuyên thiếu niên khinh miệt mà nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, vẻ mặt khinh thường nói. Ai không biết, Vân Tịch đệ nhất, là Ngự Thái tử giúp nàng gian lận được đến. Nếu không, bằng thực lực của hắn, sao có thể đi vào Ngưng Huy học viện? Ninh Hải Y từ trong đám người lao ra, hướng tới Dì Xuyên lớn tiếng phản bác. Ngươi thiếu ở kia nói hiệu nói vượng. Chỉ bằng nhà của chúng ta Tịch Nhi bản lĩnh, tùy tiện động nhất động ngón tay là có thể diệt ngươi. Phải không? Dì Xuyên không chút để ý mà chuyển động thủ đoạn, thật nhỏ đôi mắt phiếm thị huyết quang mang. Hắn vẻ mặt, âm nhìn, tàn nhẫn mà nhìn Vân Tịch, nói. Vân Tịch, ngươi dám không dám đánh với ta một hồi. Vân Tịch lười biếng mà đón nhận Dì Xuyên, âm nhìn, tàn nhẫn ánh mắt. Trên dưới đánh giá hắn một phen, sau đó nàng đỏ bừng khỏe môi hơi hơi gợi lên, lạnh giọng cười nói. Dì Xuyên, ngươi đây là ở noi theo ngự thái tử mặc quần áo phong cách sao? Đáng tiếc à, người này lớn lên xấu, liền tính giống nhau như lúc xiêm y đi hề mặc ở ngươi thân thượng, cũng xuyên không ra ngự thái tử một phần vạn phong thái. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi nhịn không được cao cao dơ lên. Nha đầu này, cuối cùng còn có điểm ánh mắt. Vân Tịch, ngươi tìm chết. Dì Xuyên nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ một tiếng. động tác bay nhanh mà chiều Vân Tịch buôn tập mà đi. Đám người nhanh chóng tản ra, Vân Tịch cùng Dì Xuyên thực mau liền chiến đấu ở cùng nhau. Ở Ngưng Huy học viện, đánh nhau tùy ý có thể thấy được. Chỉ cần không nháo ra mạng người, học viện sẽ không nhúng tay quản thúc. Càng ngày càng nhiều người tới rồi vây xem. Chẳng những có đứng trên mặt đất vây xem, còn có ngự kiếm phi hành ngừng ở giữa không trung quan vọng. Ám Dạ Thương, Hòa Đồng, Yến Ngọc Khanh tam đại cao thủ, còn lại là Lăng Không Huyền Phù. Trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống tân sinh báo danh trên quảng trường đã phát sinh hết thảy. Yến Ngọc Khanh rung đùi đắc ý, tấm tác bảo lạ. Nguyên lai hắn chính là cái kia trong truyền thuyết đem Ngự Thái tử cùng Nạp Lan Thái tử mê đến xoay quanh Vân Tịch nha, khó trách có thể làm nhà của chúng ta Hỏa Đồng vừa thấy trung tinh đâu, quả nhiên là tuyệt sắc huynh thành, điên đảo chúng sinh a. Ám Dạ Thương hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói, lớn lên lại đẹp thì thế nào? Chờ ta đem hắn đầu ninh xuống dưới, còn không phải xương khô một đống. Hỏa Đồng mắt đẹp khẽ nâng, thanh âm lạnh băng. Ám Dạ Thương, Vân Tịch cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì sao luôn là nhằm vào hắn? Ám Dạ Thương hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhấp môi nói. Xem hắn không vừa mắt. Uống lên quên tình thủy hắn, cho tới nay đều tâm như nước lặng. Không có đặc biệt cao hứng thời điểm, cũng không có đặc biệt bi thương thời điểm. Một, ngày gì, phục một, ngày gì, thời gian ở búng tay gian lẳng lặng trôi đi. Hắn đã thói quen loại này bình tĩnh sinh hoạt. Hiện giờ, đột nhiên toát ra một người, chỉ liếc mắt một cái, liền làm hắn tim đau như cát, hô hấp gian nan. Cái kêu kêu Vân Tịch thiếu niên, thật sự là quá tà môn. Chương 597, huyết mạch thức tỉnh. Cần thiết giết hắn. Nếu không, hắn cuộc sống hàng ngày khó an. Không vừa mắt. Yến Ngọc Khanh vẻ mặt không tán đồng nói. Như thế nào sẽ không vừa mắt đâu. Ám Dạ Thương, ngươi có phải hay không đôi mắt có vấn đề? Muốn hay không tìm cái đại phu giúp ngươi trị một trị? Liên Tịch Nhi gương mặt này, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất Mỹ, có phải hay không nha Hòa Đồng? Hòa Đồng gật đầu phụ họa, ánh mắt thuần tịnh như nước. Thanh âm như xuất cốc chim hoàng oanh giống nhau thanh thúy huyền chuyển. Nàng từng câu từng chữ nói. Không ai bức ngươi xem hắn. Ám Dạ Thương, nếu ngươi xem hắn không vừa mắt, vậy đừng nhìn. Có thời gian hận một cái người xa lạ, ngươi còn không bằng dùng nhiều điểm tâm tư đi tìm ngươi, ai ải, người. Yến Ngọc Khanh vẻ mặt tán đồng, vội vàng đi theo phụ hòa nói. Đồng đồng nói quá đúng. Ám Dạ Thương, nếu ngươi xem Vân Tịch không vừa mắt, vậy đừng nhìn, chúng ta đi nơi khác đi dạo đi, nói không chừng. Ngươi người trong lòng lập tức liền phải xuất hiện đâu. Đối. Hòa Đồng dùng sức gật gật đầu. Tuy rằng nàng rất muốn xem Vân Tịch luận võ, nhưng Ám Dạ Thương giống như là ẩn nút ở trong địa ngục gián độc. Một khi bị hắn theo dõi, quả thực vạn kiếp bất phục, đem hắn lực chú ý từ Vân Tịch thân biên rời đi, càng vì quan trọng. Xem Vân Tịch luận võ khi nào đều có thể, không vội với nhất thời. Ám Dạ Thương không nói gì, quyến rũ đào hoa mắt lạnh lùng mà ngóng nhìn Vân Tịch, vẫn không núp ních. Hòa Đồng cùng Yến Ngọc Khanh lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Nhịn không được thở dài. Xem ra, hắn là theo dõi Vân Tịch. Trên quảng trường, Vân Tịch cùng Dì Xuyên đánh đến khó phân thắng bại. Dì Xuyên là thật đan kỳ nhất giai phong hệ nguyên tố sư, mà Vân Tịch phong hệ nguyên tố, vừa vặn cũng là thật đan kỳ nhất giai. Vì che giấu thực lực, Vân Tịch không có vận dụng nguyên tố khác lực, mà là chỉ dùng phong nguyên tố cùng Dì Xuyên chiến đấu. Lực lượng ngang nhau thực lực, rất khó liếc mắt một cái nhìn thấu thắng thua. Càng là thắng thua khó phân biệt, ăn dưa quần chúng xem đến càng là hăng say. Đại Ung Quốc cũng quá mất mặt đi. Một cái thật đan kỳ nhất giai phong nguyên tố sư, cư nhiên được đệ nhất danh. Vui đùa cái gì vậy? Thuyết thư tiên sinh không phải đã sớm nói sao? Là Ngự Thái tử giúp Vân Tịch làm tệ. Quá mẹ nó không công bằng. Có cái gì không công bằng? À, gian lận chính là gian lận, không có tương đối ứng thực lực chống đỡ. Cuối cùng chỉ biết càng mất mặt, Ngưng Huy học viện chính là một cái dựa thực lực trô nói chuyện. Chính là, nhìn, này không bị người điểm danh khiêu chiến sao? Liên Vân Tịch đại ung đệ nhất danh thân phân, thắng là hẳn là, thua mất mặt đã có thể ném lớn. Ha ha ha ha ha. Tuy rằng đều là thật đan kỳ nhất giai, nhưng Liên Vân Tịch kia nhược không, cấm Jin, phong dạng, sao có thể ra sao xuyên đối thủ. Vân Tịch thua định rồi. Một mảnh nghị luận trong tiếng, chỉ nghe thấy phanh mà một tiếng vang lớn, Dì Xuyên bị một cổ kình phong hung hăng mà quăng đi ra ngoài. Đoàn người vừa mới còn ở cười nhạo Vân Tịch thua định rồi, trong nháy mắt. Bị đánh bay đi ra ngoài lại là Dì Xuyên, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, một đám cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Vân Tịch thân tay, là ở trên chiến trường huấn luyện ra, sắc bén tàn nhẫn, không có một cái dư thừa động tác, cùng thế gia công tử khoa chân múa tay hoàn toàn bất đồng. Đừng nói là đẳng cấp tương đương, liền tính là vượt cấp khiêu chiến, chỉ cần vượt qua cấp bậc không phải quá nhiều, nàng thắng mặt cũng rất lớn. Thấy Vân Tịch thắng, đứng ở giữa không trung quan vọng Hỏa Đồng rất là cao hứng. Nàng đang muốn đi xuống cùng Vân Tịch giảng nói mấy câu, lại đột nhiên cảm giác được một cổ ám dạ hơi thở tự nàng thân bên tràn ngập. Nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thu thủy mắt đẹp lạnh lùng mà chuyển hướng ám dạ thương, vẻ mặt không dám tin tưởng mà quát. Ám dạ thương ngươi điên rồi. Ám dạ thương không thèm để ý nàng, huy động trong tay ám nguyên tố, như mạng nhện giống nhau đem Vân Tịch vây khốn. Hòa Đông nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, ám dạ thương cư nhiên sẽ ở trước công chúng ra tay. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên nàng một chút phòng bị cũng không có. Chờ nàng phát hiện sau muốn ra tay ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Đừng nói Hòa Đồng, ngay cả đứng ở Vân Tịch thân sườn Ngự Lâm Thần, cũng không kịp ngăn cản. Ám dạ thương là thuần chủng huyết tộc, hắn ám dạ lĩnh vực, không phải phía trước những cái đó ám dạ nguyên tố sư có khả năng so. Đãi Ngự Lâm Thần cảm ứng được ám nguyên tố, dôi tay muốn đi ôm Tịch Nhi khi, phát hiện Tịch Nhi chu thân đột nhiên bốc cháy lên một trận đen đặc sương khói, cùng lúc đó, Tịch Nhi thân tử mềm nhũn ngã trên mặt đất. Dị biến nổi lên. Vây xem ăn dưa quần chúng vội vàng ngẩng đầu, phát hiện giữa không trung, ám dạ thương chu thân tràn ngập nồng đậm khói đen, đằng đằng sát khí. Đoàn người khiếp sợ đến trong mắt đều phải rớt trên mặt đất. Sao lại thế này? Ngưng Huy đệ nhất cao thủ ám dạ thương, cư nhiên ở trước công chúng ra tay. Đối phó vẫn là tân sinh Vân Tịch. Này hai người chi gian, là có cái gì thâm cựu đại hận sao? Ngự Lâm Thần Lăng không bay lên, chu thân tản ra lạnh băng hàn khí, lạnh lùng mà huyền phù trong đêm tối thương trước mặt, trầm giọng nói. Thả nàng, nếu không ta giết ngươi. Giết ta. Ngươi dám sao? Ám dạ thương hừ nhẹ một tiếng, phiết phiết môi, không chút để ý nói. Ta nếu đã chết, kia tiểu tử liền hồn phi phách tán. Ngự Lâm Thần lạnh lùng thốt. Ngưng Huy đệ nhất cao thủ, chính là như vậy thảo gian nhân mạng. Bằng không đâu. Ám dạ thương câu môi cười lạnh, thảo gian nhân mạng, mới có thể bày ra ra ta cường đại không phải sao. Kẻ điên. Thẩm Khiêm ở Ngự Lâm Thần bên thai thấp giọng nói. Điện hạ. Ngươi đi vào tìm Tịch Nhi, ta ở chỗ này nhìn ám dạ thương, lượng hắn cũng không dám sang bậy. Ngự Lâm Thần trầm mặc gật gật đầu. Ám dạ thương là thuần chủng huyết tộc, hắn ám dạ lĩnh vực là nhiều duy, cực kỳ khủng bố. Nơi này nhiều duy, chỉ chính là kiếp trước kiếp này. Giống nhau ám dạ lĩnh vực, là đơn duy độ, sở xây dựng ảo cảnh, chỉ cực hạn đến nay sinh. Nhưng ám dạ thương nhiều duy ám dạ lĩnh vực, có thể đề cập đến vãng sinh. Một đời người, khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều tâm ma. Nếu đem vãng sinh cũng liên lụy tiến vào, hậu quả không dám tưởng tượng. Tịch Nhi lại kiên cường, rốt cuộc cũng chỉ là huyết nhục chi thân. Ngự Lâm Thần nhắm mắt, từng bước một đi hướng Vân Tịch. Tịch Nhi ở vào nhiều duy ám dạ lĩnh vực, Tử Ngọc Trâm hơi thở căn bản là truyền lại không ra. Đã không có Tử Ngọc Trâm dẫn đường, hắn rất khó tìm đến Tịch Nhi. Nhiều duy ám dạ lĩnh vực dị thường hung hiểm, này vừa đi, một cái không cẩn thận, chỉ sợ sẽ rơi vào thuộc về chính mình ám dạ trong lĩnh vực. Vạn nhất ra không được, kia hắn liền vĩnh viễn cũng không thấy được Tịch Nhi. Long đàm hổ, huyệt xe, lại khủng bố địa phương hắn cũng không sợ. Nhưng hắn sợ sinh hoạt ở một cái không có Tịch Nhi trong thế giới. Sán Sán lưu tại Cố Thanh Mạt thân biên bảo hộ nàng, muốn hay không đi đem hắn kêu lên tới đâu. Nếu Sán Sán có thể cảm ứng được Tịch Nhi tồn tại, kia thành công hy vọng liền rất đại. Nhưng mà thực mau, Ngự Lâm Thần liền phủ nhận ý nghĩ của chính mình. Nếu Thẩm Khiêm không có thể cảm ứng được Tịch Nhi, kia Sán Sán khẳng định cũng là không được. Làm sao bây giờ? Mỗi bước ra một bước, Ngự Lâm Thần đều đi được dị thường trầm trọng. Nơi này hảo, nhiệt rẻ, nháo nha. Xem ra bổn quân tới đối địa phương. Đúng lúc này, một đạo sang sảng thanh âm đột nhiên vang lên. Ngự Lâm Thần nhíu nhíu mày. Hắn dừng lại bước chân, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy tươi đẹp dưới ánh mặt trời, một người cao lớn tuấn mỹ hồng y liễu nam tử tản bộ đi tới. Thấy có tân gương mặt xuất hiện, vây xem ăn dưa quần chúng tất cả đều vẻ mặt tò mò mà nhìn phía hắn. Kia hồng y liễu nam tử không phải người khác, đúng là Minh Tẫn. Minh Tẫn tuy rằng thực thích làm nổi bật, nhưng hắn hiện tại có lặng lẽ lời muốn nói, không có phương tiện bị người nghe được, vì thế liền thiết cái kết giới. Kết giới chung chỉ có Ngự Lâm Thần, Thẩm Khiêm, cùng hắn. Kết giới cách âm hiệu quả đặc biệt hảo, bên ngoài ầm ĩ nghị luận thanh một câu cũng nghe không đến, bên trong thanh âm cũng sẽ không truyền tới bên ngoài đi. Ngự Lâm Thần hàn một trương khuôn mặt tuấn tú, trầm thấp thanh âm nói. Tịch Nhi tiến chính là nhiều duy ám dạ lĩnh vực. Ta một hồi đi vào tìm nàng, vạn nhất chúng ta cũng chưa có thể ra tới, phiền thoái ngươi giết ám dạ thương. Minh Tấn đôi tay một quán, nói. Không phải còn có Thẩm Khiêm sao? Làm hắn thế các ngươi báo thù hảo, làm gì làm ơn ta nha? Ngự Lâm Thần nói, ta sợ Thẩm Khiêm sẽ nhịn không được tiến ám dạ lĩnh vực tìm chúng ta. Minh Tấn dương môi cười nói, ngươi sẽ không sợ ta cũng đi vào. Ngự Lâm Thần lắc đầu, vẻ mặt chắc chắn nói, ngươi sẽ không. Minh Tấn cười nhạo một tiếng, nói. Ngự Lâm Thần. Lão tử từ ma giới đại thật xa tới rồi, chẳng lẽ là tới xem ngươi? Ngự Lâm Thần như suy tư gì mà nhìn Minh Tẫn. Minh Tẫn hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt ngạo, tiểu gì ô, nói. Nhiều duy ám dạ lĩnh vực thực ghê gớm sao. lao tử này liền đi vào đem Tịch Nhi mang ra tới. Ngự Lâm Thần vẻ mặt hồ nghi mà nhìn hắn, nói: ngươi có nắm chắc tìm được nàng? Minh Tấn gật đầu, sau đó ánh mắt phức tạp mà nhìn Ngự Lâm Thần, từng câu từng chữ nói: ta sở dĩ tới rồi, là bởi vì ta cảm ứng được nàng huyết mạch thức tỉnh. Ngự Lâm Thần tâm đột nhiên trầm xuống, nhưng thực mau hắn liền phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt nghi hoặc nói: vì sao ta cảm ứng không đến? Nếu đều là huynh muội, không đạo lý chỉ có Minh Tấn có thể cảm ứng được, mà hắn lại cảm ứng không đến. Chương 598, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Ngự Lâm Thần cảm ứng không đến. Như thế nào sẽ? Minh Tấn sửng sốt, ngay sau đó vẻ mặt khoe khoang nói: kia hơn phân nửa là ngươi tu vi quá yếu, liền như vậy nùng liệt huyết mạch thức tỉnh đều cảm ứng không đến. Ngự Lâm Thần không có nói tiếp, mắt phượng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Minh Tấn, nhấp môi hỏi: Minh Tấn, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi có mấy cái muội muội? Minh Tấn nói: theo ta được biết chỉ có một. Như thế nào, ngươi hoài nghi Tịch Nhi là ta muội muội lại không phải muội muội của ngươi? Sao có thể? Ta nương liền sinh chúng ta hai cái bảo bối. Ngự Lâm Thần nói: kia vì sao ta cái gì đều cảm ứng không đến? Minh Tấn nói: ngươi trang đi. Cố ý giả bộ không phải huynh trưởng bộ dáng, vắt óc tìm mưu kế tưởng cưới nhà của chúng ta Tịch Nhi đâu. Ngự Lâm Thần, ngươi nằm mơ đi thôi, ngươi không biết xấu hổ bổn quân còn muốn mặt đâu, bổn quân là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đem Tịch Nhi gả cho ngươi. Ngự Lâm Thần nói: ta nếu có thể cảm ứng được, đã sớm vọt vào đi cứu Tịch Nhi. Chuyện này tình trước đặt về sau lại nói, nếu ngươi có thể cảm ứng được, vậy ngươi chạy nhanh đi vào cứu Tịch Nhi. Minh Tấn vẻ mặt hồ nghi mà nhìn Ngự Lâm Thần, tổng cảm thấy hắn ở nói dối. Đều là huynh trưởng, không đạo lý chỉ có hắn có thể cảm ứng được. Chính là xem Ngự Lâm Thần biểu tình không giống như là ở nói dối. Huống chi, Ngự Lâm Thần liền tính muốn nói dối, cũng sẽ không lấy Tịch Nhi mệnh nói giỡn. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự còn có mặt khác muội muội? Nhưng nếu thực sự có, không đạo lý hắn sẽ không biết ta. Việc cấp bách, cứu Tịch Nhi mới là nhất quan trọng. Mặt khác, về sau lại nói. Ba người thương lượng hảo đối sách sau, Minh Tấn một cái thuấn di liền vọt vào nhiều duy ám dạ lĩnh vực. Cảm giác được trong lĩnh vực đột nhiên có người xâm nhập, ám dạ thương đồng tử đột nhiên co rụt lại, ám dạ nguyên tố như thủy triều chiều hắn điên cuồng dũng đi, muốn đem hắn vây chết ở một cái không gian. Nhưng Minh Tấn có huyết mạch chỉ dẫn, chẳng sợ sương mù thật mạnh, hắn cũng không chút nào sợ hãi. Hắn ở từng bước trong lĩnh vực xuyên qua, trong lòng chỉ có một niệm tưởng, đó chính là tìm được Tịch Nhi. Hồng. Tĩnh mịch hồng. Như liệt hỏa đốt cháy hồng. Đau. Thực cốt đau. Chỉnh trái tim bị người ngạnh sinh sinh đảo ra giống nhau đau. Vân Tịch nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình tiến vào một cái máu chảy đầm địa lửa đỏ thế giới. Thiên địa đều bị máu tươi nhuộm thành hỏa hồng sắc. Bốn phía người nào đều không có, không có một ngọn cỏ, một mảnh tĩnh mịch. Thân thượng trừ bỏ đau nhức vẫn là đau nhức. Trái tim bộ vị không, đãng ràng, ràng, đãng ràng, ràng. Tại đây yên tĩnh không gian chung, nàng thế nhưng nghe không được chính mình tiếng tim đập. Nàng tâm đâu? Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Nàng ngã ngồi ở nhiễm huyết trên mặt đất, run rẩy tay phải, sờ hướng trái tim nơi vị trí. Không có bất luận cái gì nhảy lên. Nàng tâm, không cánh mà bay. Tại sao lại như vậy? Nàng tâm đi đâu vậy? Sán Sán cùng Thẩm Khiêm đều không ở hư vô không gian chung, nàng vội vàng dùng linh thức triệu hoán bọn họ, phát hiện căn bản là cảm ứng không đến bọn họ tồn tại. Vân Tịch rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Nàng vừa mới đánh thắng Di Xuyên, như thế nào đột nhiên liền đến như vậy một chỗ. Ám dạ thương. Vân Tịch đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Nơi này hơn phân nửa là ám dạ thương ám dạ lĩnh vực. Đáng chết ám dạ thương, liền bởi vì xem nàng không vừa mắt, cho nên liền đem nàng đưa tới loại này địa phương quỷ quái tới. Sát nàng còn ngại không đủ, còn muốn cho nàng hồn phi phách tán. Quá đáng giận. Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Hít sâu một hơi, Vân Tịch, rất tỉnh, thẳng sống lưng, điều chỉnh một chút dáng ngồi, sau đó cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Nơi này thật là ám dạ lĩnh vực sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện nhiều như vậy máu tươi? Vì cái gì nàng sẽ không có trái tim? Ám dạ lĩnh vực tuy rằng tà môn, nhưng sở lợi dụng, đơn giản chính là một người tâm ma. Nàng vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy tâm ma? Hai đời làm người, nàng đều chưa từng bị người đảo đi qua trái tim. Nàng muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Không có trái tim nàng, lại có thể đi bao xa? Vân Tịch ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đại não bay nhanh vận chuyển, nỗ lực nghiên cứu đối sách. Ám dạ lĩnh vực ngoại, trăm dặm ngưng hương vừa mừng vừa sợ. Nàng một lòng muốn giết Vân Tịch, nhưng đều thất bại. Vừa mới gì xuyên lại bại cho Vân Tịch, vứt cũng là nàng mặt. Nàng chính tính toán nên như thế nào diệt Vân Tịch đâu, ai ngờ ám dạ thương đột nhiên ra tay, thật là thiên trợ nàng cũng. Trăm dặm ngưng hương càng nghĩ càng cao hứng, nàng ngước mắt trộm nhìn mắt đứng ở cách đó không xa tam hoàng tử, trong lòng mai con chạy loạn. Tam hoàng tử lớn lên so ngự thái tử còn tuấn đâu. Ám dạ bên trong lĩnh vực, Vân Tịch ngồi xếp bằng tiểu tọa một hồi, làm chính mình suy nghĩ hoàn toàn bình tĩnh lại. Nếu chính mình cái gì đều không làm, liền ra không được ám dạ lĩnh vực. Nhưng nếu tìm kiếm đường ra, lại nên đi phương hướng nào thăm dò. Bốn phương tám hướng, trừ bỏ hồng vẫn là hồng. Tựa như biển rộng đi, không cái kim chỉ nam rất khó phán đoán phương hướng. Này dọc theo đường đi, liền có thể làm ký hiệu địa phương đều không có. Nhưng cùng với ngồi chờ chết, nàng thà rằng lăn lộn sống sờ sờ mệt chết. Vân Tịch từ trên mặt đất bò lên, cố nén đau lòng, từng bước một hướng phía trước đi đến. Một đường đi trước, trừ bỏ hồng vẫn là hồng. Nàng phảng phất đi ở không có cuối trong sa mạc, trừ bỏ tín niệm, cũng chỉ thừa cô độc cùng vắng lặng.